Hắn ăn mặc việc nhà màu xanh đá áo choàng, cởi ra giày, ăn mặc tuyết trắng vớ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất. Minh Yên cấp Hoàng Lịch kể chuyện xưa thời điểm thanh âm thanh thúy dễ nghe, thanh âm và tình cảm phong phú, phá lệ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Hắn lạnh mặt ngồi ngồi, thấy nương hai cái một cái giảng nghiêm túc một cái khác nghe nghiêm túc thế nhưng không ai phản ứng hắn. Sắc mặt càng thêm âm trầm, thật mạnh ho khan một tiếng. Hoàng Lịch dọa một cái run run, béo trên mặt thịt mỡ đều đi theo run lên hai run, hoảng loạn quay đầu lại xem, nhìn thấy là chính mình A Mã lập tức cao hứng lên, từ hải đường trên bàn bò qua đi, chui vào A Mã trong lòng ngực. Vội vàng chỉ thư, giảng, giảng. Giận chân chính là có tất cả bất mãn ở nhi tử trước mặt cũng không hảo hiện ra tới, rốt cuộc chống cự không được nhi tử khẩn cầu chỉ có thể từ Minh Yên trong tay tiếp nhận thư. Minh Yên tinh tế mềm mại ngón tay phảng phất là trong lúc lơ đãng ở hắn lòng bàn tay cào một chút, câu hắn cổ họng vừa động. Nhưng mà vẫn là trước mắt lạnh lẽo, cũng không thèm nhìn tới Minh Yên, chỉ là xem Minh Yên thư. Không nghĩ nhìn vài lần lại là cả kinh. Tự cổ chí kim phàm là thích hợp hài tử nghe chuyện xưa cơ hồ đều có, quan trọng là hành văn ngắn gọn, vui sướng hoặc bắt thập phần thích hợp Hoàng Lịch cái này tuổi tác hài tử xem. Chẳng lẽ đều là Minh Yên chính mình viết? Lúc này mới bao lớn điểm thời gian nàng thế nhưng đã học được như thế nông nỗi. Thật là thông tuệ gọi người kinh ngạc. Nhưng mà hắn vẫn là lạnh lùng, có nể nếp giảng chuyện xưa. Minh Yên nhấp miệng cười cười đứng lên, đến bên ngoài kêu Hàm Ngọc tiến bảo. Nàng ngồi ở trên ghế thêu cầm làm một nửa vớ tiếp theo làm. Hàm Ngọc Hồng con mắt đứng ở bên cạnh, nghe Minh Yên hỏi, ngươi nhận thức ổ tư nói. Ổ tư nói là giận chân môn khách chung nhất đắc lực một cái, ở giận chân hàng ngày quyết sách chung hết sức quan trọng. Hàm Ngọc ở nàng không quan trọng là lúc, toàn tâm toàn ý đi theo, nếu có chuyện gì khó xử, nàng nguyện ý một lòng tương trợ. Hàm Ngọc lập tức rơi xuống nước mắt, nô tỳ 8 tuổi năm ấy trong nhà gặp đại nạn, trên đường cùng người nhà đi lạc, bị mẹ mìn bán làm nô tỳ, đời này cũng liền toàn tâm toàn ý đi theo chủ tử, không nghĩ tới. Không nghĩ tới thế nhưng ở vương phủ gặp phải huynh trưởng, nếu không phải lúc trước một lòng đi theo chủ tử, nô tỳ đời này cũng không có cơ hội cùng người nhà đoàn tụ. Lúc trước chỉ một lòng muốn trở nên nổi bật, lại không nghĩ rằng ông trời tại đây một chỗ chờ nàng. Minh Yên ngoại ý muốn dừng trong tay kim chỉ, cũng thay Hàm Ngọc cao hứng, thế nhưng còn có như vậy xảo sự. Hậu trạch nữ quyến không hướng đằng trước đi, tầm thường chúng ta cũng chạm vào không thượng, không nghĩ tới thân huynh trưởng ở một chỗ lâu như vậy mới có thể tương nộ, đây là thiên đại hỷ sự. Ta cũng thay ngươi cao hứng, như vậy đi, đã nhiều ngày ngươi trước ra đi, hảo hảo cùng trong nhà người đoàn tụ, quá mấy ngày lại đến làm việc. Nói chuyện lại phân phó Vân Tú, ta mới làm vài món xiêm y để ngươi chọn lựa mấy thân thích hợp cấp Hàm Ngọc, mặt khác chọn chút vải vóc đồ bổ dược liệu lá trà cùng nhau trang hảo, kêu Hàm Ngọc mang hai cái tiểu nha đầu mang cho người trong nhà. Hàm Ngọc đứng ở nơi đó nhất thời chỉ lo khóc. Nàng từ trước làm việc thời điểm ở chủ nhân trong nhà không đánh tức mắng, tự theo chủ tử sau sống thể diện lại tôn quý. Lại ngoài ý muốn cùng người nhà đoàn tụ, chủ tử vì nàng thể diện thế nhưng như vậy chu đáo tiêu pha. Nàng có tài đức gì? Mấy cái nha đầu đều lại đây chúc mừng Hàm Ngọc. Vân Tú cười lôi kéo Hàm Ngọc nói, tỷ tỷ rất cao hứng, như thế nào còn không cảm tạ chủ tử. Hàm Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Vân Tú xem trước mắt cực kỳ hâm mộ. Hàm Ngọc nguyên liền chịu chủ tử coi trọng, hiện nay lay động thân lại thành môn khách muội muội, sau này thân phận khẳng định càng thêm tôn quý. Dận chân không biết khi nào từ bên trong ra tới, đứng ở nơi đó đầy người khí lạnh. Bọn nha đầu nhìn thấy nơi nào còn dám thấu tiến lên đây, trong phòng nguyên bản vô cùng náo nhiệt chớp mắt cũng chỉ dư lại Minh Yên một người. Minh Yên vừa chuyển đầu, nhìn thấy dận chân ăn mặc một đôi dép cô tông, xóa bát tự bước, hung tợn đứng ở tấm bình phong trước, màu vàng nghệ trướng màn sấn hắn mặc danh có điểm đáng yêu. Minh Yên không nhịn cười cười. Dận chân khí mí mắt nhảy dựng, ngữ khí cũng thập phần bất hữu thiện, sự tình gì như vậy vội. Hai tử đều ngủ rồi ngươi cũng không tới nhìn một cái. Nàng muốn luôn là ở trước mặt như thế nào cấp giận chân chăm sóc nhi tử cơ hội. Nàng cười nhạt đi tới giận chân bên người, nhất thời vội vàng bọn nha đầu sự tình đều quên mất hài tử sự tình. Vương gia hôm nay ban đêm là muốn nghỉ ở nơi này sao? Nàng từ hắn bên người lược qua đi, cuốn từng trận đú hương. Giận chân mặc danh trong lòng rung động, vội lại ổn định tâm thần, nhìn nàng vào bên trong, lại xoạch dép lê theo đi lên, tự động xem nhẹ nàng vấn đề, ngược lại nói. Nha đầu sự tình gì như vậy quan trọng. Hàm Ngọc thế nhưng là ổ tư nói thất lạc nhiều năm muội muội, từ trước cũng nghe nói ổ tư nói vẫn luôn đang tìm kiếm muội muội, không nghĩ tới như vậy xảo. Dận chân sửng sốt, khó trách ổ tư nói này hai ngày xin nghỉ. Như vậy hỉ sự, hắn cảm thấy chính mình cũng nên tỏ vẻ một vài, hơi một suy tư, thấy nàng vén lên màn giường, đã ngồi ở đầu giường, phấn bạch xưởng y hề cởi ra, lộ ra phía dưới ăn mặc nguyệt bạch áo sơ mi, cởi ra nguyệt bạch áo sơ mi. Phía dưới chỉ còn lại có tuyết trắng áo trong. Đơn bạc xiêm y phát họa nàng là lướt dáng người, nàng lên giường, hướng quỷ gối trên giường đem đệm chăn từng cái bày ra khai. Kia tròn trịa lại no đủ cái mông ở đơn bạc xiêm y gì hạ miêu tả sinh động, tuyết trắng chạm ngọc chân ngọc theo cái mông hướng tả vốn éo lại hướng hưu vốn éo. Giận chân hỏa từ dưới đầu bốc hơi mà thượng cả người lập tức oi bức khó nhịn, bước đi tới rồi trước giường một tay đem người ôm lên, hung hăng đẻ ở trong lòng ngực. Phần 53. Cái này ăn người yêu tinh. Thật là muốn tức chết hắn. Thiên nàng vẫn là vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, hô nhỏ một tiếng, nũng nịu oán trách nói, vương gia làm gì vậy? Làm cái gì? Ngay trước mặt hắn cùng ngoại nam như vậy thân thiết, đem hắn đương cái gì đâu? Thế nhưng còn hỏi hắn làm cái gì? Hắn câu lấy nàng cầm hung tận nói, ngươi nói, độ nét nơi nào so ra hảo? Hắn sâu không lường được đôi mắt này một chút thế nhưng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn nộ, giống cái mới nếm thử thiếu niên giống nhau. Minh Yên nhịn không được cười rộ lên. Đây là ở ghen sao? Nàng câu lấy cổ hắn mãn nhãn vũ mị, dùng chính mình cánh môi miêu tả hắn đường cong rõ ràng ngôi, câu hồn nhiếp phách nói, hắn bất quá huynh trưởng, lấy cái gì cùng ra so. Như vậy một câu, như vậy lệnh nhân thần hồn điên đảo an ủi, giận chân trong lòng bất mãn phẫn uất trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, rốt cuộc gáp không được nội tâm dục vọng hung hăng hôn đi lên. Dài lâu đêm tối, thời gian trôi mau. Phúc Tấn lại đem đại khanh khách của hồi môn đơn tử qua một lần, một chữ phảng phất đều là nàng tâm huyết, nàng vui mừng buông xuống. Hơi hơi nhắm lại mắt. Bảo Quyên quỷ gối nàng dưới chân đấm chân, thấp thấp nói, ngại như thế nào còn gọi vương gia đi mình khanh khách nơi đó. Vương gia hồn đã sớm câu đi rồi, ta bất quá một câu thuận nước dong thuyền, huống chi, vương gia không đi mình khanh khách nơi đó, như thế nào tái sinh hài tử. Bảo Quyên sửng sốt, chẳng lẽ ngài muốn kêu mình khanh khách làm chắc Phúc Tấn. Phúc Tấn đạm cười cười, ngươi vẫn là quá đơn giản, cho tới bây giờ còn không có xem minh bạch ta tâm tư, ta muốn đem hoàng lịch muốn lại đây. Phải làm thể diện tốt nhất kêu Minh Khanh Khách lại có thai, thả muốn đem Minh Khanh Khách đẻ ở dưới chân, nàng liền khẳng định làm không được chắc Phúc Tấn, hậu trạch nhiều người như vậy bên trong, liền Tống Khanh Khách còn tính thích hợp. Bảo Quyên liền càng hồ đồ, Tống Khanh Khách tuy rằng luôn luôn đối Phúc Tấn kính cẩn nghe theo, chính là rốt cuộc có đại A-ca, ngài nếu là dưỡng tứ A-ca, kia sau này đại A-ca không phải muốn đẻ nặng tứ A-ca đâu. Phúc Tấn chỉ là đạm cười. Cho nên hạ nhân cũng chỉ có thể làm hạ nhân, có một số việc vĩnh viễn xem không rõ. Thái tử lúc trước kiểu gì ưu tú, hiện giờ làm sao chờ nghẹn quất. Đại A Ca tuy là trưởng tử nhưng không chịu vương gia thích tự thân cũng không gì mới có thể. Nàng nâng dậy Đại A Ca lại đi dưỡng tư A Ca, vương gia liền sẽ cảm thấy nàng chỉ là đơn thuần thích hài tử mà không phải có khác sở cầu. Đây là cái tinh tế chậm việc, từ từ tới, cũng không sốt ruột. Chậm rãi đêm dài, lại cũng có vô cùng tư vị, nàng nhắm hai mắt nhàn nhạt nói, đem kinh kim cương lấy lại đây, ta ở nhìn một hồi. Mờ nhạt dưới ánh đèn Tống thị tinh tế nhìn nhi tử. Tuấn Lãng thanh tú mặt mày là nồng đậm buồn bực, kêu hắn một thiếu niên có vẻ nhiều chút tuổi già nản lòng, Tống thị không khỏi cầm nhi tử tay. "Hảo hai tử, ngươi là vương phủ trưởng tử, mấy ngày nay ngàn vạn muốn thảo ngươi a ma thích, bộ dáng này ngạch niết mới có cơ hội ngồi trên chắc Phúc Tấn vị trí." Hoàng Huy vừa nhấc mắt, trước mắt ấm lãnh, vì cái gì nhất định phải làm chắc Phúc Tấn? Ngạch niết không phải vẫn luôn đối a mã lòng mang hận ý sao? Tống thị không khỏi trừng lớn mắt. Theo bản năng nắm chặt Hoàng Huy tay, nói bậy gì đó. Ta sao hiểu ý ôm hận ý, ngươi đứa nhỏ này, không cần nói bậy. Tống thị lại nhảy giảng nàng làm chắc Phúc Tấn sau đối Hoàng Huy cùng Tam Khanh khách có gì chờ chỗ tốt. Hoàng Huy nghĩ đến lại là khi còn nhỏ chờ ban đêm, ngạch niết ngồi ở một chiếc đèn bên, bóng dáng kéo phá lệ trường, tiếng khóc nghe đi lên phá lệ bi thảm, thấp thấp cùng hắn nói, nếu không phải ngươi A Mã đại ta không tốt, ta gì đến nỗi chịu như vậy ủy khuất, ta thật sự khổ, không muốn sống nữa. Khi đó bắt đầu hắn liền trong lòng bi phẫn, luôn muốn hỏi một câu A Mã vì cái gì kêu ngạch niết như vậy thương tâm. Cái gì chắc Phúc Tấn cái gì thứ trưởng tử đều là chút chê cười. Hắn đứng lên, đạm mạc nói, ngạch niết nghỉ ngơi, nhi tử đi rồi. Hắn đi nhanh hướng ra phía ngoài đi, màu đen áo choàng cuốn đêm tối lạnh lẽo. Tống thị ngơ ngẩn ngồi ở ghế trên tay còn lưu chữ nhi tử độ ấm, tự mình lẩm bẩm, hắn lại là hận ta sao. Cát Tường cấp Tống thị khoác chuột xám ra áo choàng, khuyên giải an ủi nói. Dù sao cũng là thân sinh hài tử, như thế nào sẽ hận ngài. Đại gia từ trước đến nay tính tình thanh lãnh tùy vương gia, ngài không cần để ở trong lòng, việc cấp bách vẫn là trước được chắc Phúc Tấn vị trí mới là đứng đắn. Tống thị thu hồi lạnh lẽo đầu ngón tay nhi, xoay người lệnh qua nhiệt trên giường đất, hơi hơi nhắm lại mắt, vương gia đi Minh Khanh khách nơi đó. Là, nghe nói bên kia muốn hai lần thủy. Vương gia như vậy thanh lãnh một người, ở Linh Tê Viện thời điểm tổng mơ hồ kêu người ngoài cũng có thể nhìn trộm đến một ít không tầm thường đồ vật. Cái này Minh Yên thâm chịu Thái Hậu yêu thích, liền nương nương cũng thường xuyên khen, thật sự là cái kinh địch, nhất định phải nghĩ cách đem nàng gắt gao áp chế mới là. Chính là nàng nên làm như thế nào? Nghe Phúc Tấn ý tứ, Vương gia thừa đã nhiều ngày thanh nhàn muốn mang theo gia quyến hướng thôn trang thượng tuyết trung săn thú. Nàng cắn răng một cái, chợt ngồi dậy, vẫy tay hướng Cát Tường phân phó, đi thăm hỏi, chuồng ngựa là ai ở bí mã. Chương 45 tử vong lại là cái như vậy tuyệt sắc. Từ Ninh cung trong hoa viên hồng mai nở rộ, bạch lụa mà tam lam đánh hạt thêu lâm viên cảnh váy mã diện, trầm ổn lịch sự tao nhã, gót sen nhẹ nhàng góc váy tam lam tú triển chi hoa sen nhẹ nhàng nộn nhạo, ở đỏ thâm cung tường trước, như mây tựa nguyệt, mạn diệu uyển chuyển nhẹ nhàng. Minh Yên phủng tân chết một chi hoa mai xoay người, phát gian kim được khảm châu đáo thạch chuẩn chuẩn thức châm ở vào đông ấm dương hạ lưu quang giật màu, càng có vẻ một đôi mắt hạnh thanh triệt lộng lẫy, cùng này vào đông cảnh trí so sánh với phảng phất là tươi đẹp ngày xuân. Thái tử từ nơi không xa nhìn qua, trong mắt hiện ra tham lam chi sắc, cùng bên cạnh thái giám Lý Lâm nói nhỏ, đây là ung thân vương gia mình khanh khách. Lao tứ đến là hảo phúc khí, lại là cái như vậy tuyệt sắc. Lý Lâm du mắt cười nhẹ, ngài là thái tử gia, mặc cho là nhà ai nữ quyến, nếu là nhìn tới, đều là ngài. Thái tử nghe lời này, vuốt cằm thế nhưng cũng cười rộ lên. Tàn nhẫn lại âm u. Phảng phất từ trước cái kia thâm chịu nho ra văn hóa hun đúc văn nhã lịch sự tao nhã thái tử gia không còn nữa tồn tại. Có chỉ là cuối cùng điên cuồng cùng cùng loạn. Này thế nhân đại hắn tàn nhẫn hắn cần gì phải lấy đức báo chi. Hắn nêu quá không tốt, ai đều nên chôn cùng. Càn thanh môn ngoại bảo tọa phía trên, hoàng thượng chỉ vào thái tử làm cho chúng triều thần chửi ầm lên. Tuổi già hoàng đế, trung niên thái tử. Câu lũ trên mặt đất thái tử bị đạp vỡ cuối cùng tôn nghiêm. Triều thần từ thái tử bên cạnh người trải qua, thái tử như cũ bưng hoàng chữ cái giá, ngăn cản từ bên đi qua giận chân. Cô nghe nói ngươi hôm nay muốn đi vùng ngoại ô thôn trang thượng săn thú. Vừa lúc cô cũng không sự, một đạo đi thôi. Dẫn chân ngẩn ra. Thái tử giống như vây thú chi đấu, người sáng suốt đều biết thái tử cùng đường bí lối, nhưng mặc dù là cùng đường bí lối cũng là đường triều thái tử, áp đảo hắn phía trên. Chiếu nhã nhu theo như lời, thái tử bị phế chính là đã nhiều ngày. Thái tử truyền thư cùng Trương Bác Duệ kêu hắn khởi binh tạo phản, thư tử bị Tam A Ca chặn được trực tiếp đưa đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng giận dữ. Nhị phế thái tử. Hắn đơn độc tùy thái tử hướng vùng ngoại ô săn thú, truyền tới hoàng thượng trong thai kêu hoàng thượng như thế nào tưởng. Nếu là thái tử cố ý muốn kéo hắn cùng nhau xuống nước đâu. Hắn du mắt hành lễ, vẫn thường thanh lãnh khắc chế, thái tử hánh diện là thần đệ vinh hạnh, nguyên còn hẹn 13-14 lượng vị, mấy người đồng hành mới càng náo nhiệt chút. Thái tử đôi mắt âm trầm ánh sáng chợt lóe mà qua, ngược lại khó được hảo tính tình, cười nói, hảo. Vừa lúc cùng nhau náo nhiệt. Mấy ngày trước hạ đại tuyết, thôn trang thượng vẫn là trắng như tuyết tuyết động, hàm ngọc dùng cái kỳ chi lên một cái giản dị bắt điều khí, làm điểm tựa gậy gộc thượng buộc một cái thật dài dây thừng, vẫn luôn uốn lượn vào phòng xá, hoàng lịch nắm chặt dây thừng ngồi xổm phía sau cửa, lặng lẽ thăm dò hướng ra phía ngoài xem, Minh Yên cũng ngồi xổm một bên hướng ra phía ngoài xem. Hai ba chỉ xám xịt chim sẻ nhỏ ở cái kỳ trong phạm vi ăn gạo kê viên, vui sướng nhảy tới nhảy lui. Mắt thấy liền thượng câu, hoàng lịch ánh mắt vững vàng lại kiên định, tiểu béo tay sau này lôi kéo. Nhìn liền phải chế trụ mấy chỉ chim sẻ. Bảo Quyên từ viện môn tiến vào, cười nói, đây là đang làm cái gì? Chim chóc bị kinh phành phạch lăng quạt cánh bay đi, cái kia phát cái không, hoàng lịch thất vọng rũ xuống đầu nhỏ. Hàm Ngọc cười đón đi ra ngoài, Minh Yên đem nhi tử ôm lên, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội, Bảo Quyên tỷ tỷ cũng không biết, cũng không phải cố ý. Lời tuy là như thế này nói, chính là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, mắt thấy liền phải thành công thời điểm thất bại vẫn là cảm thấy không cao hứng. Tiểu gia hỏa ôm ngạch niết cổ hoán niệm nhìn Bảo Quyên. Bảo Quyên hồn nhiên bất giác, cười khanh khách nói, vương gia gọi người truyền lời nói, một hồi tử thái tử điện hạ cũng muốn tới, kêu các nữ quyến liền ở thôn trang phía sau vùng chạy một chạy, đừng đi nhầm đường. Minh Yên có chút ngoài ý muốn, thái tử này một chút như thế nào sẽ đến. Bảo Quyên nói, ai biết được, nguyên cũng không nghe nói thái tử muốn tới, hảo vài thứ chuẩn bị quy cách cũng không đủ, lại muốn luống cuống tay chân đổi, khanh khách trước dự bị, nô tỳ còn muốn hướng bên cạnh đi truyền lời. Minh Yên cười nói, Hàm Ngọc, đưa một đưa. Hàm Ngọc hẳn là theo Bảo Quyên cùng nhau đi ra ngoài, Bảo Quyên quay đầu đánh giá Hàm Ngọc, thấy đã nhiều ngày Hàm Ngọc mặc vàng đeo bạc càng thêm tôn quý, so với bọn hắn này đó nhất đẳng đại A đầu đều nhìn thể diện chút, không khỏi trong lòng lên men, cười nói, ngươi cũng là cái hảo mệnh, nhận thân chính là không giống nhau đâu, nghe nói vài gia đều phải từ Minh Khanh khách nơi này cầu thú ngươi. Hàm Ngọc cười khiêm tốn, so ra kém tỉ tỉ, là Phúc Tấn trước mặt hồng nhân. Sau này khẳng định so với chúng ta đều phải hảo. Nàng định hốt hảo, Bảo Quyên lúc này mới thấy ý cười. Đợi đến tiễn đi Bảo Quyên, Hàm Ngọc lại cùng hai cái tiểu nha đầu nói hai câu, xoay người nhập sân. Nông gia trang viện loại hai cây đồng thụ, tới rồi vào đông lạc hết lá cây, chùi lủi như là đứng hai cái kim giáp thần nhân, nàng từ trong viện gạch xanh trên đường nhỏ qua đi, tiến bên trong, Minh Yên đang ở cấp Hoàng Lịch mặc. Hoàng Lịch cao hứng chỉ vào bên cạnh một kiếm nói, mang lên, mang lên. Minh Yên liền cười cấp nhi tử cũng mang ở trên người. Hàm Ngọc ở bên lược đợi chờ, thấy Minh Yên quay đầu nhìn về phía nàng, mới tiến lên ở Minh Yên bên thai nói nhỏ, ngoại viện hai cái gã sai vặt, tầm thường thời điểm cùng ca ca ta quan hệ không tồi, nghe nói Tống Khanh Khách bên người cắt tường mấy ngày nay cùng chuồng ngựa Tôn Sáu lui tới chắc chẽ, Vương Sáu lại từ bên ngoài mua mấy thứ hương liệu, nói là cho chính mình làm hương bao dùng. Minh Yên một đốn nói, cái gì hương liệu? Nói là cây xả thảo cùng linh thảo. Minh Yên cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ Hoàng Lịch bả vai ý bảo nhi tử đi trong viện chơi, chính mình đứng lên cũng đi thay quần áo. Này hai loại hương liệu quậy với nhau có thể kêu con ngựa phát cuồng. Tống thị như vậy mưu hoa là vì hại ai? Cao đầu đại mã thượng hồng trang nữ tử, huyền chuyển nhẹ nhàng linh động lại tư thế vai hùng bừng bừng, mênh mông tuyết địa thượng bay vọt qua đi, kêu trên lưng ngựa giận chân thái tử 13 cùng 14 một chúng nam tử đều không khỏi đi theo mà đi. Nữ tử trong lòng ngực hài đồng vui vẻ tiếng cười chuông bạc giống nhau vẩy đầy tuyết địa, giống như tuyết trắng trung thịnh phóng hồng liên, tuyệt mỹ động lòng người. Tống thị ngồi trên lưng ngựa, phía dưới là dẫn ngựa thái giám, nàng đạm mạc nhìn Minh Yên ở trên lưng ngựa anh tư tác sảng, thấy kia thân ảnh dần dần tới gần lại nở nụ cười, mũ choàng hạ một khuôn mặt, nhìn qua ôn nhu thiện lương. Nhiều như vậy nữ quyến bên trong liền Phúc Tấn cùng Minh Yên sẽ cưỡi ngựa. Phúc Tấn tự giữ thân phận chỉ ở trên lưng ngựa ngồi xuống, Minh Yên lại mang theo nhi tử ở tuyết trung bay nhanh. Tốt đẹp sinh động, thoáng như một bộ họa. Niên thị từ trước đến nay tự xưng là tài nữ, cưỡi ngựa chuyện như vậy lại như thế nào sẽ làm? Nàng là người Hán nữ tử diễn xuất, Minh Yên trong xương cốt vẫn là mãn người phong phạm. Minh Yên thít chặt dây cương, con ngựa ngừng lại, đâu ở trong ngực Hoàng Lịch hưng phấn hô to, còn muốn, còn muốn. Mẹ con hai cái vui sướng cùng thích chí liền người khác đều cảm thụ đến. Phúc Tấn cười nói, lại đi chuyển một vòng liền trở về, Tống muội muội, Năm muội muội, đều đừng nghỉ ngơi. Khó được ra tới một chuyến, đi theo đi chuyển một vòng. Niên thị có chút không tình nguyện, tổng cảm thấy cùng nàng ngày thường nhã nhặn lịch sự đoan trang không phù hợp. Tống thị ý bảo dẫn ngựa thái giám đuổi theo Minh Yên, gọi lại Minh Yên, Minh muội muội từ từ, chúng ta cùng nhau. Minh Yên ngồi trên lưng ngựa quay đầu xem, Tống thị mang theo đỏ thâm quan đầm đầu, đem một nửa khuôn mặt đều giấu ở mũ, tựa hồ chỉ còn lại một đôi đen kịt mắt. Nàng đạm cười cười, giống nhau kiểu mỹ động lòng người. Hoàng Huy đi theo dận chân phía sau xoay người là có thể nhìn thấy cùng kia đỏ thâm thân ảnh ở một chỗ ngạch niết, mặc dù là cách đến có chút khoảng cách cũng mơ hồ có thể thấy ngạch niết trên mặt tươi cười, dịu dàng tinh tế, tốt đẹp thiện lương. Phần 54. Hắn không khỏi trao phúng cong cong khỏe môi. Thái tử dục ngựa mà đi, cười nhìn về phía Hoàng Huy, đứa nhỏ này càng thêm lớn lên tiền đồ, ngươi đến cô bên người tới. Hoàng Huy theo bản năng đi xem dận chân hơi suy tư, nói, đã là thái tử thưởng thức ngươi. Ngươi liền đi theo ở thái tử bên người hầu hạ hảo thái tử. Hoàng Huy hẳn là đuổi kịp thái tử mã đội, nhưng trong đầu vẫn là ngạch niết cùng Minh Yên ở một chỗ bộ dáng. Hắn trong lòng hỗn độn nói không nên lời bất an. 14 cũng có chút thất thần ngẫu nhiên vẫn là quay đầu lại xem. Thái tử cao giọng nói, chúng ta huynh đệ mấy cái binh phân bốn lộ, nhìn xem ai con ngồi nhiều nhất. Thái tử lên tiếng ai dám không đáp ứng. Nhiên không đợi mọi người trả lời, thái tử đã là ném động roi ngựa dẫn đầu về phía trước mà đi. Hoàng Huy về phía sau nhìn một lần cuối cùng, ở xoay người cũng cùng nhau rục ngựa đi trước. Vùng quê về phía sau, gió lạnh nên diện đánh tới, hắn khép hờ nhắm mắt, nhanh hơn tốc độ. Tống thị đến gần rồi Minh Yên cơ hồ cùng Minh Yên sóng vai mà đi. Đám người đều ở sau người, duy độc các nàng hai cái ở trước nhất đầu, nói cái gì làm cái gì ai lại biết. Tống thị tháo xuống mũ hình như là gỡ xuống trên mặt nguy trang, ở chuyến mắt, trước mắt chuông loa, đừng tưởng rằng ngươi tuổi trẻ xinh đẹp là có thể làm được chắc phúc tấn. Có ta ở đây người vĩnh viễn không vượt qua được ta đi, không cần vọng tưởng. Nàng tới gần Minh Yên có vẻ trương dương lại không coi ai ra gì. Minh Yên đôi mắt hơi hơi vừa chuyển đống nhiên liền minh bạch lại đây. Như thế xem nàng vẫn là có chút coi thường Tống Thị. Tống Thị nguyên lai là như vậy kế hoạch. Nàng cũng không có Tống Thị ban đầu cho rằng nổi trận lôi đình, ngược lại cười khẽ lên, phảng phất thập phần vui sướng, tỉ tỉ như thế nào đâu. Hảo hảo nói những thứ này để làm gì. Ai là chắc phúc tấn cũng không phải chúng ta định đoạt. Rốt cuộc muốn vương gia cho phép, chẳng lẽ tỷ tỷ đã biết vương gia tâm tư? Tống thị sửng sốt, tựa hồ hoàn toàn không có dự đoán được Minh Yên biểu hiện. Nguyên tưởng rằng sẽ kích thích Minh Yên nổi trận lôi đình, lại không nghĩ rằng nàng lại như vậy biểu hiện. Như thế ngược lại là Tống thị có chút tức muốn hụt máu. Nắm chặt trong tay dây cương, đỏ lên gò má, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, ngươi này hồ ly tinh bộ dáng cũng liền hống hống vương gia, ta nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng, đừng nghĩ dùng ngươi bộ dáng này lừa vương gia đáp ứng. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không ngồi trên chắc phúc tấn vị trí. rõ ràng Tống thị mới là cái kia hùng hổ dọa người người, cố tình rồi lại là tức muốn hộp máu bộ dáng, phảng phất Minh Yên bình tĩnh tự nhiên, kia trong mắt sương mù mênh mông thong dong cười nhạt là đối nàng lớn nhất vũ nhục. Nàng dùng hết toàn thân sức lực, liền vì kêu Minh Yên phẫn nộ khắc khẩu. Phía sau Phúc Tấn mấy người dần dần tới gần, Tống thị khẩn trương cơ hổ run rẩy lên. Lại nghe đến Minh Yên cất cao thanh âm nói, "Tỷ tỷ ngươi làm cái gì?" Nàng ngẩn ra, nghe được Minh Yên trong lòng ngực hoàng lịch đống nhiên khóc giống lên, kêu nói, "Sợ, sợ." Phía sau Phúc Tấn rốt cuộc đuổi đi lên, Minh Yên vành mắt đỏ lên, ôm hoàng lịch, ủy khuất nói, "Tỷ tỷ có nói cái gì cũng không nên làm trò hài tử mặt nói." Phúc Tấn còn trước nay không gặp hoàng lịch khóc thành bộ dáng này. Tiểu gia hỏa tự sinh hạ tới liền khỏe mạnh hoạt bát rất ít khóc lớn. Đại gia tuy rằng không có thấy rõ ràng sự tình trải qua, nhưng nhìn Minh Yên cùng hoàng lịch bộ dáng chỉ là suy nghĩ một chút cũng minh bạch lại đây. Lý thị cười nói, Tống Khanh khách còn không có ngồi trên chắc Phúc Tấn liền bắt đầu chơi chắc Phúc Tấn uy phong đâu. Tống thị nhìn hiện giờ trường hợp á khẩu không trả lời được. Nay nữ Cố Lộc thị không phải từ trước đến nay đều miệng lưỡi sắc bén không chút nào yếu thế sao? Như thế nào hôm nay nàng đều đem nói như vậy khó nghe, thế nhưng mềm yếu tới rồi loại tình trạng này. Chỉ biết khóc. Kia nàng chuẩn bị hồi lâu đồ vật nhưng còn không phải là hưởng phí đâu. Nàng không cam lòng nhìn về phía Minh Yên. Minh Yên dùng vàng nhạt khăn che lại nửa khuôn mặt. Thiên kia lộ ra một chút tiểu xảo khỏe môi câu lấy cái lương bạc ý cười. Tống thị tức khắc cảm thấy huyết đều dũng hướng về phía đỉnh đầu. Cái này nữ Cố Lộc thị chẳng lẽ từ lúc bắt đầu cũng đã xuyên qua nàng kế sách. Sao có thể? Nàng làm như vậy bí ẩn, Minh Yên là làm sao mà biết được. Nàng khiếp sợ lại phẫn nộ, ngược lại phục hồi tinh thần lại, lại tưởng tượng, cảm thấy như vậy cũng không phải hoàn toàn không có bổ cứu. Nhưng không đợi nàng hành động có gã sai vật vừa lăn vừa bỏ vọt tới Tống thị mã hạ, run run nói, đại A ca. Đại A ca té ngựa. Minh Yên đem hoàng lịch giấu ở chính mình trong lòng ngực, giao hướng về Hoàng Huy phương hướng nhìn thoáng qua. Vừa mới còn tính kế chắc Phúc Tấn vị trí Tống thị đã khóc vựng ở trên mặt đất, đầy người là huyết Hoàng Huy bị hạ nhân nâng vào trong xe ngựa, đi theo đại phu hoảng loạn cùng nhau bò đi vào. Nguyên thư chung cũng không có như vậy một đoạn nội dung, Hoàng Huy tuy rằng sau lại không có gì đại tiền đồ, lại xa không đến mức như vậy thảm thiết. Nàng ôm chặt hoàng lịch xoay thân, nhẹ hống trong lòng ngực hài tử. Ngạch nương trở về cho ngươi làm bánh nướng kẹp con thỏ thịt ăn. Hoàng lịch ngoan ngoãn lệnh qua Minh Yên trong lòng ngực nhỏ giọng kiến nghị, tam tỷ tỷ ăn. Minh Yên một đốn, túi đầu hôn hôn nhi tử khuôn mặt. Hán đại để là nhìn thấy Tống thị cùng Hoàng Huy đều xảy ra chuyện, biết tam khanh khách một người sẽ sợ hãi, cho nên mới nói như vậy. Minh Yên nhu thanh tế ngữ nói, hảo, kêu tam tỷ tỷ cùng nhau ăn. Thái tử khoanh tay đứng ở một bên, phảng phất vừa mới còn mang theo điểm hoảng loạn hiện nay đã không còn sót lại chút gì. Trên mặt mang theo giả dối thương xót, cầm thái tử làn điệu, rốt cuộc là tuổi tác nhỏ chút, kinh nghiệm không đủ, mã không có kỵ ổn, té xuống, cô một hồi đã kêu người nhiều đưa chút dược liệu lại đây, không phải cái gì đại sự, dưỡng hai ngày thì tốt rồi. Hoàng Huy thuật cưỡi ngựa là giận chân tay cầm tay dạy dỗ, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ ngã xuống mã, thả bị mã dâm chặt đứt vài căn xương sườn. Giận chân khắc chế lồng ngực nội phẫn nộ, khuôn mặt thượng lạnh băng kêu thái tử cũng cảm thấy chột dạ sợ hãi. Hán nguyên bất quá là tưởng nhân cơ hội đối cái kia Minh Khanh khách động thủ, lại không nghĩ rằng nửa đường thượng sát ra một cái Hoàng Huy. Tiểu tử này tuổi tác không lớn, lại âm ngoan lợi hại, hắn cười cợt hai câu liền hung tợn đối thượng hắn. Hắn chính là thái tử, nhìn ai không thoải mái, đạp lên mã hạ có cái gì không thể. Thái tử ngẩng lên đầu, cười không chút để ý hồn không thèm để ý, xoay người lên ngựa mà đi. 13 khí hướng tới bên cạnh trên cây hung hăng tạp một quyền, khinh người quá đáng. Giận chân nhắm mắt, tang ở đáy mắt hừng hực lửa giận. Chỉ dư trước mắt sâu thẳm, xoay người lên ngựa, hướng thôn trang chạy như bay mà đi. Hôm nay sỉ nhục, hắn chắc chắn kêu thái tử trăm ngàn lần còn trở về. Tiểu hồng bùn bếp lò thượng ngao thơm ngọt gạo cây cháo, chậu than ném hai cái khoai lang đỏ, lưới sắt thượng giá hai khối thịt thỏ hai mảnh bánh nướng, mùi hương tan ra tới, dẫn tới ngồi ở đầu giường đất tam khanh khách nuốt một ngụm nước bọt. Tống thị không rảnh lo tam khanh khách, Phúc Tấn cũng muốn bận rộn trong ngoài, Minh Yên muốn đem tam khanh khách tiếp nhận tới, Phúc Tấn lập tức liền đáp ứng rồi. Minh Yên cấp hai đứa nhỏ cắt thịnh một chén gạo cây cháo, thịt thỏ băm kẹp ở hương tô bánh nướng. Tam khanh khách ăn ngầu nghiến, ngửa đầu vui mừng nói, ngài làm cơm ăn ngon thật. Minh Yên cười sờ sờ nàng đầu nhỏ, Hoàng Lịch lập tức cũng đem đầu dối lại đây, Minh Yên bật cười, vội cũng sờ sờ nhi tử. Bọn nhỏ ăn uống no đủ, Minh Yên mang theo bọn họ nói sẽ chuyện xưa, hai đứa nhỏ thực mau liền ở nhiệt trên giường đất ôm nhau ngủ rồi. Các tường hoang mang rối loạn vọt tiến vào, nhìn thấy Minh Yên thời điểm tựa hồ có chút ngượng ngùng. Các nàng chủ tớ chủ tính lâu như vậy, kế hoạch ở hôm nay chọc giận Minh Khanh khách, kêu Minh Khanh khách trước mặt ngoại nhân đối với các nàng chủ tử biểu hiện ra hận ý, sau đó chủ tử đem trước đó chuẩn bị tốt hương liệu lấy ra tới kêu chính mình con ngựa ngửi được, con ngựa phát cuồng sau chủ tử ngã xuống mã, vương gia cùng Phúc Tấn hỏi thời điểm thừa cơ toàn bộ vu oan cấp Minh Khanh khách. Đây là cái nắm chắc kế sách. Ai sẽ nghĩ đến chủ tử sẽ lấy tự mình hại mình phương thức giá họa người khác. Đến lúc đó liền tính sự tình không thể đủ thành, nhưng cũng sẽ không họa cập tự thân. Chính là người định không bằng trời định. Chủ tử không có từ trên ngựa ngã xuống dưới, đại á ca lại quăng ngã thành như vậy. Nàng đỏ vành mắt, hướng Minh Yên nói, nô tỳ mang Tam Khanh khách đi đằng trước trông thấy đại á ca. Minh Yên giật mình nói, đã tới rồi loại tình trạng này sao? Cát Tường lập tức rơi xuống nước mắt, ngài chưa thấy được, đã không có người dạng, chỉ có hết giận không có tiến khí, chính là này nhất thời nửa khắc sự tình. Minh Yên tất nhiên là chán ghét Hoàng Huy. Làm con vợ lẽ đối thứ mẫu có ý tưởng không an phận chính là tất cả không nên. Chính là nên ra khí nàng cũng đã ra, Hoàng Huy tự kia lúc sau cũng ở không có quấy rầy quá nàng. Rốt cuộc cũng mới mười mấy tuổi. Không nghĩ tới dậy sớm vẫn là sinh long hoạt hổ một người, hiện nay thế nhưng nói đi liền phải đi. Nàng kêu bọn nha đầu cấp Tam Khanh khách mặc thượng, chính mình cũng cấp Hoàng Lịch mặc xong rồi xiêm y đi. Dù sao cũng là huynh đệ một hồi, nên đi gặp một lần. Trong viện tràn đầy người, trong phòng đại thiếu nãi nãi A Mỗ Lô Thị khóc ách hiểu rõ giọng nói, Tống Thị đã ngất đi rồi vài biến. Cùng nhi tử sinh tử so sánh với cái gì chắc Phúc Tấn cái gì vinh nhục đều không quan trọng, nàng cái gì đều từ bỏ, chỉ cần con trai của nàng. Nam ở trên giường Hoàng Huy trên mặt lại kỳ tích mang theo một loại không thể miêu tả an tưởng cùng bình tĩnh. Giống như hắn sắp sửa đi địa phương là hắn khát cầu đã lâu quy túc. Hắn nguyên là có thể không cần cùng thái tử đối thượng. Cũng tất nhiên sẽ không bị mã dâm đến. Nhưng kia một chút nằm trên mặt đất, nhìn lên vó ngựa thời điểm hắn thế nhưng chậm rãi nhắm lại mắt. Cái này kêu người chán ghét căm hận nhân sinh, rốt cuộc đi tới cuối, thật tốt, lại không cần nhìn này thế nhân dối trá, lại không cần che giấu nội tâm tình cảm, hắn chỉ là chính hắn. Hắn chậm rãi nhắm lại mắt, mơ hồ nhìn thấy kia cửa chậm rãi mà đến thân ảnh, mơ hồ không rõ rồi lại ngoài ý muốn thanh tích phân minh, như là kiếp sau hải đăng. Trong viện chợt buộc phát ra bi thống tiếng khóc. Liên vẫn thường lạnh băng giận chân cũng ngã ngồi ở ghế trên ức chế không được rơi lệ đầy mặt. Tống thị bỏ dậy muốn hướng Hoàng Huy trước mặt đi. Lý thị tiêm tế thanh âm hỏi Tam Khanh khách, ca ca ngươi đi, ngươi như thế nào không khóc? Hắn là người xấu, ta không thích hắn. Tống thị chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, đột nhiên quay đầu lại đi xem nữ nhi. Nho nhỏ hài tử, đại đại trong ánh mắt đen nhánh một mảnh, không có chút nào bị thương. Nàng chợt nhớ tới Hoàng Huy hỏi nàng lời nói, ngài không phải căm hận A Ma sao? Thật giống như là nhiều năm mê mang cùng khó hiểu tại đây một khắc đều được đến giải đáp. Nàng không chịu nổi này hết thảy, lại một lần hôn mê qua đi. Chương 46 lại dựng không bằng thưởng nàng cái chắc Phúc Tấn đi. Khang Hy 51 năm cuối năm chú định không yên ổn. Hoàng Huy ngoại ý muốn ly thế cấp ung thân vương phủ bịt kín một tầng thật dày bóng ma, 52 năm tân niên dạ ra ra hộ hộ nhắm chặt đại môn, không hề tân niên khí tượng, màu trắng câu đối ở bay là tả đại tuyết trung kỳ mong tựa hồ cũng không phải vui mừng cùng đoàn viên. Linh Tê viện điểm trường Minh Đăng, phòng trong nhất quán ấm áp như xuân, hai đại buồn đỏ tươi hoa trà đến là đề điểm ngày hội không khí, phía đông nhoãn các Minh Yên Oai đang ở nam trên giường đất, Niên Thị ngồi ở bên kia, Hoàng Lịch cùng bốn khanh khách ở chơi trò chơi xếp hình. Giường đất trên bàn đỏ thâm tích có một bãi tây tạng tàng táo tàng hạnh, quảng tây mật Phật thủ mật đinh hương, tân cương nho khô, phúc kiến mật quả vải, mật quất bồ, pha lê cái ly còn đựng đầy lữ tùng chẳng bình. Niên Thị ăn mấy viên quả hạnh lại uống lên một cái miệng nhỏ chẳng bình. Chuyến mắt nhìn Minh Yên liếc mắt một cái. Sừng dê dưới đèn Minh Yên ăn mặc kiện nguyệt bạch gấm vóc áo sơ mi, to rộng tay áo cuốn lên tới lộ ra hương phi sắc thêu hoa lớp lót, tuyết trắng cổ tay trắng non thượng một đôi vàng dòng nạm hồng bảo thạch vòng tay, đáp ở hoa mẫu đơn từ giữa, ung dung hoa quý. Niên Thị hứng thú nói chuyện chính đủng, càng thêm đệ thấp thanh âm, ngươi nhưng nghe nói đâu? Là trong cung có đại sự xảy ra, hôm nay trong cung giả yến bên ngoài đại thần sớm liền tan, cô đơn để lại các ga ca, nghe nói. Nàng nói lại quay đầu mọi nơi nhìn liếc mắt một cái, phát gian lưu ly thoa cũng đi theo nhóng lên, lại tiến đến Minh Yên trước mặt, thấp thấp nói, nghe nói là thái tử đùa giỡn mật phi vương thị, kêu hoàng thượng phát hiện, thái tử tức muốn hộp máu muốn phát động binh biến, lại kêu hoàng thượng tóm được vừa vạn, bên ngoài mặt đường thượng đều giới nghiêm, ai cũng không cho phép ra đi, nếu bằng không năm rồi lúc này sao sẽ như vậy thanh tịnh. Thái tử xảy ra chuyện nguyên là qua 15 sự tình, lúc này đây lại trước tiên đến lúc này. Có thể thấy được giận chân từ Nhã Nhu nơi đó đã biết không ít chuyện, bởi vì lần này Hoàng Huy ngoài ý muốn, hai tháng tới không vào hậu trạch, cấp thái tử bày ra thiên la địa võng. Như thế tính ra, chung quy là vì Hoàng Huy báo thủ. Nàng càng thêm về phía sau ngưỡng ngưỡng, lệch qua gối dựa thượng, chỉ cười cười, lại hỏi Niên Thị, Tống tỷ tỷ nơi đó tỷ tỷ nhưng đi nhìn. Phần 55. Bên ngoài sự tình lược nhắc lên có thể, Tống thị chuyện này mọi người đều biết lại không cần đè nặng. Nàng lại ăn hai viên mật quả vải uống lên một chén mông đình trà, thuận thuận giọng nói ngồi thẳng thân mình, kéo ra nói chuyện tư thế, ta không thể so muội muội, suốt ngày ra ở trong phòng đầu đọc sách viết chữ, bên ngoài sự tình cũng không biết, đại A ca xảy ra chuyện, có người nói là Tống tỷ tỷ không có giáo dưỡng hảo hài tử, đại A ca trong lòng có vấn đề, xông lên đi chính mình muốn tìm chết, là không muốn sống nữa. Minh Yên mơ hồ cũng nghe đến những lời này. Nàng làm bộ không rõ ràng lắm bộ dáng như là thập phần có hứng thú, niên thị liền cái gì đều ra bên ngoài nói, bằng không đại A ca không có vương gia như thế nào không đi an ủi Tống tỷ tỷ, ngược lại còn đem Tam Khanh khách phóng tới Phúc Tấn bên người. Minh Yên uống táo đỏ trà gừng, thấp giọng nói, ta sao nghe nói là Tống tỷ tỷ chính mình vấn đề. Niên thị cười một tiếng, cho nên nói ngươi biết đến không nhiều lắm, còn không phải Lý Chắc Phúc Tấn ngày đó một câu hỏi Tam Khanh khách vì cái gì không khóc, lúc ấy Tam Khanh khách nói hận đại A ca không thích đại A ca. Vương gia cũng đã thần sắc không đúng rồi, sau lại Tống tỷ tỷ chính mình cũng suốt ngày ra thần lại nhải, sinh bệnh, nơi này cũng không rõ lắm, chỉ sợ cũng là trong lòng ấy náy khó an mới là. Minh Yên cũng đi nhìn Tống thị. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở đầu giường đất thượng, trong tay cầm một chuỗi giả nam Phật châu không ngừng nhập kinh, ai cũng không phản ứng. Vào đông thái dương cũng thanh thanh lánh lánh, từ song cửa sổ chiếu tiến vào, độ ở nàng mặt mày thượng, nàng nhìn qua như là một tòa lạnh lẽo pho tượng. Minh Yên lược ở cửa đứng lại liền đi rồi. Trên đời này nguyên là có báo ứng, sớm hay muộn sẽ đem hậu quả xấu đều phải trở về. Minh Yên liền thở dài một tiếng, trắng non khuôn mặt thượng là nhạt nhẽo yên tĩnh ánh sáng, lại gần gần, da thịt hoàn mị không tì vết gọi người cảm thấy chấn động lại hâm mộ. Niên thị nhấp nhấp miệng, cười nhìn Minh Yên liếc mắt một cái, hiện giờ khanh khách bên trong liền dư lại chúng ta hai cái, không biết hai tương lai có phúc phận ngồi trên chắc Phúc Tấn vị trí. Không biết có phải hay không Lữ Tống Trạm ẩn uống nhiều, Niên thị khuôn mặt thượng nổi lên hai mảnh đỏ ửng. Nói chuyện cũng không lựa lời, cái gì đều nói ra. Minh Yên nhặt một viên nho khô đút cho Hoàng Lịch, lại cấp Hoàng Lịch uy hai ngụm nước, nhàn nhạt nói, loại chuyện này vốn là không phải ngươi ta có thể tả hữu. Nàng một chút suy nghĩ đều không lộ ra tới, Tiêu Niên thị cảm thấy có chút khó thở bất đắc dĩ. Mấy ngày nay cẩn thận cân nhắc xuống dưới Minh Yên thế nhưng mọi thứ đều phải cái quá nàng một đầu. Chờ Nhã Nhu qua đời mãn 3 tháng sau chắc Phúc Tấn chuyện này khẳng định muốn đề thượng nhật trình. Nàng lại nhéo một viên hạnh bồ. Ai biết ăn vào trong miệng lại cảm thấy thập phần ghê tởm, không khỏi nôn khan lên tiếng. Bên cạnh Hà Hương vội phùng ống nhổ lại đây, thế Niên thị chụp bối, Vân Tú cũng phùng trà xanh đi lên. Niên thị một mặt dùng khăn dính miệng một mặt nói, gần nhất ăn uống cũng không được tốt, ăn cái gì đều không thích. Minh Yên một đốn, không khỏi tinh tế đánh giá vài lần Niên thị. Nàng nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ này một chút nhìn đi lên vàng như nến không có huyết sắc. Thư trung Niên thị sắc thật cũng mang thai. Minh Yên nhấp miệng cười nhạt. Mắt hạnh trung nổi lên hơi mỏng sương mù, có vẻ thay đổi thất thường, thanh âm cũng không lớn rõ ràng, hiện giờ đúng là tân niên cũng không hảo thỉnh đại phu tới xem bệnh, không bằng ta thế tỷ tỷ bắt mạch. Niên thị cười vươn thủ đoạn, ngươi là khi nào tu luyện thành thần y đi hề. Phúc Tấn lệch qua trên giường đất, Tam Khanh khách đi theo đại khanh khách ngồi ở Phúc Tấn dưới chân, tân niên đỏ thấm đèn lồng cao cao treo lên, trong phòng quặng cu é không có một chút người mùi vị. Phúc Tấn muốn chính là hoàng lịch, nhưng Tống thị vừa ra sự. Dận chân lập tức liền đem Tam Khanh khách tắc lại đây. Bên người đã dưỡng cái hài tử, lại đi muốn hoàng lịch, dận chân khẳng định sẽ không đồng ý. Phúc Tấn không mừng Tam Khanh khách cũng nhạy bén cảm thấy được. Trong phòng im ắng, bên ngoài tiểu nha đầu tiếng bước chân liền đặc biệt rõ ràng. Phúc Tấn chậm rãi mở bừng mắt, bảo quên tiến vào nhìn Tam Khanh khách liếc mắt một cái, mới cười nói, Nam Khanh khách sợ là có thai. Phúc Tấn ngẩn ra, không khỏi ngồi dậy. Vương gia này mấy tháng hơn phân nửa thời điểm đều ở Linh Tê viện. Niên thị tựa hồ cũng không có hầu hạ vài lần, như thế nào liền đã hoài thai. Nàng muốn hoàn thành sự tình không có một kiện chiếu nàng ý tứ tới. Phúc Tấn chậm rãi nhắm lại mắt, còn không có nhìn đại phu, thả chờ ăn tết lại nói. Niên thị một vui mừng, rượu cũng tỉnh hơn phân nửa, Minh Yên nơi này đổ vật lập tức một ngụm cũng không chịu ăn, ôm bụng lộ cũng không chịu đi. Bồ Tát khẳng định là nghe thấy được nàng cầu nguyện, hiện nay nàng lại có thai, ở hai tử số lượng thượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Đánh bại Minh Yên ngồi trên chắc Phúc Tấn vị trí hoàn toàn là có thể. Thật là ông trời rủ lòng thương. Bọn hạ nhân nâng nhuyễn kiệu lại đây, ngại ma ma ôm bốn khanh khách đi theo, Niên thị tả hữu từ hai cái nha đầu nâng, lại quay đầu cười hướng về Minh Yên nói, nếu là ta thật được hỉ tin, nhất định cái thứ nhất tới tạ ơn muội muội. Trong phòng liền dư lại Minh Yên cùng Hoàng Lịch nương hai cái, béo tiểu tử một ngày ngày nổi lên tới, béo đô đô ngồi ở Minh Yên bên cạnh người đánh ngáp xoa đôi mắt, nhìn thấy Minh Yên xem hắn, lập tức vươn tiểu béo tay. Hàm hồ nói, vây. Minh Yên tâm đều phải hóa, đem nhi tử ôm vào trong ngực chậm rãi hoảng. Hàm Ngọc một mặt thu thập bàn trên bàn tích có hộp chén đĩa, một mặt thấp thấp nói, ngài hà tất cùng năm khanh khách nói chuyện này. Trong phủ sự tình nhiều, trong nhà bình an mạch thời gian cũng rối loạn, nếu bằng không niên thị có thai tin tức sớm tra xét ra tới cũng chờ không được Minh Yên tới nói. Mang thai cùng sinh sản chi gian còn có xa xôi khoảng cách. Thư trung niên thị này một thai nhưng không có thuận lợi sinh hạ tới. Liền bốn khanh khách cũng không tốt. Nàng khó được có chút đau thương. Tiểu cô nương nho nhỏ một chút, tuy rằng nhỏ gầy chút, nhưng được niên thị hảo tướng mạo, giống chỉ thẹn thùng miêu nhi giống nhau, ngoan ngoãn khả nhân, thấy nàng liền thẹn thùng nhấp miệng cười. Thích nhất đi theo Hoàng Lịch cái này tứ ca cùng nhau chơi. Nàng thở dài nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì đi. Niên thị có thai khẳng định cũng quay giày Phúc Tấn bước đi. Nàng phải làm chắc Phúc Tấn, nguyên chính là một hồi khắp nơi thế lực đánh cờ. Hoàng Lịch đã ở nàng trong khuỷu tay ngủ rồi, nàng yêu thương túi đầu hôn hôn nhi tử béo đô đô khuôn mặt nhỏ, giao cho nãi ma ma ôm đi giường bích xa an trí. Chính mình đứng lên cũng thay đổi xiêm y rỉ, sớm an trí xuống dưới. Trong nhà bình tĩnh, trong cung lại như năng trong nước tích vào du, lên xuống phập phồng. Càn Thanh cung chính đại quang minh hạ, thái tử quỳ trên mặt đất, dư lại nhi tử sau này quỳ hơn phân nửa cái minh điện, lao hoàng đế trong tay cầm roi ra, một chút quất đánh ở thái tử trên người, bất hiếu tử. Thái tử lại như là cái xác không hồn giống nhau phảng phất đánh không phải chính mình, trước mắt hận ý, hung hăng nhìn chằm chằm hoàng thượng. Khang Hy ở như vậy trong ánh mắt run rẩy đôi tay, cơ hồ duy trì không được hoàng đế thể diện. Dận chân nhắm mắt đi phía trước một bước quỳ gối hoàng thượng dưới chân, ôm lấy hoàng thượng chân, khóc lóc nói, hoàng A Mã, bảo trọng long thể quan trọng. Hoàng thượng tựa hồ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức rũ xuống tay, nước mắt rơi như mưa, lên án thái tử hành vi phạm tội, ngươi cái này nghiệp chướng, phóng ngựa dẫm đã chết ngươi chất nhi, hiện nay vì ngươi thỉnh tội vẫn là lao tứ, ngươi nhưng còn có một chút lương tâm một chút nhân tính, cha mẹ huynh đệ ở ngươi cái này nghiệp chướng trong lòng rốt cuộc tính cái gì. Bát A Ca đám người vừa thấy giận chân ra tay, cũng cùng nhau quỳ trên mặt đất dập đầu nói, hoàng A Mã bất giận. Ai biết hoàng thượng nghe thấy được Bát A Ca thanh âm lại đem đầu mâu nhắm ngay Bát A Ca, các ngươi hiện giờ có quyền thế, liền không đem chấm để vào mắt, chấm muốn nghiêm trị cắt lễ thời điểm, lão bát, ngươi lại như thế nào làm? Bát A Ca trong lòng căng thẳng, vội quỳ xuống đất dập đầu, hoàng A Mã hỉ nộ, nhi thần cũng là vì đại thanh giang sơn suy nghĩ. Hoàng thượng cười lạnh liên tục, ngươi vì đại thanh. Chấm nhìn ngươi rõ ràng là vì ngươi tư tâm. Thập A Ca chợt cao giọng hô, hoàng A Mã, ngài rốt cuộc thật sự xử trí thái tử vẫn là xử trí Bát Ca. Hoàng thượng bị nghẹn biến sắc, xoay người trừ hạ một phen bảo kiếm, thẳng chỉ Thập A Ca, bất hiếu tử tôn, lưu ngươi gì dùng. Dận chân cùng 14 lượng cá nhân hợp lực ôm lấy hoàng thượng, quy xuống đất dập đầu cầu hoàng thượng bất giận. Hoàng thượng hoàng tử khóc thành một mảnh, thái tử bị đánh chết khiếp nâng ra tới. Hôm nay còn như thế, đến ngày mai tất nhiên là cử quốc chấn động đại sự. Bát A Ca gia tử cấm thành thượng cố kiệu, dùng khăn dính dính cái chán một mảnh vết máu. Hắn hít sâu một ngụm khí lạnh, áp xuống trong lòng khẩn trương sợ hãi, chậm rãi rốt cuộc hồi qua thần. Cố Kiệu đi ở yên tĩnh trên đường phố, rõ ràng nên là náo nhiệt tân niên giờ phút này lại như thế thanh lãnh. Vài bước liền có một cái cấm quân. Hắn hơi hơi nhắm hai mắt đem hôm nay sự tình đều qua một lần. Hoàng thượng đối sở hữu nhi tử đều hận sắc không thành thép, nhưng bởi vì giận chân kia thập phần thỏa đáng ngăn trở, là nhiều như vậy A Ca bên trong duy nhất tránh thoát cở trách mà bị khen thưởng một cái. Cái này lao tứ. Hoàng thượng hiển nhiên đối hắn rất có phê bình kín đáo, kia hắn kế tiếp nên làm như thế nào. Minh Yên ngủ kiên định, cảm giác phía sau có người dán đi lên, gắt gao đem nàng ủng ở trong lòng ngực, nàng đột nhiên thanh tỉnh lại đây, quay đầu xem. Trong phòng chỉ điểm một chiếc đèn, giận chân đem mặt chôn ở nàng cổ chỗ, thấp thấp nói, đánh thức ngươi đâu. Minh Yên cầm hắn còn lạnh leo tay, biết hắn ở bên ngoài đã trải qua một hồi mưa rền gió dữ, giải quyết trong lòng thù hận, nhất định mệt mỏi, ôn nhu nói, ban đêm không có việc gì ngủ sớm. Này một chút đến tỉnh ngủ, vương gia ăn cơm xong sao? Hắn chỉ đem người ôm vào trong ngực, như là tìm kiếm an ủi hài đồng, không nói một lời. Minh Yên cười ngồi dậy, phủ thêm xiêm y đi, ta gọi người ở tiểu hồng bùn bếp lò thượng ngao gạo kê cháo, này một chút muốn nhất định còn ở. Nàng xuống giường hướng ra phía ngoài đầu gác đêm Vân Tú nói, thịnh một chén gạo kê cháo, ở lấy hai cái bánh nướng đi lên. Nàng nói chuyện, ở chậu than thượng giá dây thép giá, Vân Tú cầm bánh nướng tiến vào, nàng đặt tại dây thép giá thượng quay. Gạo kê cháo đoan tiến vào bánh nướng cũng nướng hảo, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Dận chân trầm mặc ngồi dậy, ở đầu giường đất trên bàn nhỏ liền bánh nướng uống gạo kê cháo. Tại tầm thường bất quá đồ vật. Nóng hầm hập tản ra đồ ăn nguyên bản hương khí, ăn vào trong bụng tựa hồ liền lạnh lẽo linh hồn đều bất năng thoải mái lên. Một chén cơm canh xuống bụng, hắn không lý do thả lỏng xuống dưới, nhìn Minh Yên bận rộn thân ảnh, không khỏi giữ nàng lại tay, ngồi xuống chúng ta trò chuyện. Nàng cười ngồi xuống hắn bên người, ý bảo hắn nằm xuống tới. Một đôi nhu di ở hắn gò má thượng tìm đúng huyệt vị, lực đạo gai đúng chỗ ngứa, ban đầu còn có chút ẩn ẩn làm đau phần đầu, lập tức thả lỏng xuống dưới. Hắn không khỏi thoải mái than thở một tiếng. Vừa mới trở về thời điểm đầy người trầm trọng không biết đủ bất giác gian tiêu tán vô tung vô ảnh. Minh Yên khinh thanh tế ngữ nói Hoàng Lịch ban ngày sự tình, hắn tuy nhỏ, chính là chủ ý lại đại, một cái dương món đồ chơi hắn nếu muốn cái nào, liền nhất định phải cái nào, người khác cho bên hắn không rên một tiếng lặng lẽ liền thay đổi, buổi tối 5 tỷ tỷ mang theo 4 khanh khách ở chỗ này, huynh muội hai cái cũng sẽ chơi, đem trên giường đất khăn mặt lấy lại đây cấp muội muội bao ở trên đầu, nói là Quan Âm Bồ Tát tới, trong phòng đại nhân đều làm cho tức cười. Vừa nhớ tới béo đô đô nhi tử giận chân đấy mắt lập tức thấy ý cười, nhưng nói lên Niên Thị hắn không lý do có chút xấu hổ. Hắn cơ hồ nhớ không nổi khi nào kêu Niên Thị hầu hạ, như thế nào liền trước cùng Minh Yên có thai. Này nguyên bản là chuyện tốt, nhưng hắn mặc danh chính là cảm thấy hay nấy chột dạ, không khỏi mở mắt ra đi xem Minh Yên. Nàng buông xuống mặt mày dịu dàng nhã nhặn lịch sự, thiên phàm quá tẫn vô hạn cảnh đẹp, luôn là gọi người cảnh đẹp ý vui vui sướng. Nhưng hắn lại cảm thấy không lớn thỏa mãn. Hắn ngồi dậy, ánh mắt nặng nề, biện không rõ thật giả, nhìn Minh Yên nói, hiện giờ trong phủ còn thiếu một cái chắc phúc tấn, không phải ngươi chính là Niên Thị, hiện giờ Niên Thị có thai, chuyện này. Hắn đột nhiên im bặt, cẩn thận nhìn Minh Yên. Minh Yên ngước mắt xem hắn, đáy mắt quang hoa lộng lẫy, như tiên nữ thánh khiết mỹ lệ, mang theo điểm không dính khói lửa phàm tục hơi thở, tất cả không muốn xa rời lại tín nhiệm, ta hết thể đều nghe vương ra. Hắn về điểm này không thỏa mãn đông nhiên liền tan thành mây khói, chỉ có một loại sinh tử tương tùy thân cận cùng không thể thay thế tình thâm, đem Minh Yên ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, ra sao bỏ được têu ngươi chịu ủy khuất đâu. Ngày thứ hai, tháng riêng mùng một hoàng thượng chiêu cáo thiên hạ nhị phế thái tử, đem thái tử giam cầm cùng Hàm An cung. Hậu cung bên trong nguyên bản ngoài phong một cõi mật phi nương nương đi lặng yên không một tiếng động. Hậu cung năm vị dần dần thấu ra tới, hoàng thượng ngày ấy bi thương khó có thể tự mình, bất quá hai ngày đang tìm không thấy một chút bóng dáng. Hoàng tử các hoàng tôn vây quanh ở xung quanh, không còn có thái tử thân ảnh, hoàng thượng bồi thái hậu ở trọng hoa cung trông được ăn tết tuồng. Phần 56. Đài chính diễn bắt tiên quá hải, phía sau màn sân khấu thượng nước biển văn dạng ở phía sau tiểu thái giám nhóm ra sức thao túng hạ, trên dưới phập phồng. Kỳ nhân dị sĩ còn có thể tại phía sau xứng với cuộn sóng thanh âm, Hà Tiên cô ăn mặc phiêu giật diễn phục thế nhưng huyền phù ở giữa không trung. Tài lực vật lực cực đại sung túc hạ, phía dưới người tài ba nhóm tổng có thể nghĩ ra lệnh người cảm giác mới mẻ biện pháp lấy lòng thượng vị giả. Như vậy tuồng đài cũng không phải khi nào đều có thể coi trọng. Tuổi tác điểm nhỏ bọn nhỏ đều xem phá lệ nghiêm túc. Phúc Tấn ôm Hoàng Lịch ngồi ở hoàng tử Phúc Tấn này một mặt, cười cấp Hoàng Lịch chỉ vào đài thượng ngoạn ý nhi, ánh mắt ở vừa chuyển. Là có thể thấy phía dưới sân khấu kịch đang theo trạm kế tiếp ở thái hậu bên người Minh Yên. Sơ cái giá đầu, hai bên đá quý tua rực rỡ lung linh, ăn mặc vàng nhạt mà thêu mẫu đơn kỳ phục, như vậy nhiều người chung liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra. Hậu trạch muốn ở nâng dậy một cái chắc Phúc Tấn cũng muốn nàng cái này Phúc Phúc Tấn gật đầu cho phép. Minh Yên làm khanh khách nàng có thể chịu đựng, nhưng nếu đem nhân vật như vậy nâng vì chắc Phúc Tấn cũng cùng nhau thành bình thê, thân phận địa vị cùng nàng gần. Nàng lại hoàn toàn không thể tiếp thu. Thân phận mà vương vương ra sùng ái tất cả đều chiếm người trên làm chắc Phúc Tấn, nàng cái này Phúc Tấn tính cái gì? Cũng may hiện nay Niên Thị có thai, có cái này lợi thế ở, nàng cũng làm tốt Niên Thị tranh thủ. Một cái khanh khách thế Phúc Tấn ở trong cung hầu hạ Thái Hậu, này vinh quang thể diện bất cứ lúc nào đều có nàng hơn phân nửa. Nàng cười thong dong bình tĩnh, lại đậu đậu trong lòng ngực Hoàng Lịch. Như vậy khả nhân đau hài tử nàng sớm hay muộn muốn nắm trong tay. Thái hậu vui tươi hớn hở nhìn sân khấu thượng hí khúc, nghe được thập phần cao hứng, rốt cuộc vẫn là đau lòng hoàng thượng tuổi tác lớn còn muốn như vậy mệt nhọc, lại hiền từ đối hoàng thượng nói, hôm nay bên ngoài lãnh, hoàng thượng uống mấy khẩu trà gừng. Nói chuyện, theo bản năng liền nói, Minh Yên, cấp hoàng thượng thượng một chén nước gừng trà sữa. Trùng hợp Minh Yên đi bên ngoài, Thái hậu lập tức liền có chút không được tự nhiên, liên thanh nói, Minh Yên như thế nào không ở. Lâm ma ma cười nói, này liền tới. Hoàng thượng cười rộ lên. Hoàng Ngạch Nương hiện giờ càng thêm ly không được Minh Khanh khách. Thái hậu cũng cười rộ lên, hướng hoàng thượng nói, hoàng thượng cũng không biết, có như vậy cái hài tử ở ai ra bên người, chính là thế hoàng thượng tỉnh không biết nhiều ít sức lực, vạn sự chu đáo thỏa đáng, so các nàng này đó lao nhân còn muốn cẩn thận, cái gì đều thế ai ra nghĩ tới, nàng mấy ngày không ở ai ra nơi này, ai ra cả người không được tự nhiên. Hoàng thượng vội nói, nếu như thế, vậy kêu Minh Khanh khách thường ở Hoàng Ngạch Nương bên người hầu hạ chính là. Thái hậu lắc đầu nói, này nhưng không tốt, tổng như vậy dùng nàng, cũng không có cái gì thứ tốt ban thưởng, ai ra trong lòng nhưng băn khoăn. Ngồi ở mặt sau nghi phi nghe được thẳng liếc miệng. Lão Thái Hậu này thảo thưởng thủ đoạn thật sự không thế nào cao minh. Khá vậy nguyên nhân chính là vì này phân không cao minh thâm đến Hoàng thượng tâm ý. Têu Hoàng thượng cũng minh bạch, Lao tứ gia cái này khanh khách là thật sự rất được Thái hậu thích. Đức Phi cười nói, thần thiếp đã có cái ý kiến hay, không bằng thưởng nàng cái chắc phúc tấn đi. Chương 47 được đến gắn bó như môi với răng gian cùng nàng cùng múa. Sân khấu thượng tuồng sướng trinh náo nhiệt. Hoàng thượng nhìn về phía Thái hậu vui tươi hớn hở thẳng gật đầu. Đức Phi nói cái này không tồi, kia hài tử phẩm tính bộ dạng đều không tồi, làm chắc phúc tấn dư giả. Bên cạnh Đồng Quý Phi tuy còn trẻ tuổi rốt cuộc trưởng hậu cung phượng ấn, trên đầu điểm thúy phượng hoàng hoa điền đoàn trang đẹp đẽ quý giá, cười hướng về hoàng thượng nói, vị này minh khanh khách chính là lại bộ vị kia độ nét đại nhân muội muội, nghe nói độ nét nhất quán yêu thương cái này muội muội. Đức Phi nhìn Đồng Quý Phi liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Đồng Quý Phi tuổi tác nhẹ, từ trước đến nay không nhiều lắm ngôn ngữ hậu cung việc, hôm nay nguyện ý thế minh yên mở miệng, vẫn là bởi vì độ nét sau lưng thế đồng quốc duy giải vài lần đây. Tự thân có năng lực lại có cái một lòng thế nàng chủ tính ca ca. Minh Yên đi đến này một bước quả thực nước chảy thành sông. 52 năm tân niên, cùng thái tử bị phế chuyện như vậy so sánh với, ung thân vương trong phủ nâng dậy tới một cái chắc phúc tấn tựa hồ bé nhỏ không đáng kể. Phúc tấn ngồi ở chủ ngồi trên nhìn hướng nàng hành lễ Minh Yên. Mang chắc phúc tấn các quan thượng kia một viên đông châu chói mắt kêu phúc tấn hơi hơi nheo lại mắt, màu xanh đá chắc phúc tấn các phục đoan trang thiên lại ở trên người nàng có vài phần diễm lệ chi tư. Dũ mắt cười nhạt, này trầm ổn đại khí chắc phúc tấn cắt phục thế nhưng bằng thêm sáng rọi lệnh người ghé mắt. Nếu không thế nhìn, chắc phúc tấn cùng phúc tấn cắt phục cơ hồ là phân không rõ. Nàng tính toán như vậy hảo, nhận nuôi hoàng lịch, nâng dậy niên thị, nàng vẫn là hậu trạch không người có thể so phúc tấn. Nàng nghĩ chắc phúc tấn chuyện này vương gia tổng muốn cùng nàng thương nghị tổng muốn kêu nàng đồng ý. Ai biết Minh Yên mặc dù không tranh không đoạt, đều có người thế nàng đi mở miệng. Trực tiếp lướt qua nàng, phía trên thái hậu cùng hoàng thượng đem sự tình liền định ra. Tiêu nàng hết thể mưu tính đều rơi vào khoảng không. Bên cạnh giống nhau ngồi giận chân, nhìn chăm chú vào Minh Yên. Phía dưới niên thị bởi vì phẫn hận cơ hồ muốn xé nát trong tay khăn, nhưng Minh Yên vẫn là từ trước thong dong bình tĩnh bộ dáng, trắng non khuôn mặt như 3 tháng hoa lê, trước sau như một thiên tĩnh tốt đẹp. Giận chân đã mở miệng, mang theo điểm không dễ phát hiện vui mừng, đứng lên đi, sau này ngươi chính là ung thân vương phủ chắc phúc tấn, thân phận quý trọng, địa vị tôn sùng, ngươi cũng đương cần cụ tiến tới, như nhau vãng tích hiền lương thục đức. Sinh nhi dục nữ, vì vương phủ khai chi tán diệp. Minh Yên không dự đoán được giận chân sẽ làm cho nhiều người như vậy mặt nói khai chi tán diệp nói. Niên thị trong mắt ông tràn đầy thủy quang, vô về bụng như là khí không nhẹ bộ dáng. Minh Yên chỉ phải ở ngồi xổm thân hành lễ, lên tiếng là. Nàng đứng lên hướng giận chân hạ đầu ngồi xuống, niên thị một chúng hậu trạch nữ quyến lại đều đứng dậy hướng nàng hành lễ. Trời trong nắng ấm, mặt trời lên cao. Đen nhánh ghế thái sư, nàng kia dung mạo khuynh thành, thần sắc điềm đạm. Phảng phất nàng sinh ra như thế. Niên thị ngồi nhuyễn kiệu trở về lưu anh nhà thủy tạ, phúc tấn gọi người đưa tới đồ bổ còn đôi ở trên bàn, nàng lệnh qua trên giường đất khóc ruột gan đứt từng khúc. Hà Hương sốt ruột ở bên cạnh khuyên giải an ủi, ngài trong bụng còn hoài hài tử, liền tính là nàng hiện giờ làm chắc phúc tấn lại có thể như thế nào, không có ngài sẽ sinh, làm theo là cái vỏ rỗng, ngài liền tính không vì chính mình vì trong bụng hài tử cũng không thể bị thương thân mình. Niên thị khóc lóc nói, có hài tử lại có thể thế nào? Nàng tuổi tác so với ta còn nhỏ, sau này lại một cái là thêm một cái là tiếp, thấy nàng liền phải hành đại lễ, khẩu khí này ta thật sự nuốt không đi xuống. Nàng biết được chính mình có thai kiểu gì cao hứng, Phúc Tấn lại cho nàng nói vậy, ta cho rằng lần này bằng vào có thai cùng Phúc Tấn duy trì tổng nên có thể được như ước nguyện, không nghĩ tới bất quá là không vui mừng một hồi. Hà Hương một mặt phùng nước trà lại đây, một mặt thấp giọng nói, nhân thế gian sự tình ai cũng nói không chừng, lúc trước nhã chắc Phúc Tấn kiểu gì phong cảnh. Sau lại còn không phải nói đi là đi, ở phía sau Tống Khanh khách chính là chắc phúc tấn tiếng hô tối cao, ai biết lúc này mới mấy ngày, người lại điên điên khùng khùng lên, cái gì đều thành không được, liền tính minh chắc phúc tấn thành chắc phúc tấn, kia cũng chưa chắc có cái này mệnh vẫn ngồi như vậy, huống chi, không còn có cái không. Được sùng ái lý chắc phúc tấn sao? Niên thị xoa nước mắt không tự giác ngồi dậy thân. Đến thật sự đem Hà Hương nói nghe xong đi vào. Chắc phúc tấn vị trí cũng không phải liền lớn lên ở ai trên người. Hiện nay Minh Yên nổi bật vô song, nhưng cái kia Lý Thị lại không giống nhau. Xảy ra sự tình vốn là không được sủng ái, nàng ở vận tắc một vài, chờ đến nàng sinh hạ A Ca thời điểm chưa chắc không thể đem Lý Thị đuổi xuống ngựa đi. Nàng trước nay đều không phải tình nguyện người sau. Niên thị rốt cuộc dừng nước mắt, tiếp nhận phấn màu chén nhỏ cháo tổ yến cái miệng nhỏ ăn lên. Nàng nhất định phải đem trong bụng tiểu A Ca dưỡng hảo hảo, mới có sức lực đi chủ tính chính mình phải làm sự tình. Minh Yên ngồi trên chắc phúc tấn vị trí. Trong viện đồ vật cũng đều muốn chiếu thân phận đổi, nàng thay đổi việc nhà ăn mặc nhẹ nhàng xiêm y để mang theo hoàng lịch ở trong sân đá bóng. Khó được hảo thái dương, mặc dù còn không tính ấm áp, nhưng đứng ở thái dương phía dưới chạy thượng một hồi, trên người liền nóng hừng hực lên. Hoàng Lịch tiểu béo mặt đỏ đô đô, bước chân ngắn nhỏ ra sức đuổi theo, nên diện đụng phải 14 ra 3 tuổi Hoàng Ánh. Hai cái tiểu gia hỏa nên diện đánh vào cùng nhau, một khối ngã xuống trên mặt đất. Hoàng Ánh ngã xuống đất dương miệng chuẩn bị hoa hoa khóc lớn, Hoàng Lịch cũng đã nhanh nhẹn nhảy dựng lên, giống mô giống dạng đối giận chân cùng một đạo lại đây 14 cùng 14 phúc tấn hành lễ. Gào khan hai tiếng cũng không ai phản ứng Hoàng Ánh, ngược lại bởi vì Hoàng Lịch tự nhiên hào phóng bị 14 đại ba trưởng ở phía sau chán thượng chụp hai hạ. Nhìn một cái Hoàng Lịch, hắn so ngươi còn nhỏ, nhiều hiểu chuyện. Hoàng Lịch ngưỡng chính mình béo mặt cười phúc hậu và vô hại. Minh Yên không nghĩ tới giận chân sẽ lánh 14 vợ chồng hai cái lại đây, một mặt đem vãn khởi ống tay háo bông xuống, một mặt tiến lên chào hỏi. Nàng đen nhánh đầu tóc chỉ kéo một cái búi tóc, bạch ngọc tua hơi hơi nhóng lên, trắng non khuôn mặt thượng mang theo hiếm thấy đỏ ửng, có vẻ tươi đẹp vô song. 14 phúc tấn nhìn 14 liếc mắt một cái, lướt qua mọi người tiến lên thân thiết cầm Minh Yên nu gì, hảo muội muội, ta từ trước đến nay nhìn ngươi phẩm tính nhân vật xuất sắc, biết ngươi sớm hay muộn muốn ngồi trên chắc phúc tấn vị trí. Dận chân cười hướng về Minh Yên nói, 14 phúc tấn nghe nói hôm nay là ngươi ngày lành, riêng lôi kéo 14 lại đây chúc mừng ngươi. Minh Yên nhìn không ra 14 phúc tấn chiêu số. Nàng phảng phất là cái gì đều biết đến, thiên lại có vẻ càng vì nóng bỏng. Nàng cười nói, làm phiền 14 phúc tấn nhớ thương. 14 phúc tấn nói chuyện, đem một chuỗi phủ dung thạch tay xuyến mang ở Minh Yên trên tay, kia thiển phấn nhan sắc cùng nàng tuyết trắng da thịt phá lệ tương xứng, có vẻ càng thêm vũ mị nhiều vẻ, ai ra, ta liền nói. Này chuôi hạt tử nhất sấn muội muội. Nàng cười vui sướng, búi tóc thượng hồng bảo thạch cái châm cài đầu ở mặt trời rực rỡ hạ chiết xạ nhỏ vụn quan mang, kêu nàng cùng nhau có vẻ rực rỡ lấp lánh. Minh Yên sau này lược lui lui nhìn về phía Dận Chân, dư quang trung 14 đáy mắt áp lực cảm tình, thâm trầm lại dày vò. Dận Chân cười hơi hơi gật đầu. Minh Yên lúc này mới thu lên, tiêu phúc tấn tiêu pha. Trong viện thiết ghế dựa, mấy người liền đều ngồi ở ấm áp cảnh xuân. Hoàng Lịch cùng Hoàng Chiếu vào đá cầu chơi. Hoàng Ánh căn bản theo không kịp Hoàng Lịch bước chân, luôn là té lăn quay trên mặt đất hoa hoa gạo khan hai tiếng. 14 phúc tấn cùng 14 trở về thời điểm cùng nhau lên xe ngựa. Xe ngựa động lên, mặt đường thượng náo nhiệt ồn ào. 14 môi khẽ nhúc nhích động, nói chuyện vẫn là 14 phúc tấn, nàng là sinh hảo, nữ tử bên trong ta chưa từng có gặp qua tốt như vậy người, tính tình cũng hảo, người cũng đoan chính. Nàng nói chuyện ở 14 đáy mắt nhìn thấy ý cười, dừng một chút nói tiếp, ta cái gì đều nhìn minh bạch. Cũng biết vì kia một chuỗi tinh điêu tế chắc phủ dung thạch tay xuyến, ra phí nhiều ít tâm tư. Ta nói này đó, không có ý khác, chỉ là nói cho ra, ta cùng ra là nhất thể, ra mặc kệ muốn làm cái gì sự tình, ta đều sẽ khuynh tận toàn lực đi duy trì. 14 phúc tấn đem nói tới rồi loại tình trạng này, 14 sao có thể không cảm động. Hắn này phân không thể tố chư với khẩu tình nghĩa thế nhưng ở cùng chung chăn gối thê tử nơi này được đến phát tiết cùng lý giải, cùng hắn mà nói kiểu gì chân quý. 14 không khỏi đem 14 phúc tấn ôm ở trong lòng ngực, thấp thấp nói, đà tạ ngươi. 14 phúc tấn dựa vào 14 đầu vai, đáy mắt hàm chứa nhàn nhạt cười. Nàng nên muốn cảm ơn cái này mình chắc phúc tấn, bởi vì này phân không thể vì thế nhân chịu đựng tình nghĩa mới kêu nàng không cần tốn nhiều sức đánh bại chắc phúc tấn thư giác la thị. Vì chính mình cái này phúc tấn tránh được thể diện cùng tôn quý. Ban đêm thắp đèn, Lưu Anh nhà thủy tạ chỉ ngẫu nhiên nghe được bốn khanh khách nói chuyện thành, Niên thị nghe nói giận chân tới buồn muốn nên đi ra ngoài. Có thể đảo mắt rồi lại suy yếu lệnh qua trên giường. Dận chân từ bên ngoài tiến vào, Niên thị ăn mặc đơn bạc áo sơ mi, lệnh qua cây nghệ gối dựa thượng, trắng nón trên mặt mang theo mấy phần sầu bi cùng yếu đuối mong manh, nhìn thấy dận chân trước rơi xuống nước mắt, vương ra tới. Nàng trung quy là có thai. Như vậy đại công lao lại bị như vậy đại ủy khuất, vương gia tổng nên tới hống một hống nàng. Vương gia hống nàng, nàng mới hảo nhân cơ hội để thượng một hai cái yêu cầu, đến lúc đó kêu hậu trạch người biết nàng địa vị. Dận chân từ bên ngoài tiến vào đứng ở tấm bình phong bên cạnh, đỏ sẫm sắc đoàn hoa trường bào lạc ngọc đai lưng, có vẻ trường thân ngọc lập lại tôn quý vô song, thanh lánh mặt mày bao trùm nhàn nhạt sâu thẳm, dừng ở Niên thị trên người mày một tích góp, nhàn nhạt nói, ngươi nếu không lớn thoải mái liền sớm chút nghỉ ngơi, nếu muốn thỉnh thái ý đã kêu người đi theo phúc tấn nói. Niên thị ngẩn ra, ở ngước mắt dận chân thế nhưng đã xoay người ra nhà ở. Màu xanh ngọc trướng màn hơi hơi đong đưa, phảng phất là vì tỏ rõ dận chân vừa mới đã tới. Phần 57. Niên thị không khỏi ngồi dậy, từ cửa sổ nhìn dận chân thân ảnh biến mất ở trong đêm đen. Thế nhưng cứ như vậy đi rồi. Liền hống một hống đều không muốn. Hà Hương sợ Niên thị nghĩ nhiều, vội đi lên khuyên giải an ủi. Vương gia từ trước đến nay thanh lãnh không mừng lời nói, lại quán sẽ không làm cái gì không lưng túi đầu sự tình. Bên ngoài mệt mỏi một ngày, hậu trạch liền vì khoan khoái, cũng không phải là vì hống chủ tử tính tình. Nàng đương nhiên biết dận chân tính tình. ở các nàng những người này trước mặt cũng trước nay đều là ít khi nói cười, nhưng hắn không phải từ trước đến nay coi trọng con nối dõi, nàng lại vừa lúc có thai sao. Từ trước hoài bốn khanh khách thời điểm vương gia còn có thể thấy cái gương mặt tươi cười, như thế nào tới rồi này một chút càng thêm quặn cung ẽ. Chắc phúc tấn cho Minh Yên, chẳng lẽ không nên cho nàng cái sắc mặt tốt sao? Nàng lại tức lại sợ, một đêm trằn trọc, đêm không thể ngủ. Tuy nói đã lập xuân, không đến hai tháng nhỉ trong phòng thượng không đến tắt lửa thời điểm, nhà ấm trồng hoa hoa chủng loại lại nhiều lên, đại đoá hoa mẫu đơn đung dung hoa quý, đặt ở trên bàn nhỏ, đem toàn bộ nhà ở trang điểm tươi sống sinh động, xanh biếc ướt át văn trúc lại càng thêm vài phần lịch sự tao nhã. Toàn bộ trong phòng phú quý cùng lịch sự tao nhã đều gai đúng châu ngứa gọi người cảm thấy thoải mái. Dận chân từ lúc bên ngoài tiến vào liền trước mắt sáng ngời. Hắn thẩm mỹ từ trước đến nay cao, có thể vào mắt đồ vật cũng không nhiều, hoặc là bởi vì Minh Yên là hắn một tay dạy dỗ lên, nàng làm sự tình hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy hảo. Minh Yên cười đón đi lên, thế hắn cởi xuống bên ngoài màu xanh đá áo khoác, chuyển lên một chén nhiệt quần cuộn trà sữa, hắn tiếp nhận tới uống một ngụm mặt mày đều răng hắn ra, nhìn thấy ngồi ở đầu giường đất thượng chuẩn bị dùng bữa tối nhi tử, hưng phấn nhìn tê, a mã. Hắn bỗng nhiên cảm thấy vân khai thấy nguyệt, cả người nhẹ nhàng. Ngồi qua đi đem nhi tử ôm ở trong lòng ngực, tiểu nha đầu vừa lúc thượng bữa tối. Vịt hỏa hơn củ cải hầm cải trắng trang bị ốc nước ngọt bánh bao, chén nhỏ tôm tươi hoành thánh thượng rải lên xanh mượt hành thái tích hai giọt dầu mè, sấn nhiệt tan thượng hai khẩu, tôm thịt hạt ở đầu lưỡi nhi lăn một vòng, tiên người cơ hồ muốn đem đầu lưỡi nuốt vào. Phụ tử hai cái túi đầu hồng hộc hai đại chén hoành thánh ăn cái tinh quang, liền bánh bao liền nổi canh cũng ăn không còn một mảnh. Đồ ăn phẩm nguyên không thể so nơi khác phong phú, chính là làm mỹ vị phối hợp thích hợp. Dận chân ở nơi khác ở không có như vậy hưởng thụ. Nhìn thê nhi gương mặt tươi cười rượu đủ cơm no cái gì ưu sầu đều có thể đi không còn một mảnh. Hậu trạch nhân tâm đánh cái gì chủ ý hắn không biết. Niên thị bất quá là tưởng nhân cơ hội áp một áp Minh Yên. Hắn thân thủ để bạt đi lên người, như thế nào sẽ kêu những người đó như ý. Minh Yên ôm Hoàng Lịch đi rửa mặt, thu thập hảo kêu nãi ma ma ôm đi xuống hướng ngủ, nàng từ trong tịnh phòng ra tới, dận chân lệnh qua trên giường đất thế nhưng đã ngủ rồi. Giữa mày nếp nhăn rõ ràng có thể thấy được, như thế liền biết ngày thường kiểu gì lo lắng. Thái tử vừa đi hoàng thượng nghi kỵ tâm càng thêm trọng, đứng núi chịu sào chính là phía trước nhảy nhót lợi hại nhất bát ca, kêu hoàng thượng làm cho mọi người quở trách, hôm nay đoạt đi chức quan, nhàn phú ở nhà. Dận chân những người này như thế nào có thể không sợ hãi? Ai biết chính mình cái gì hành động sẽ chọc giận hoàng thượng trở thành tiếp theo cái bát ca. Nhã Nhu nói những lời này đó nàng nhiều nhất chỉ có thể tin một nửa, dư lại một nửa vẫn là muốn dựa vào chính mình suy đoán châm trước. Như đi trên băng mỏng. Duy độc tới Minh Yên nơi này, đã không có hậu trạch phân tranh cũng không thèm nghĩ bên ngoài việc vặt vãnh, hắn sinh hoạt chỉ có lao bà hải tử dương ấm. An bình tương hòa. Ấm áp mềm mại đôi tay nhẹ nhàng ở dận chân huyệt thái dương thượng xoa ấn, một chút lực đạo vừa phải lại thoải mái. Thanh nhã thanh hương chui vào dận chân mũi khẩu gian, trong thân thể nguyên thủy ký ức bị đánh thức lại đây, dận chân như cũ nhắm hai mắt lại bắt được Minh Yên tay cầm ở lòng bàn tay chung. Minh Yên khẽ cười nói, da đã tỉnh liền đi trên giường ngủ. Hắn hơi dùng sức liền đem người kéo đến trên người mình, kia trước ngực mềm mại đột nhiên đâm lại đây, kêu hắn trong lòng nhộn nhạo, hắn cười khẽ đem người ôm vào trong ngực ở nàng bên thai nói nhỏ, hôm nay nhưng cao hứng. Minh Yên cười ôm sát dận chân vòng eo, tin mại dựa vào ở hắn trước ngực, nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, mãn tâm mãn nhãn vui mừng, đương nhiên cao hứng nha, sau này ta cũng coi như là gia thê. Dận chân ngẩn ra, chỉ cảm thấy ngực tràn ngập thật lớn thỏa mãn cùng vui sướng. Giống như so làm chắc phúc tấn Minh Yên còn muốn vui mừng giống nhau. Nàng trả lời luôn là ra ngoài nàng dự kiến. Hắn cho rằng nàng cao hứng chính là làm chắc phúc tấn, nhưng không nghĩ tới nàng để ý chỉ là có tính không hắn thê. Trong khoảnh khắc này vì kêu nàng vui mừng cao hứng, hắn nguyện ý khuynh tấn suốt đời tài phú cùng quyền thế chỉ vì bác nàng cười. Phong hỏa hí chư hầu lại chưa chắc không thể. Hắn vội vàng thăm dò nàng cánh môi, gắn bó như môi với răng gian cùng nàng cùng múa. Đỏ thâm san hô chuỗi hạt sân trắng non tinh tế ra thịt xa hoa lãng phí lại lệnh nhân thần hồn điên đảo. Tiểu Kiều Nhi nhấc tay nâng đủ đều kêu hắn không kềm chế được, sống mơ mơ màng màng. Nhân sinh lạc thú cũng bất quá như thế. Phúc Tấn vừa mới uống thuốc, lệch qua trên giường thô thô nhìn sổ sách, nhìn vài lần liền đặt ở bên cạnh, tam khanh khách lại phát sốt, đại thiếu nãi nãi tìm vài lần chết, Huyền Vân cũng sinh non, trong nhà lớn lớn bé bé sự tình hỗn loạn ở bên nhau kêu Phúc Tấn thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Từ trước còn có cái Lý thị giúp đỡ. Hiện nay vương gia là nhất định sẽ không kêu Lý thị đứng ra. Nàng không thể lướt qua Minh Yên đi kêu phía dưới người quản lý thay, tổng nếu muốn chút biện pháp mới là. Bảo Quyên bước nhanh đi đến, giải hoa mềm mảnh bị bóc nhảy dựng, khi nói, ổ tư nói lao tử nương ổ thái thái ở linh tê viện nói chuyện Lâm Thanh gia mấy cái quản sự cũng ở bên trong lính hót, Minh Trác Phúc Tấn ra tay hào phóng, này đó cá nhân giống như là cậu thấy phân, thượng vội vàng đi ăn, hiện nay này hậu trạch hơn phân nửa nhân tâm đều hướng về bên kia đi. Phúc Tấn cười lạnh một tiếng, nàng như thế nào có thể không hào phóng, động một chút một vạn lượng tiền tiêu vặt, hậu trạch nữ quyến cái nào có thể có nàng ngang tảng, ngón tay phùng lộ ra tới một chút, liền đủ những người này ăn uống chi phí sinh hoạt cả đời, nhân chi thường tình. Chính là như thế nào có thể bộ dáng này. Lúc này mới làm chắc Phúc Tấn bao lớn điểm thời gian, này uy vọng địa vị thanh danh đã thẳng bức Phúc Tấn, cũng không phải là từ trước nhã chắc Phúc Tấn ở thời điểm cái loại này hữu danh vô thực lời nói. Thượng vội vàng ở vương gia trước mặt biểu hiện, keo kiệt vắt chảy ra nước, nhưng không có Minh Trác Phúc Tấn như vậy uy vọng. Quan trọng là, Minh Trác Phúc Tấn đãi mọi người dày rộng có lễ, chưa bao giờ tranh không đoạt, đây mới là gọi người cảm thấy đáng sợ nhất. Lại có nhi tử lại đến vương gia sủng ái. Bảo Quyên có thể nghĩ đến Phúc Tấn như thế nào có thể không thể tưởng được. Nàng sở dĩ kiềm chế bất động bất quá là chờ đại khanh khách xuất giá, muốn đem nữ nhi hôn sự làm thỏa đáng, thể thể diện diện. Nàng hít sâu một hơi áp xuống trong cổ họng tanh ngọt, nửa ngày nhàn nhạt nói, cũng có 2 năm trong phủ không có tiến tân nhân, năm nay tuyển tú trong cung cũng nên bắt 2 cái. Nam nhân luôn là thích tân nhan sắc, vương gia chính là thanh lãnh nhưng cũng là nam nhân. Hậu trạch náo nhiệt đi lên, phân đi rồi Minh Yên nên đến sủng ái, Minh Yên sẽ tự loạn đầu trận tuyến, chờ Minh Yên rối loạn, cũng nên nàng lên sân khấu. Nay hậu trạch tất cả mọi người vô pháp lướt qua nàng đi. Cũng trước nay không ai lướt qua nàng. Ngày xuân vũ tí tách triển triển miên miên gọi người trong lòng ôn nhuận, tiểu nha đầu vén màn lên, bàn tay đại nhà ở lập tức nhìn không sót gì, hơi ẩm rót tiến vào, trên giường nằm thiếu nữ chậm rãi mở bừng mắt. Nàng sinh một chút đây đà chút, lại có Dương Quý Phi mị thái, tại đây hơi thô ráp chút phòng ốc có vẻ không hợp nhau. Nha đầu nhìn nàng liếc mắt một cái không khỏi co rúm lại một chút, thấp thấp nói, khanh khách có khá hơn đâu. Thanh Thu mặt mày buông xuống, trước khi chết tuyệt vọng phảng phất còn khắc vào cốt tùy trùng, hơi vừa động khắp người liền đi theo đau. Nàng trao phúng cười khẽ một tiếng nói, ta đã lớn hảo, tuyển tú tất nhiên có thể đi. Chương 48 hỷ sự đêm nay trong gió thong dong bình tĩnh Minh Yên mới là lớn nhất. Quá mấy ngày chính là đại khanh khách thành thân ngày lành. Hôm nay đoan ngọ trong nhà nơi nơi treo ngải thảo cành lá hương bù, dùng túi thơm tản ra nhàn nhạt dừa hương vị, Minh Yên ăn mặc kiện màu nguyệt bạch áo sơ mi, đi lại chi gian lộ ra phía dưới thủy sắc váy mã diện, van khởi tay áo lộ ra một đoạn tuyết trắng thủ đoạn, cấp Giận Chân trên eo cũng đeo một cái túi thơm. Giận Chân cười cầm tay nàng, ngươi hiện giờ làm chắc Phúc Tấn, ra kêu Phúc Tấn cho ngươi cũng an bài cái sai sự. Minh Yên nhấp miệng cười nhạt, nhón mũi chân nhi cấp Giận Chân chính chính nón che nắng. Ta biết ra đau ta cũng cất nhắc ta, chính là đại khanh khách sự tình là Phúc Tấn suốt đời tâm huyết, ta không nghĩ kêu Phúc Tấn trong lòng không thoải mái. Giận Chân sở lý giải Phúc Tấn từ trước đến nay rộng lượng công chính, nhất quán có thể minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ cấp hắn sở cấp, nhưng lần này đại khanh khách hôn sự, ở Minh Yên bên này làm lại tạm được. Chắc Phúc Tấn cũng nên có chút sai sự, bộ dáng này tại hậu trạch mới có thể đứng lên tới. Hắn trong tối ngoài sáng ám chỉ vài lần, Phúc Tấn vẫn luôn thờ ơ. Hắn cùng Minh Yên nhắc tới. Minh Yên lại như vậy thiện giải nhân ý, tựa hồ một chút đều không để bụng Phúc Tấn chén ép. Hắn thương tiếc nàng tóc mai. Hai người đón tia nắng ban mai đi Phúc Tấn chính viện. Phúc Tấn cùng Lý Thị Niên Thị một đám người sớm chờ. Nha đầu bẩm báo Giận Chân tới rồi, Phúc Tấn buông trong tay chung trà đứng lên. Trường thân ngọc lập Giận Chân nhìn qua đã có thanh niên tuấn mỹ phi phàm càng có thượng vị trí khí thế thông dong, đi nhanh từ bên ngoài tiến vào, như là một viên long lánh minh tinh, gọi người rời không ra hai mắt. Lại cùng nàng như vậy qua tuổi 30 hậu trạch nữ tử tựa hồ không hợp nhau. Đi theo từ phía sau tiến vào Minh Yên sơ tiểu hài thanh, tả hữu châm ứng quý hải đường hoa, chân châu tua rũ xuống tới, hoa lê trắng khuôn mặt mắt ngọc mày ngài, đã có nữ tử nên có kiểu nhu tốt đẹp lại có làm vợ lịch sự tao nhã đoan trang, gọi người âm thầm tán thưởng. Hai người đứng ở một chỗ trai tài gái sắc kiểu gì xứng đôi. Xứng đôi kêu Phúc Tấn câu lấy khỏe miệng mang ý cười, đáy mắt lại một mảnh lạnh lẽo. Dẫn chân hướng Phúc Tấn bên người ngồi xuống. Minh Yên ngồi ở Giận Chân tay phải hạ sườn. Ban đầu ảm đạm phong úp, tựa hồ nhân nàng gia nhập đống nhiên bồng tất sinh huy, tốt đẹp sinh động. Đứng ngồi rất nhiều nữ quyến, Giận Chân trong mắt lại chỉ bao dung một cái Minh Yên. Mặc kệ ở đâu cái thân phận địa vị thời điểm nàng luôn là này đúng mức thích hợp. Thành Trác Phúc Tấn ngồi ở chủ ngồi trên, nàng không nói một lời trên mặt mang theo nhạt nheo tươi cười, như là sáng trong minh nguyệt ôn nhuận ấm áp, nhưng cố tình lại có cao hơn mọi người tôn quý cùng thong dong. Ngẫu nhiên đấy mắt lộ ra một chút không chút để ý lời biếng, càng là có một lát kinh diễm. Niên thị nguyên bản là Miễn Thịnh An, chính là nàng chính mình lại muốn tới. Tự lần trước sau vương gia hảo chút thời điểm đều không đi xem nàng, đồ vật tuy rằng không thiếu cấp, nhưng tổng kêu nàng cảm thấy trong lòng bất an, mấy ngày nay vương gia lại nhiều ở linh tê viện, nàng ở không tới phúc tấn nơi này thỉnh an, như thế nào nhìn thấy vương gia. Nhưng nói là tới cầu vương gia chú ý, chờ nhìn thấy Minh Yên thời điểm ánh mắt lại kinh không được luôn là dừng ở Minh Yên trên người. Rõ ràng vẫn là theo trước giống nhau trang phẫn, xiêm y trang sức đều là trước sau như một đạm nhiên lịch sự tao nhã, chính là ngồi ở chỗ kia thời điểm chính là lộ ra cao nhân nhất đẳng tôn quý cùng thong dong, tự nhiên mà vậy tỏ rõ chắc phúc tấn cùng khanh khách chi gian cách biệt một trời, tiêu nàng chỉ có thể vọng này bóng lưng. Niên thị bỗng nhiên liền khẩn trương bất an lên, ban đầu chuẩn bị tốt lời kịch một câu đều nói không nên lời. Vương gia hỏi đại khanh khách hôn sự các hạng công việc, hơi dừng một chút nói, phúc tấn nếu là có cái gì sai sự cũng có thể phái cấp Minh Yên một ít. Vương phủ khó được việc trọng đại, tổng nên gọi Minh Yên lộ lộ mặt mới là. Phúc tấn hơi dụ đôi mắt, nhàn nhạt nói, như thế việc nhỏ, ta còn làm tới. Phúc tấn ít có như vậy cường ngạnh thời điểm, cái này kêu giận chân kinh ngạc lại một chút thất vọng. Nhưng là nhiều năm lẫn nhau ngâng đỡ hắn sớm đã dưỡng thành hậu trạch trung tôn trọng phúc tấn quyết sách thói quen, tuy rằng trên mặt không mừng lại chưa từng có nói nhiều. Niên thị nghe được này đó, rốt cuộc hoán một hơi lộ ra một chút ý cười, cười như không cười nhìn Minh Yên liếc mắt một cái. Liên tính làm chắc phúc tấn ở phía trên đè nặng, vương gia cũng không có cách nào, không có gì suốt đầu ngày, chắc phúc tấn làm còn không bằng khanh khách, lại có ý tứ gì. Nàng đống nhiên liền thần thanh khí sáng lên. Nhưng Minh Yên từ đầu đến cuối liền mí mắt đều không có nâng một chút, phảng phất quanh mình hết thể cùng nàng không quan hệ, đạm nhiên tự nhiên. Nguyên tắc chung theo như lời, phúc tấn từ trước đến nay thể nhược. Ở đại khanh khách sự tình thượng lại luôn luôn tự tay làm lấy, nhiều ngày mệt nhọc hợp với thỉnh vài lần đại phu, vẫn là nữ chủ lòng mang vương phủ, sợ đại khanh khách thành thân ngày đó xảy ra chuyện, lúc này mới lực bài chúng nghị ngạnh thượng thủ tiếp quản đại khanh khách hôn sự. Phần 58. Lúc này đây Minh Yên ở không chuẩn bị làm như vậy. Nàng túng phúc tấn tự tay làm lấy thậm chí trong lúc lơ đãng cường điệu người ngoài không đáng tin cậy ý tứ, giận chân muốn đem nàng đẩy đi lên, nàng cũng biểu hiện không tranh không đoạt, thiện giải nhân ý. Không phải nàng không cần, mà là nàng muốn đổi con đường tới đi. Cái loại này phí tâm phí lực lại gọi người hiểu lầm người tốt nàng không muốn ở làm. Nàng cứ như vậy chờ phúc tấn, dùng hết toàn lực, sau đó ở thời điểm mấu chốt chống đỡ không được, khi đó chờ nàng ở đi ra ngoài, kia mới có vẻ cao thượng lại không thể thiếu, hung hăng đánh phúc tấn mặt, sau này nàng phải làm sự, phúc tấn ở không có bất luận cái gì xen vào đường sống. Dận chân đi thượng triều, phúc tấn lãnh mọi người tặng dận chân đi ra ngoài, tháng năm thạch liễu hoa khai hừng hực khí thế. Ở xoay người, mọi người tự muốn tan, Minh Yên đầy mặt tươi cười, hướng về Phúc Tấn nói, hôm nay làm một ít canh thịt dê, nữ tử ăn bổ khí huyết tốt nhất, một hồi ta gọi người cấp Phúc Tấn cũng đưa một ít. Nàng hồn không thèm để ý Phúc Tấn lạnh nhạt. Bình tĩnh tự nhiên, như là xuyên qua tại đây thạch liễu hoa trung mạn rượu gió nhẹ, giơ tay nhấc chân gian là nhã sĩ phong phạm cùng trích tiên khí độ. Phúc Tấn tức khắc cảm thấy nàng như vậy lòng dạ hẹp hòi người ở như thế tươi đẹp hướng dương người trước xấu xí bất ham. Vì không gọi chính mình chính thất tư thế ngã xuống tới, kém cỏi, nàng thẳng thắn sống lưng, mang theo nhàn nhạt ý cười, từ từ nói, cũng hảo. Lý thị đứng ở bên cạnh nhìn Phúc Tấn hận không thể đem cổ ở cất cao một đoạn, hảo ngăn chặn Minh Yên kia không thể ngăn cản phong thái, nhấp miệng cười thoải mái. Ai có thể cười nói cuối cùng đâu. Minh Yên bước chậm mà đi, từ hành lang một đầu đi qua, phía sau hoa mục lay động, cao lớn thanh cây hỏe che phủ, tà váy kiểu diễm, đầy người phôn hoa. Đại khanh khách ngày lành hôm nay. Ung thân vương phủ sớm liền vội lên. Phúc tấn buổi sáng 4 điểm nhiều cũng đã lên mặc hảo, chính viện đèn đuốc sáng trưng các quản sự ra ra vào vào hướng Phúc tấn hồi báo các nơi công việc, Phúc tấn mọi chuyện tự tay làm lấy, bưng sứ thanh hoa chén nhỏ ăn ngao đặc sệt cháo tổ yến, vội vàng ăn mấy cái bánh trái. Thái dương từ phía đông dâng lên ánh sáng chuyển động từ song cửa sổ xuyên qua lọt vào phòng trong đoàn thảm hoa tử thượng, Phúc tấn năm phúc phùng thọ dày, tua đông đưa đẹp đẽ quý giá xa hoa lãng phí. Nàng gây ốm khuôn mặt thượng mang theo không quá bình thường đỏ ửng. Một đôi mắt sáng ngời làm cho người ta sợ hãi. Dần dần trong viện lai khách càng ngày càng nhiều, Phúc Tấn Chu toàn trong đó cẩn thận chiêu đãi, chu đáo lại không thể bắt bẻ. Tam Phúc Tấn che miệng cười nói, trước đây còn nghe nói ngươi thân mình không tốt, không nghĩ tới sự tình gì đều là ngươi ở làm, có thể thấy được vẫn là chúng ta hiền lương thục đức tứ Phúc Tấn. Tam Phúc Tấn chào phúng cười lạnh một tiếng. Phúc Tấn đầy mặt đoan trang ý cười, vừa lòng nhìn nàng thiên hạ. Nàng sớm nên lượng ra bản thân mới có thể kêu sở hữu đều biết. Ung thân vương phủ Phúc Tấn mới là xuất sắc nhất một vị. Bảo Quyên từ bên ngoài tiến vào ở Phúc Tấn bên người nói nhỏ nói, bên kia truyền lời nói, Tiệu Hoa đã ở trên đường, Tiêu vương phủ bên này cũng dự bị. Phúc Tấn trước mắt ý mừng. Nàng ở trong tay bảo bối giống nhau dưỡng lâu như vậy nữ nhi chung đem mang theo nàng dặn dò cùng mong đợi, quá thượng càng thêm hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nàng cao hứng xoay người phải đi, nhưng lại không lý do đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa té lăn quay trên mặt đất. Mất công Bảo Quyên tay mắt lanh lẹ một phen đỡ nàng, hoảng loạn thấp giọng dò hỏi, Phúc Tấn. Phúc Tấn hít sâu một hơi, nhắm mắt muốn tiếp tục về phía trước đi, ai ngờ thế nhưng tay chân nhũn ra, liền kém lại một lần té lăn trên đất. Nàng tuyệt vọng hướng phía sau nhìn liếc mắt một cái. Khách quý chợt nhà, hoàn thanh tiếu ngữ. Châu Quang Bảo khí gian càng có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm nàng Huệ Ninh, tưởng nhìn các nàng chê cười, xem các nàng việc vui. Nàng có thể chết một vạn thứ, lại tuyệt không có thể ở nữ nhi thành thân đại nhật tử bên trong ra một chút sai lầm. Nàng phẫn hận muốn véo một véo chính mình, chính là liền điểm này sức lực đều không có. Nàng nên làm như thế nào? Này hết thể tổng phải có người xử lý chiêu đãi, không có nàng cũng không thể ra một chút sai lầm cùng bại lộ, làm sao bây giờ? Bảo Quyên há miệng thở dốc. Phúc Tấn vừa lúc cũng nhìn về phía Bảo Quyên, không nói gì đối diện gian thế nhưng ở lẫn nhau trong mắt thấy được tương đồng đáp án. Phúc Tấn bỗng nhiên tiết khí giống nhau, thật sâu thở dài một tiếng. Này hết thể đại để liền như Minh Yên ngồi chắc Phúc Tấn giống nhau, bởi vì tự thân ưu tú mà nước chảy thành sông, không hề trì hoãn. Mới làm đào phấn dày thêu, ở xanh lá mạ làn váy hạ như ẩn như hiện, dẫm lên sạch sẽ gạch xanh, nhỏ vụn nhẹ nhàng từ hành lang một bên đi qua. Cửa tiểu nha đầu nhóm lặng ngắt như tờ quy củ lại đoan chính, lại có nha đầu từ một khắc mặt đi tới, dưới chân nhẹ nhàng không tiếng động. Đại khanh khách xuất giá tiền viện động tĩnh như vậy đại, linh tê viện trung lại an tĩnh quy củ gọi người kinh ngạc cảm thán. Tiểu nha đầu đánh lên mảnh, Bảo Quyên tiến bên trong. Mấy cái đại a đầu đâu vào đấy các tư này trước, Hàm Ngọc trước đón đi lên, tỷ tỷ sao tới đâu. Bảo Quyên cười gượng hai tiếng. Từ đại khanh khách đính hôn bắt đầu đến hôm nay xuất giá, Phúc Tấn mọi việc tự tay làm lấy, không chịu hướng ra phía ngoài phân ra một chút ít quyền lợi, đem toàn bộ hậu trạch chặt chẽ cầm giữ ở trong tay. Minh Trác Phúc Tấn mới vừa làm thượng Trác Phúc Tấn lần này đại khanh khách thành thân đại sự nguyên nên là muốn kêu Minh Trác Phúc Tấn lộ một lộ mặt. Chính là Phúc Tấn không chịu mở miệng, Minh Trác Phúc Tấn cũng không có thượng vội vàng muốn sai sự, thế nhưng cứ như vậy đặt ở một bên. Đang trước khách quý chợt nhà, Minh Trác Phúc Tấn cao ốm ở linh tê viện trung tu dưỡng, một chút muốn đi ra ngoài ý tứ đều không có. Toàn bộ hậu trạch đều ở Phúc Tấn không chế chung. Chính là có một số việc chính là không thể hoàn toàn gọi người như nguyện. Nàng nghe được bên trong kêu nàng đi vào. Vội đôi thượng gương mặt tươi cười, chuyển qua tấm bình phong vào phòng trong. Minh Yên ăn mặc một kiện việc nhà màu hồng cánh sen sắc cân và xưởng y dì, vai thân ngồi ở trên giường đất cùng ngồi ở đối diện Phương Phỉ nói chuyện. Tỷ muội hai cái một cái kiểu diễm một cái oai hùng, cửa sổ thượng đỏ thấm hoa sơn trà khai vừa lúc, nhưng là lại người so hoa kiểu. Nàng đều có chút không biết như thế nào mở miệng. Hôm kia Vương gia làm cho mọi người mặt còn đề qua một miệng, Phúc Tấn cự tuyệt đến không lưu tình chút nào, lúc này bỗng nhiên mở miệng kêu Minh Trác Phúc Tấn đi đằng trước đại khách, liền nàng đều cảm thấy ngượng ngùng. Minh Yên ngước mắt nhìn về phía Bảo Quyên, cười nhạt nói, Bảo Quyên cô nương này một chút như thế nào có rảnh tới ta nơi này. Minh Trác Phúc Tấn đã làm đủ hoàn mỹ, vì chiếu cô Phúc Tấn tâm tình không tranh không đoạt, hôm nay cũng tuyệt không ra cửa. Là Phúc Tấn chính mình làm tuyệt, hôm nay nói nàng mới khó mở miệng. Nàng đỏ lên gò má, cuối cùng cắn răng một cái quỳ gối trên mặt đất, Minh Trác Phúc Tấn vẫn là qua đi nhìn một cái đi, Phúc Tấn đông nhiên thân mình không khỏe, không thể ở phía trước tiếp đón khách nhân. Này hậu viện làm người hành sự cũng liền Minh Trác Phúc Tấn là nhất đẳng nhất không đến mức gọi người nhìn chê cười. Phương Phỉ nghe cười lạnh một tiếng, lớn như vậy hỉ nhật tử tỷ tỷ của ta vì cái gì nhốt ở trong phòng không ra đi, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại dùng đến chứ liền quỳ gối nơi này nói loại này lời nói, chẳng lẽ tỷ tỷ của ta là hô chi tức tới huy chi tức đi tiểu nha đầu. Bảo Quyên chấp nhạ một câu cũng nói không nên lời. Nửa ngày lại khóc lên, liền tính không vì cái gì khác. Xem ở Phúc Tấn vẫn luôn dốc lòng chăm sóc tứ A ca phân thượng Sườn Phúc Âm cũng nên đi cứu một cứu Phúc Tấn, đại khanh khách là Phúc Tấn mệnh căn tử, nếu là hôm nay sự tình có chút hơi sai lầm, kia chính là muốn Phúc Tấn mệnh A. Đúng vậy, nếu không phải bởi vì ái nữ sốt ruột, Phúc Tấn an toàn không cần thiết lúc này thấp tam hạ khí tới cầu Minh Yên. Bởi vì yêu thương nữ nhi, đem như vậy đại sự công đạo cho người khác không yên tâm, chính mình thân mình xảy ra vấn đề, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Minh Yên lại tính cân nhắc cũng cảm thấy chỉ có thể là Minh Yên. Minh Yên hành sự làm người xuất chúng khéo léo tâm tư thanh minh, hậu viện ở tìm không ra cái thứ hai. Minh Yên đạm cười đứng lên, cô nương không cần như thế, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta cùng ngươi qua đi trước nhìn một cái Phúc Tấn. Nàng ôn nhu điềm tĩnh như là một đóa thịnh phóng tản ra ưu hương hoa lan. Bảo Quyên cơ hồ mang ơn đội nghĩa bỏ lên. Minh Trác Phúc Tấn thật đúng là cái người tốt. Minh Yên thay đổi một thân gặp khách xiêm y đi hãy mang theo Phương Phỉ cùng nhau, từ cửa hồng nhập chính viện. Phúc Tấn ở phía sau sương phòng nghỉ tạm. Trong phòng chỉ thủ hai cái đắc dụng nha đầu, nghe tin tới rồi giận chân vừa lúc cùng Minh Yên đánh vào cùng nhau. Chuyển qua Bảo Bình Môn vừa lúc đứng ở bóng ma, Minh Yên trắng non khuôn mặt độ nhạt nheo ánh sáng, vánh nhuận mỹ lệ. Dận chân nhìn Bảo Quyên liếc mắt một cái không khỏi cầm Minh Yên tay. Ủy khuất hắn Minh Yên. Nhưng cố tình Minh Yên từ đầu đến cuối không màng hơn thua, đôi mắt thiên lặng lộng lẫy, mang theo nhàn nhạt tú hương say lòng người tươi cười. Thiện lương động lòng người kêu hắn trong lòng hơi say, chỉ cảm thấy như vậy nàng xứng đôi tốt nhất hết thảy. Trong phòng Phúc Tấn nằm ở trên giường, đầy đầu mồ hôi, Dận chân cùng Minh Yên từ bên ngoài tiến vào, nàng cường chống mở bừng mắt, một phen liền cầm Minh Yên tay, muội muội, ngươi đừng so đo phía trước sự tình. Minh Yên đạm cười cười, ta lược thông chút kỳ hoàng chi thuật, vì tỷ tỷ chắt thượng hai châm, có lẽ tỷ tỷ một hồi có thể chính mình đi. Phúc Tấn tay cứng đờ. Nàng sở dĩ đánh đòn phủ đầu chính là muốn làm Dận chân mặt hiếp bức Minh Yên, kêu Minh Yên không thể thoái thác. Nhưng không nghĩ tới nàng lại một lần xem nhẹ Minh Yên cách cục. Minh Yên chẳng những muốn giúp nàng, thả băng như vậy hoàn toàn không tồn một chút tư tâm. Như thế có vẻ nàng lòng tràn đầy tính kế tâm tư âm u. Dận chân sẽ nghĩ như thế nào nàng? Nhưng lúc này giờ phút này mắt thấy đón dâu người liền phải tới, nàng căn bản không có thời gian trì hoãn này đó, vội vàng nói, muội muội thế nhưng còn sẽ này đó. Ta ở trong cung thời điểm ngẫu nhiên cũng làm cho thái y ỉa mặt vì thái hậu đã làm hai lần, nghĩ đến cũng có thể vì tỷ tỷ giải quyết một vài. Dận chân rốt cuộc cũng là yêu thương nữ nhi, thương hại Phúc Tấn ái nữ chi tâm, đối Phúc Tấn nói, kêu nàng vì ngươi thi trầm, thời gian không được ở trì hoãn. Minh Yên ý bảo Bảo Quyên lui rớt Phúc Tấn ngoại tầng xiêm y ỉa, chăm sẽ. Phượng trì, trụ trời, song cốt, nguyên bộ xuống dưới động tác nước chảy mây trôi gãi đúng chỗ ngứa. Phúc Tấn chỉ cảm thấy một ngụm trọc khí trào ra, đồng nhiên nhị thanh mắt sáng lên. Nàng kinh hỉ nói, thật sự hảo. Dận chân cũng là lần đầu tiên thấy Minh Yên làm chuyện như vậy, thật sự không có dự đoán được nàng đã tinh thông tới rồi như thế nông nỗi. Như vậy xem ra nàng tầm thường thời điểm ngày đêm khổ đọc y dì thư, thế nhưng là thu hoạch pha phong. Hán cô nương thế nhưng thông minh tới rồi như thế lệnh người lau mắt mà nhìn nông nỗi. Minh Yên đạm cười nói, Phúc Tấn nếu là thân thể tạm được, ta liền trước tiên lui hạ. Phúc Tấn khẽ nhúc nhích động. Cảm thấy tuy rằng so vừa vặn tốt quá nhiều, còn là không có đủ tinh lực chu toàn ở nữ quyến trung. Nàng quay đầu xem. Một thân thiên lam sắc thêu phủ dung hoa kỳ phục Minh Yên, thanh nhã đoan trang gại đúng châu ngứa. Người nếu cũng đủ ưu tú, tới rồi thời điểm mấu chốt căn bản trốn không thoát lấp lánh tỏa sáng vận mệnh. Phúc Tấn tiêu tan cười cười, ta rốt cuộc không có hảo, muội muội có bằng lòng hay không thay ta đi đằng trước chiêu đãi nữ quyến. Dận chân trước mắt ý cười. Nàng cô nương như thế ưu tú, mặc dù bị bất công đối đãi quá như cũ vẫn là tìm về thuộc về chính mình sân khấu. Chính sảnh nhân nữ chủ nhân vắng họp có người ở khe khẽ nói nhỏ, tám Phúc Tấn cùng bên chín Phúc Tấn nói, nàng vẫn thường thân mình không tốt, hay là này sẽ lại có cái gì sai lầm đi. Chín Phúc Tấn chỉ một cái nữ nhi, tứ Phúc Tấn như vậy dốc hết tâm huyết nàng đến đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cũng không có đáp tám Phúc Tấn nói. Không biết là ai hô nhỏ một tiếng. Chín Phúc Tấn không khỏi quay đầu xem. Độ đầy trời ánh sáng từ bên ngoài chậm rãi mà đến nữ tử, mang theo doanh doanh ý cười, làm như tụ tập thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa, da thịt như vào đông tuyết trắng, đôi mắt tựa đầy trời đầy sao, cánh môi như kiểu diễm hải đường, đôi lông mày khỏe mắt trí thuần đến mỹ, giơ tay nhấc chân đoan chính lịch sự tao nhã. Gọi người không cấm muốn tán thưởng một tiếng. Thế gian lại có như thế tuyệt sắc. Liền nữ tử nhìn thấy cũng muốn tim đập thình thịch mỹ lệ. 14 Phúc Tấn là chạm thứ nhất lên, cười đi lên kéo lại Minh Yên tay. Ta liền nói sao không thấy chắc Phúc Tấn. Minh Yên cười hướng về mọi người giải thích, ta mới ở phía sau bồi đại khanh khách, này một chút bên kia đón dâu sắp sửa tới, Phúc Tấn đi bồi đại khanh khách, lại kêu ta tới đằng trước tiếp đón các vị Phúc Tấn thái thái, nếu có không chu toàn đến, các vị ngàn vạn bao dung. Nàng cười khanh khách nói chuyện, quả thực gọi người như tắm mình trong gió xuân, đó là cái gì đều không làm chỉ đứng ở một bên cũng gọi người thể sắc và tinh thần sung sướng. Này đó là sinh mỹ chỗ tốt. Nha đầu phùng nước trà đi lên. Nàng tự mình tiếp nhận một chản phủng cho bối phận tối cao Trịnh Thân Vương Phúc Tấn, đứng ở nàng bên người, ngự tiếu yên nhiên, Phúc Tấn công đạo, ngài là chúng ta nơi này bối phận tối cao, nhất định phải đem ngài chiêu đãi hảo. Hơn 40 tuổi Trịnh Thân Vương bởi vì này phá lệ ưu đãi cười trước mắt hiền tử, biết các ngươi đều là hiểu chuyện hài tử, hôm nay này hiến hội làm không tồi. Phần 59. Chiêu đãi hảo cái thứ nhất, xuống dưới người tự cũng hảo thuyết. Nàng dẫm lên tuyết trắng chậu hoa đế, xuyên qua ở nữ quyến trung quả thực như cá gặp nước. Rõ ràng nói nịnh hót nói, cố tình là có thể không giấu vết hống mọi người cao hứng, tiểu nộn mềm mại thanh âm liền nữ tử nghe cũng muốn mềm lòng. Như đến tân về cũng không phải chỉ nói mà thôi. Liền tám Phúc Tấn đều mang theo nhàn nhạt tươi cười. Phúc Tấn ngồi ở đại khanh khách bên người, Bảo Quyên thấp giọng nói, Minh Trác Phúc Tấn một mở miệng, các nữ quyến mỗi người đều cười hoa nhi giống nhau, sảnh ngoài hoan thanh tiếu ngữ, nhất phái tường hòa. Phúc Tấn đạm cười cười, chỉ cần hết thể đều hảo liền hảo. Nàng lại một lần đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, vớt ve nàng xuống lưng, ngươi nhất định phải quá hạnh phúc mỹ mãn. Hoàng hôn thời gian, vui vẻ kèn sona trong tiếng, đại khanh khách mang theo cha mẹ mong đợi cùng đối tương lai hướng tới ở đám người hoan thanh tiếu ngữ chung, ngồi trên kiệu hoa. Như vậy đại hỷ sự, Phúc Tấn chống ra tới tiếp đón phải đi khách khứa, Minh Yên chạm dựa sau. Chính thân Vương Phúc Gâm riêng tìm thấy Minh Yên, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng, cười nói, rảnh rỗi cũng tới nhà của ta ngồi ngồi xuống. Không đơn thuần chỉ là Trịnh thân Vương Phúc Tấn, cơ hồ sở hữu nữ quyến đi thời điểm đều riêng hướng Minh Yên chào hỏi. Này đó là gọi người lau mắt mà nhìn năng lực. Rõ ràng chỉ là vài câu trường hợp lời nói, nhưng Minh Yên chính là nói kêu tất cả mọi người tán thành nàng, đem nàng coi như có thể lui tới người. Từ nay về sau Ung thân Vương trong phủ Minh chắc Phúc Tấn khí phái cùng phong độ tự liền truyền đi ra ngoài. Rõ ràng là đại khanh khách thịnh yến, nhưng cố tình lại gọi người cảm thấy đêm nay trong gió thong dong bình tĩnh Minh Yên mới là lớn nhất người thắng. Chương 49 dạo chơi ngoại thành giận chân ái cực kỳ nàng này đoạn kiều mị. Viên Minh Viên Trúc mấy xá tạo một mạc tinh xảo. Tung tung lục trúc ở hạ trong gió lay động, càng thêm thoải mái thanh tân hợp lòng người, vờn quanh trúc ốc một vòng róc rách suối nước càng thêm vui vẻ thoải mái ý nhị, lửa đỏ thạch liễu hoa dưới tàng cây, ghế bập bênh hơi hơi hoảng, nữ tử đen nhánh búi tóc gian bích ngọc cái châm cài đầu. Khơi màu màu xanh lơ góc váy giống nhau trong gió khởi vũ. Nơi nhìn đến, ngoài tường sơn xuyên cẩm tú. Lâm Thanh gia đứng yên bước chân, phía sau mấy cái quản sự cũng đều ngừng lại, ngồi xổm thân hành lễ, Minh Trác Phúc Tấn cắt tường. Minh Yên khẽ mỉm cười mở bừng mắt. Mắt hạnh trung quang hoa lộng lẫy, lại như là giang nam mưa bụi đoán không ra thanh lánh hoa lệ. Tuyệt sắc tư dung nhạt nhẽo miệng cười trung nguyên nên là cảnh đẹp ý vui sự tình, mấy cái các quản sự lại có chút khiếp đảm lên. Trong trí nhớ Minh Trác Phúc Tấn nhất quán hảo ngôn hảo ngữ, thanh âm nhu hòa, chưa từng có xuống phía dưới thủ lĩnh phát giận, chính là thật sự đứng ở Minh Trác Phúc Tấn trước mặt, nhìn kia xinh đẹp đáy mắt ở đối thượng các nàng này đó trong phủ lão nhân thời điểm vài tia lười biếng thế nhưng mạc danh sinh ra mấy phần hèn mọn. Ngay mùa hè ánh mặt trời tới rồi vùng ngoại ô viên Minh Viên tựa hồ đều ôn nhu lên, quang xuyên qua thanh trúc nhỏ vụn chiếu vào này trắng non tinh tế khuôn mặt thượng, như là đẹp đẽ quý giá châu báu. Minh Yên đạm cười nói, kêu vài vị quản sự ngồi xuống nói chuyện. Bọn nha đầu bưng trên ghế theo tới. Thỉnh Lâm Thanh ra vài vị quản sự ngồi xuống, tiểu nha đầu lập tức cho mỗi người thượng một chén trà lạnh, một phần ngọt chén tử. Lâm Thanh ra bưng lên chén trà nhẹ ngửi ngửi. Hạ cô thảo, lá dâu, cúc hoa vài vị dược liệu ngao thành hạ tang cúc trà lạnh, cẩn thận nghe lên tử còn có mặt khác vài vị dược liệu, ở hướng bên cạnh xem, tiểu xảo độc đáo phấn màu cao chân trong chén, dưa lê đi hạt xối thượng tiên ép quả nho nước phóng thượng mật ong nho khô, cùng nơi khác bất đồng chính là còn bỏ thêm mấy muỗng mới làm toan. Như vậy tốt nhất đồ vật khác trong viện đều là chủ tử dùng, dùng xong rồi hoặc có dư lại mới cho thể diện hạ nhân thưởng một ít. Sớm nghe nói Minh Trác Phúc Tấn trong viện bọn nha đầu ăn mặc đều so nơi khác hảo. Minh Trác Phúc Tấn chính mình thôn trang thượng đồ vật trước lấy đến chính mình dùng, đều là đỉnh đỉnh mới mẻ, nếu có dư lại mới lấy ra đi giao hàng rớt. Các nàng cảm thấy Minh Trác Phúc Tấn lấy ra tới thứ tốt chiêu đãi các nàng, nhưng chỉ sợ ở Minh Trác Phúc Tấn tới xem, cũng bất quá là vẫn thường đồ vật. Như thế cảnh đại gia còn có phương phỉ cô nương thường hướng Trác Phúc Tấn nơi này tặng đồ cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Mấy cái các quản sự ăn chua ngọt ngon miệng ngọt chén tử, trên mặt tươi cười liền càng rõ ràng chút. Minh Trác Phúc Tấn cũng không phải là bên người khác, nhân ra là chính nhi 8 cân có 5 chắc. Minh Yên đợi đến mấy người ăn uống mấy tài ăn nói từ từ đã mở miệng, nguyên cũng không có gì sự tình khẩn yếu. Tuy nói Phúc Tấn đem này phòng bếp sự tình phân công cho ta, nhưng đều là chiếu từ trước quy củ hành sự. Có ta hoặc là không ta đều cùng từ trước giống nhau, bất quá ta lại nghĩ ta nếu không cùng vài vị quản sự trông thấy mặt, nói nói mấy câu, lại phảng phất có vẻ ta không đem Phúc Tấn nói để ở trong lòng giống nhau. Lâm Thanh gia lập tức cười đã mở miệng, Minh Trác Phúc Tấn chỉ lo yên tâm hảo, phòng bếp sự tình chúng ta nhất định làm thỏa đáng, không cứ gọi Minh Trác Phúc Tấn phí một chút tâm tư. Nàng sinh phì gầy đều đỉnh, sống trong nhung lụa làn da tinh tế, ăn mặc màu xanh lơ so giáp mang theo vàng dòng vòng tay. Ngồi ở Minh Yên đối diện cũng rất có chút đương gia thái thái khí thế. Minh Yên cười nằm ở ghế bập bên thượng chậm rãi hoảng. Quạt tròn cái ở tuyết trắng khuôn mặt thượng chặn vàng giống nhau quan mang. Minh Yên tựa hồ mơ màng sắp ngủ giống nhau, thanh âm cũng có vẻ mờ mịt, nghe nói hôm qua tiểu táo thượng vì mấy cái trứng gà đánh lên. Lâm Thanh gia hoảng sợ, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ngồi phòng bếp quản sự Vương Ngũ gia tức phụ. Vương Ngũ tức phụ sinh châu tròn ngọc sáng, giống nhau xiêm y y mặc ở nàng trên người phá lệ khẩn trương, có vẻ vụng về buồn cười. Nàng túi đầu không lưng đứng lên, không nghĩ tới như vậy việc nhỏ thế nhưng kinh động Minh Trác Phúc Tấn. Minh Yên nhỏ dài bàn tay trắng cầm quạt tròn chậm rãi diêu lên, vàng nhạt phiến truy liền cũng theo lắc qua lắc lại động, như là cái nhẹ nhàng khởi vũ con bướm. Hành sát xa xăm thượng, điểm điểm màu trắng hoa mai phảng phất vào đông tuyết bay. Vương Ngũ tức phụ nguyên so đo như thế nào hồi chuyện này, Minh Yên lại mạn thanh nói, như thế đảo cũng không sự, các vị về trước đi, nếu có việc tự muốn thỉnh phá lệ lại đến nói chuyện. Như là dây thừng lặc ở trên cổ, rồi lại bỗng nhiên bung ra gọi người ngã xuống, tả hữu phẩm vị đều không phải tư vị. Mọi người đoán không ra nàng tâm tư, càng thêm cảm thấy Minh Yên sâu không lường được. Tự cũng không dám lại nhiều ngôn ngữ, không người chào hỏi lui xuống. Đợi đến ra sân, hạ gió thổi qua, Vương Ngũ tức phụ xoa cái chán mồ hôi cùng Lâm Thanh ra nói, lao tỉ tỉ, chắc Phúc Tấn vừa mới là có ý tứ gì. Sao nói một nửa lại không nói đâu. Lâm Thanh gia đạm cười cười nói, ngươi là Phúc Tấn người, Minh chắc Phúc Tấn cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, bất quá đề điểm ngươi hai câu, kêu ngươi ngày thường làm việc cẩn thận một vài. Vương Ngũ tức phụ nghe được lời này cẩn thận tưởng tượng không khỏi cười rộ lên. Trong phòng bếp đầu cơ hồ đều là Phúc Tấn thân tín, Phúc Tấn đem việc này công đạo cấp Minh chắc Phúc Tấn, Minh chắc Phúc Tấn tuy nhìn nàng không cao hứng, chính là cũng chỉ đề ra một miệng, nhiều một câu cũng không có. Tựa như Lâm Thanh gia nói giống nhau, bất quá là đề điểm hai câu mà thôi. Nàng thao xuống tay cười vẻ mặt đắc ý. Minh chắc Phúc Tấn chính là ở năng lực, hậu trạch làm theo không vượt qua được Phúc Tấn đi. Nàng chính là phiên thiên cũng không đến Minh chắc Phúc Tấn nói chuyện phân. Phòng bếp phó quản sự Lưu Kỳ ra xem cười nhạo một tiếng. Nàng từ trước đến nay xem bất quá Vương Ngũ tức phụ giả heo ăn thịt hổ diễn xuất. Một đám người đi phía trước đi rồi hai bước, Vân Tú từ phía sau gọi lại Lưu Kỳ ra, Lưu tỷ tỷ chờ một chút. Lưu Kỳ ra hơi cân nhắc chịu đựng bước chân. Đợi đến ở trở về. Trong viện ghế thêu tiểu mấy sớm đều thu, Minh Trác Phúc Tấn đang đứng ở trong sân tới hoa, nàng đi vào ngồi xổm thân hành lễ, nguyên tưởng rằng Minh Trác Phúc Tấn muốn nói phòng bếp sự tình, lại nghe đắc đạo, nghe nói nhà ngươi tiểu nữ nhi thêu thùa may và tay nghề không tồi. Lưu Kỳ ra sửng sốt, vội nói, hồi Trác Phúc Tấn nói, từ nhỏ đã kêu nàng đi theo kim chỉ thượng học tay nghề, nàng lại là cái nguyện ý học, bởi vậy làm tạm được. Minh Yên cười nói, như thế ta liền đem nàng muốn tới ta trong viện tới, vừa lúc ta thiếu cái có tay nghề nha đầu. Lưu Kỳ ra sừng sốt, vội quy xuống hành đại lễ, đa tạ Trác Phúc Tấn nâng đỡ. Trác Phúc Tấn là toàn bộ hậu trạch trung nhất được sủng ái không nói, huống hồ tài đại khí thô, trước mặt nha đầu đi ra ngoài, so với kia một ít thị thiếp còn muốn thể diện, càng quan trọng là đãi bên người người hảo. Không giống bên kia Lý Trác Phúc Tấn, đối bên người người không đánh tức mắng, lại thường xuyên phát giận, phía dưới người ngầm thường xuyên nghị luận, quản lý Trác Phúc Tấn phát giận gọi là quát gió xoáy. Bao nhiêu người tễ phá đầu muốn tới Minh Trác Phúc Tấn trước mặt tới hầu hạ. Không nghĩ tới Trác Phúc Tấn thế nhưng chuyên môn để điểm nàng. Nàng thực sự vui mừng quá đỗi. Vân Tú cười đi lên nâng dậy Lưu Kỳ ra, Lưu tỷ tỷ mau đứng lên đi, trở về kêu nhà ngươi nhị nha dọn dẹp một chút liền tới đây. Lưu Kỳ ra hoan thiên hỉ địa ra sân, lại đi rồi một đoạn mới hồi phục tinh thần lại, Minh Trác Phúc Tấn làm như vậy là có ý tứ gì? Như thế nào vẫn là đối phòng bếp sự tình một câu không để cập tới? Nàng kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hàm Ngọc Phùng Thao Đồng đi lên hầu hạ Minh Yên dùng tắm đậu rửa tay. Vân Tú đưa qua tây dương khăn, Minh Yên xoa xoa tay, Dung Ma Ma ở bên thấp thấp nói, Phúc Tấn làm trò vương ra mặt cho chủ tử thật lớn quyền lợi, phòng bếp như vậy địa phương đều phân ra tới, chính là ai không biết nơi đó đầu đều là Phúc Tấn tâm phúc, bên người lão nhân, chủ tử nơi nào còn được. Minh Yên đạm cười cười, ta đến là sợ Phúc Tấn không dám đem như vậy địa phương phân ra tới, chỉ cần nàng nguyện ý phân, ta đều có ta biện pháp. Nàng như thế nào không biết Phúc Tấn dụng tâm, không cho tắc đã cấp đó là cái lợi hại nhân vật. Cái này Vương Ngũ tức phụ nhìn phúc hậu và vô hại, ngầm làm việc lại quả quyết dứt khoát, lại là Phúc Tấn tâm phúc, nàng muốn xen vào phòng bếp, bắt không được Vương Ngũ tức phụ đó là uổng phí. Nhưng nàng cũng không thể vô duyên vô cớ liền đem Phúc Tấn người cấp đá đi, nếu không đừng nói Phúc Tấn không đáp ứng, phía dưới người cũng không đáp ứng. Từ trước ngạch nghiết ở thời điểm nàng ở trong nhà quan gia cũng không phải không gặp phải quá chuyện như vậy. Khi đó ngạch nghiết dạy dỗ nàng còn ghi tạc trong lòng, thu thập những người này dư giả. Nàng ngạch nghiết như vậy thông tuệ một người, sao nói không liền không có. Tháng sau chính là lão thái thái tiệc mừng thọ, đến lúc đó cũng có thể trở về hảo hảo nhìn một cái mã thị. Nàng đứng ở hoa âm hạ trước mắt ý cười điềm đạm tự nhiên, tựa căn bản chưa đem trước mắt việc coi như phiền nhiễu. Dẫn chân dắt Hoàng Lịch tiến vào, phụ tử hai cái ăn mặc việc nhà xiêm ý cười nhìn Minh Yên. Minh Yên hơi hơi một đốn, từ trên xuống dưới đánh giá dẫn chân. Bố ý ghìa dày vải, liền trên người vật phẩm trang sức cũng lại sạch sẽ. Đứng ở cổng lớn càng thêm có vẻ eo ong lưng vượng, hơi mỏng hạ sam cơ hồ ngăn không được hắn đồng bột mà ra lực lượng, này nùng liệt ngày mùa hè như núi cao lãng nguyệt gọi người nhìn lên. Dận chân cười nói, mau đi, đổi thân xiêm y đi hề, ra mang các ngươi đi bên ngoài thôn trang ăn cá. Cho nên này xem như cải trang đi tuần sau. Minh Yên khi còn nhỏ đến thường thường đi theo huynh trưởng đi bên ngoài chơi, tự vào vương phủ còn trước nay không như vậy đi ra ngoài quá. Nàng khó được nổi lên hứng thú. Kêu bọn nha đầu chuẩn bị xiêm y cùng ra cửa đồ vật. Phúc Tấn tự đại khanh khách xuất giá hậu thân tử vẫn luôn không tốt lắm, trong nhà sự tình chính mình trưởng một bộ phận, phân cho Minh Yên một ít lại phân cho Lý Thị một ít, chính mình vẫn thường hơn phân nửa là ở phòng trong dưỡng bệnh. Thời tiết nóng bức, nha đầu mở ra cửa sổ, cuốn lên rèm trâu, nàng lệnh qua trên trường kỷ đã có thể thấy được đến bên ngoài trong hồ nở rộ hoa sen, mùi khẩu gian đều là hoa sen thanh hương. Trấn Ai Lạc định sau chân chính thanh nhàn xuống dưới, ở hảo hảo tu dưỡng chút thời gian, thân mình tự thì tốt rồi. Bảo Quyên ở nàng bên thai nói nhỏ hai câu. Phúc Tấn một đốn, thần sắc đen tối không rõ, thanh âm cũng càng thêm lạnh lẽo. Vương gia thế nhưng đem nàng sủng tới rồi như thế nông nỗi. Vương gia vì tránh né hoàng thượng nghi kỵ, này đó thời gian không đi nhà môn không thấy khách lạ, chỉ ở trong nhà tu dưỡng, nhàn hạ thời điểm hoặc là phẩm trà hoặc là mang theo Tam A Ca cùng Tứ A Ca ở hậu viện trại nuôi ngựa cưỡi ngựa, mặt khác thời điểm đều là cùng Minh Yên ở một chỗ. Hôm qua vừa mới đêm bơi vườn, hôm nay ban ngày liền lại muốn mang theo này mẫu tử hai cái cải trang đi tuần. Vương gia vẫn thường thanh lãnh quý củ, nhưng cùng Minh Yên ở bên nhau thời điểm lại lộ ra vô hạn sức sống cùng vui mừng. Nàng khép hở nhắm mắt. Những cái đó thuộc về nữ tử xa xăm chua xót ghen ghét thế nhưng quần cuộn đi lên, kêu nàng véo khẩn trong tay khăn. Nỗi lòng biến hóa kêu nàng cảm thấy cổ họng phát ngứa, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, nửa ngày nói cho Vương Ngũ tức phụ, đừng kêu người nọ hảo quá đi. Đừng tưởng rằng giải đại khanh khách thành thân ngày ấy khốn cục được mọi người khích lệ là có thể tùy tùy tiện tiện trưởng trong nhà việc. Những việc này nhưng không thể so trên triều đình đại sự đơn giản, cũng không phải ai đều có thể quản. Phần 60. Xe lửa lảo đảo lắc lư từ bờ ruộng thượng xử quá, Minh Yên ngồi ở cảng xe thượng cũng đi theo hoảng, dãy núi vùng quê ánh mặt trời cũng đi theo cùng phập phồng. Như vậy nhàn nhã thuần túy thời gian kêu nàng trắng non khuôn mặt thượng tràn đầy vui sướng tươi cười, so thành phiến nở rộ ở đồng ruộng thượng đóa hoa còn muốn lộng lây bắt mắt. Dận chân không dự đoán được nàng sẽ như vậy cao hứng, như là một con lấy ra khỏi lồng hấp chim chóc giống nhau. Mặt mày đều trống trải lên. Cười cấp Hoàng Lịch giả ngoài ruộng nhà cái, hiện nay lúa mạch đã thu hoạch rớt, năm nay thu hoạch không tồi, mấy ngày nay mọi người đều nhưng quá cái ngày lành, bất quá đã nhiều ngày phải nắm chặt thời gian loại trên dưới một liêu lương thực. Nàng ngữ điệu nhẹ nhàng lại cẩn thận, tiểu gia hỏa ngồi ở ngạch nương bên người thế nhưng cũng nghe đến phá lệ cẩn thận, giống như liền cái gì đều hiểu giống nhau. Nàng đãi hải tử nhất quán có kiên nhẫn, đi đến nơi nào nói đến nơi nào, rất ít cố tình nói cái gì đạo lý lớn. Chính là Hoàng Lịch so Tam A Ca cái này huynh trưởng càng có quy củ càng có kết cấu. Nàng tựa hồ làm chuyện gì đều làm phá lệ hảo. Xe lửa kéo kẹt một tiếng ngừng ở một chỗ trang viên trước, dẫn chân xuống xe, xoay người ôm hạ Hoàng Lịch, lại duỗi ra tay nhẹ nhàng đem Minh Yên cũng ôm xuống dưới. Minh Yên lập tức mặt đỏ lên. Này chỗ trang viên không giống nơi khác, bên ngoài vòng một tầng rào tre, phía trên bỏ đầy xun xuê tịch nhan hoa, bên trong hoa một cảnh trí mơ hồ có thể thấy được. Ngồi ăn cá người cũng có quay đầu lại nhìn qua. Dận chân cầm Minh Yên tay, Minh Yên khắp hắn lòng bàn tay một phen, hắn lại hồn nhiên bất giác. Nhìn qua nghiêm trang bộ dáng. Giống như mấy ngày nay thanh nhàn hướng rất trên người hắn lão luyện thành thục, thiếu niên giống nhau tản ra bừng bừng sinh cơ. Minh Yên cười nhẹ lên, khỏe mắt mang theo vài tia vũ mị, nhìn câu hồn nhiếp phách tốt đẹp. Dận chân chợt liền có chút hối hận. Nàng sinh như vậy hảo, mang theo nàng ra tới, còn không biết muốn bao nhiêu người xem. Cửa tiểu nhị đẩy ra hàng rào môn, Minh Yên nắm Hoàng Lịch đi theo dận chân đi qua một cái phồn hoa mãn lộ đường mòn, hai bên làm như bờ ruộng, rồi lại thiết bàn ghế, các khách nhân ngồi ở nơi này đến là có khác một phen phong vị. Quả thực có người nhìn lại đây, trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Dận chân hơi hơi nhíu mày, như có như không chống đỡ quanh mình tầm mắt, đem Minh Yên hộ ở phía sau. Bên cạnh đi theo Tô Bồi Thịnh chỉ lược nhìn liếc mắt một cái liền kém cười ra tiếng tới. Vương gia vì tìm cái hảo ngoạn địa phương mang theo Minh Trắc Phúc Tấn gia tới chơi đùa đến là phí hảo chút công phu, khó khăn tìm được rồi một cái thích hợp địa phương mang theo người ra tới, lại thiên lại lộ một bộ ảo não thần sắc, thực không thể đem người giấu ở khuê phòng chung, kêu ai cũng nhìn không thấy. Hà tất đâu? Này không phải xài công phu tìm tội chịu sao? Chuyển qua vùng nhà tranh, lại tới phía sau đã có một chỗ không lớn không nhỏ ao hồ, bốn phía liễu nùng hoa mật, dùng dàn trồng hoa cách phảng phất nhã gian giống nhau dùng cơm địa phương. Hai bên đều là cắt đất mà, Minh Yên còn không nói chuyện, Hoàng Lịch lại cao hứng hỏng rồi, giơ chân vọt vào xa đôi, đá rơi xuống giày, tiểu béo tay bắt lấy mọi nơi phi dương. Minh Yên dựa vào dận chân cười hoa chi loạn chiến, trên đầu mang một đóa đỏ tươi thạch liễu hoa làm nổi bật nàng càng thêm tiểu diễm. Dận chân ái cực kỳ nàng này đoạn tiểu mị. Đem người ôm ở trong lòng ngực hôn hôn cái chán của nàng, thấp thấp nói, như vậy cao hứng. Minh Yên trước mắt ngượng ngùng còn là giơ lên khuôn mặt, sán lạn lại nhiệt liệt nhìn thẳng dận chân. Đa tạ ra. Kia lộng lây đáy mắt hắn bộ dáng rõ ràng nhưng biện, phảng phất là địa lao thiên hoang lời thề. Hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, ôm khẩn nàng mảnh khảnh vòng eo, giống muốn đem nàng cùng nhau được khảm đến huyết mạch. Hoàng Lịch cao hứng quay đầu lại kêu, ngạch nhiết, ngạch nhiết. hắn nếu là cao hứng lên, nói chuyện cũng là rất rõ ràng. Minh Yên cười khẽ nắm giận chân tay. Nàng là khó được ở bên ngoài như vậy chủ động, giận chân phảng phất là ăn bao lớn ngon ngọt, đôi lông mày khỏe mắt thế nhưng như thịnh phóng hoa, này đoạn nắng hè chói chang ngày mùa hè thời gian, tuyên khắc vào quang huy trong trí nhớ. Giận chân câu cá, Hoàng Lịch ngồi xổm bên cạnh nhìn, mới mẻ câu đi lên cầm đi sau bếp làm chín xứng với mấy thứ đồng ruộng gian tiểu thái ở bưng lên, xứng với thơm ngọt mì sợi, tràn đầy thanh hương. Đồ vật làm sạch sẽ ngon miệng là giống nhau, quan trọng chính là này đồng ruộng gian thú vị. Có người khẽ cười nói, như vậy xảo. Giận chân ngẩng đầu liền nhìn thấy giống nhau ăn mặc bố ý ỉa bát ca. Hắn bị bệnh chút thời gian, đã nhiều ngày cũng ra tới đi lại, không thể nói là trùng hợp lại hoặc là cố tình ăn bài. Hắn nguyên bản ôn nhuận khuôn mặt thượng mang theo chút lâu bệnh mệt mỏi, cười trước sau như một ôn hòa. Minh Yên cũng nâng mắt, nồng đậm lông mi như là một đôi màu đen con bướm, hơi hơi chớp động cánh, lộ ra hoa mỹ tuyệt luân tư thái, sóng mắt lưu chuyển gian, gọi người cùng nhau đi theo tâm tinh lay động. Bát A Ca khẽ nhúc nhích, thu trên mặt tươi cười, tích cóp mi ngồi ở giận chân bên người, không nghĩ tới như vậy xảo đụng phải Tứ Ca. Giận chân đạm mạc con khỏe môi, cấp Minh Yên gắp một chiếc đũa đồ ăn. Bên cạnh ngồi Hoàng Lịch ăn cơm từ trước đến nay không cần làm phiền người khác, ăn lại mau lại tích cực. Bát A Ca còn không có nhìn thấy quá tông thất nhà ai hài tử như vậy sẽ ăn, béo đô đô khuôn mặt nhỏ nhi phồng lên nghiêm trang gọi người cảm thấy đáng yêu. Hắn một chút phân thần, liền tự nhiên mà vậy tán một câu, đứa nhỏ này dưỡng thật tốt. Giận chân ngước mắt nhàn nhạt nhìn giận chân, bát đệ có việc. Minh Yên thề ăn uống no đủ Hoàng Lịch xoa xoa miệng, bế lên Hoàng Lịch hướng giận chân cùng Bát A Ca hành lễ, ta trước tiên lui hạ. Nàng rõ ràng là phá lệ mảnh mai, chính là ôm cái 20-30 cân trọng đại béo tiểu tử, bóng dáng nhìn thế nhưng vẫn là lay động sinh tư, phảng phất trong tay bất quá nhéo khối khăn. Hai đồng cười vui thanh cùng ngạch niết ôn nhu nói chuyện thanh thực mau liền truyền tiến vào. Giận chân đuôi lông mày không tự chủ được ôn nhu một chút, ngước mắt nhìn về phía Bát A Ca thời điểm vẫn là nhất quán lãnh khốc, người ta chi dàn có cái gì hảo thuyết. Huynh đệ đi tới này một bước đã phân không rõ ai đúng ai sai, hoàng thượng tại thượng, bọn họ hết thể hành tung đều là không nói gì kể ra. Bát A Ca vẫn là ôn hòa cười nói, Cam Túc Điền Văn Tĩnh đánh giết Trương Đình Ngọc con cháu, việc này buổi chiều liền sẽ chuyển tới kinh thành tới. Giận chân đồng tử đột nhiên co rút, ở ngước mắt lại vẫn là trước mắt đạm mạc, ngữ khí đạm nhiên, thì tính sao? Bát A Ca không khỏi ngẩn ra. Thời buổi rối loạn, Điền Văn Tĩnh làm giận chân môn nhân đi xa Cam Túc nhậm chức, đắc tội Trương Đình Ngọc như vậy người Hán, ai ngờ sẽ nhấc lên kiểu gì tiếng gió. Giận chân lại vẫn có thể như thế chấn định tự nhiên. Nhưng liền này phân định lực hắn cũng là thuốc ngựa không kịp. Hắn cho chính mình từ bạch sứ trong ấm trà tới rồi một chút trà xanh, một mặt uống một mặt việc nhà giống nhau thấp thấp nói, ta có biện pháp thế Tứ Ca bãi bình, nhưng Tứ Ca cũng muốn đáp ứng ta ở trước mặt Hoàng thượng tiến cử một vài. Có một thì có hai, Điền Văn Tĩnh sự tình hắn đều có chủ trương, căn bản không cần phải giận tự ở chỗ này nói ẩu nói tả. Hắn nhàn nhạt đứng lên, ngươi nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Hảo hảo ra cửa một chuyến. Không nghĩ thế nhưng cũng có thể gặp gỡ này đó sốt ruột sự tình, đừng nói là Trương Đình Ngọc con cháu, đó là Trương Đình Ngọc nhi tử hắn cũng chưa chắc để ở trong lòng. Thời buổi rối loạn, ai bên người còn có thể không có một hai dạng giữ gốc thủ đoạn. Bát A Ca quýnh lên, duỗi tay đi kéo giận chân không lưu tình chút nào chém ra trường phong. Lại không dự đoán được Bát A Ca bệnh nặng mới khỏi, thân mình suy yếu, không có thể chịu trụ, về phía sau lùi lại hai bước khái ở hàng rào thượng, người đương trường hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài thái dương chói lọi chói mắt, giận chân nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút choáng váng. Nếu giận tử có cái tốt xấu, kia hắn liền cũng muốn cùng đại A Ca cùng thái tử làm bạn. Chương 50 tìm đường chết giận chân ôm Minh Yên từ hoa liễu một đầu đi tới. Vùng quê thượng gió thổi qua tới tràn đầy khô nóng cùng phiên muộn, biết thanh âm một tiếng cao hơn một tiếng, sắc nhọn chói tai. Bát A Ca tùy thân thái giám Vương Cảnh đột nhiên nhảy lên, bị lý vệ một phen kiềm chế trụ. Giận chân đôi mắt sâu thẳm, tại đây một lát thời gian đã có trăm vạn loại suy nghĩ bay qua. Nếu hiện tại liền đi thỉnh đại phu, vạn nhất Bát A Ca chỉ là việc nhỏ như thế lan truyền đi ra ngoài, không biết sẽ kêu người có tâm truyền thành cái dạng gì. Nếu là không gọi đại phu cứ như vậy mặc kệ, vạn nhất Bát A Ca bởi vậy bị trì hoãn, kia hắn vẫn là một cái chết. Giận chân còn chưa bao giờ có giống thời khắc này dày vò quá. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, thử véo véo Bát A Ca người chung. Bát A Ca không hề huyết sắc, khuôn mặt như giếng cổ giống nhau không hề gợn sóng. Làm sao bây giờ? Giờ này khắc này mỗi một phút mỗi một giây đều là sinh mệnh trôi đi thanh âm. Như là thành công ngàn thượng vạn con kiến gặm cắn hắn thể xác và tinh thần. Ta xem. Minh Yên không biết khi nào tiến vào, an mặc thiển lam bố ý, đứng ở phồn thịnh tường vi hoa trước, trắng nón nhạt nhẽo, như là róc rách dòng suối từ khô hạn hoang mạc thượng lưu quá, tiêu giận chân đột nhiên trước mắt sáng ngời. Hắn như thế nào quên Minh Nhiên là thông ý gì lý? Hắn trước nay đều biết nàng xinh đẹp, nhưng lại trước nay cũng không phát hiện nàng thông dong đạm nhiên ý cười, với hắn mà nói quả thực giống như cứu mạng tiên dược. Minh Nhiên đã ngồi xổm xuống thân mình tra xét bát A ca tình huống, một mặt hướng Tô Bồi Thịnh phân phó, đi lấy căn kim thêu hoa lại đây. Nàng làm khởi sự tình tới tinh tế ưu nhã, luôn là đâu vào đấy đạm nhiên, như là hạ trong gió lay động huệ lan đẩy người quang hoa, ngoài ý muốn kêu hắn sinh ra nhìn lên chi tư. Bát A ca tả mạch sờ không tới, người chung đã bình, âm dương tương cách. Dận chân lo lắng nói, thế nào? Minh Yên ngước mắt, trong mắt quang hoa lộng lẫy, cười nhạt nói, vương gia uống thượng một chản trà xanh công phu thì tốt rồi, không ngại. Dận chân không khỏi lộ ra một hơi. Lại xem Minh Yên đạm nhiên bên trong đều có một cổ làm việc nghiêm túc cẩn thận, thế cho nên khuôn mặt thượng có quan âm đoan trang túc mục, mặc dù nàng không có xử trí quá chuyện như vậy, nhưng Dận chân chính là không lý do tín nhiệm. Tô Bồi Thịnh chạy như bay phủng tới kim thêu hoa, Minh Yên tiếp nhận đi trước chát huyệt nhân trung. Một châm đi xuống, bát A ca chợt hét to một tiếng mở bừng mắt. Dận chân đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới muốn ngồi dưới đất. Dài dòng dày vò gông xiềng chợt xóa, hắn thoải mái thanh tân lộ ra một ngụm trọc khí. Tỉnh lại liền hảo. Tỉnh lại liền hảo. Lý Vệ buông lòng ra Vương Cảnh, Vương Cảnh xoa nước mắt quỳ gối bát A ca bên người nâng dậy bát A ca, ra. Ra. Minh Yên bình tĩnh rõ ràng dặn dò bát A ca, đi theo ta dặn dò hô hấp phun nạp, ta ở vì ngươi châm bên trái nội quan huyệt. Bát A ca không khỏi suy yếu mê mang nước mắt xem. Này trương gọi người hồn khiên mộng nhiễu khuôn mặt gần trong gang tấc, mềm mại tóc đen có một nửa tán trên vai, hạ gió thổi qua đi nhàn nhạt thanh hương thổi qua tới, kia thanh lánh đôi mắt nhìn qua, giống như núi sông cầm tú, lệnh người hoa mắt say mê. Tay nàng chỉ tinh tế lại thon dài, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nhéo kia căn tại tầm thường bất quá kim thêu hoa lại như là múa bút vẩy mực văn nhân nha sĩ, lây dính ngàn năm mặc hương, nho nhã đại khí. Minh Yên lại lấy 10 tuyên huyệt cùng phía bên phải nội quan huyệt cắt chát một châm. Qua đi lại hào mạch, đang đợi một lát thời gian, bát A ca trên người đổ mồ hôi dần dần biến mất, người thế nhưng có thể ngồi đứng lên tới. Vừa mới như vậy hung hiểm, lúc này mới chén trà nhỏ công phu thế nhưng thật sự hóa hiểm vi di. Tất cả mọi người vạn phần khiếp sợ, phảng phất xem chính là cái gì thần tích. Duy độc Minh Yên từ đầu đến cuối đạm nhiên tự nhiên, cười nhạt đứng lên, hướng bát A ca ngồi xổm thân mình, bắt ra thân mình suy yếu, trở về vẫn là phải hảo hảo điều trị, mấy ngày nay liền không cần tùy ý ra cửa. Bát A ca tế nhìn nàng đấy mắt đạm mạc cùng xa cách, cũng cùng nhau cười ôn hòa đạm nhiên, đa tạ Minh chắc phúc tấn ân cứu mạng, mỗi lúc sau chắc chắn khuynh lực hồi báo. Minh Yên xoay người, nguyệt bạch tà váy xẹt qua lười biếng độ cung, lam nhạt giày thêu dẫm quá hôi hoàng thổ địa, đi ra lại là bộ bộ sinh liên tư thái. Dận chân khép hờ nhắm mắt, hướng về Bát A ca cười lạnh một tiếng, ngươi cũng không cần nhớ thương việc này, chỉ mong ngươi sau này không cần ở vô cớ tìm ta, đó là lớn nhất báo đáp. Nếu không phải Minh Yên thông này một đạo, hôm nay sự tình chắc chắn lên men vô pháp khống chế, Bát A ca có sống hay không thả trước không nói, hắn trăm phương ngàn kế chủ tính đến hôm nay hết thảy đều đem hủy trong một sớm. Báo đáp, thật sự buồn cười. Thả nhìn một cái hắn vừa mới thần trí không rõ thời điểm xem Minh Yên bộ dáng. Những người này mặt ngoài trang nghiêm trang, nhưng ai lại ngăn cản trụ hắn cô nương mị lực. Dung mạo xuất chúng thả nội bộ đầy bụng tài hoa, viễn siêu tầm thường nữ tử, vừa mới kia phân thong dong bình tĩnh cùng này một thân ý y thuật, chính là hắn cũng thúc ngựa không kịp. Như vậy ưu tú người, ai có thể không thích? Bất quá thích cũng vô dụng. Có hắn ở, những người này nhiều lắm cũng chỉ có thể coi một chút, cái gì đều làm không được. Phần 61. Hắn chợt liền đạt được cực đại cảm giác thành tựu, lạnh lùng nhìn Bát A ca liếc mắt một cái, đứng dậy đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Bát A ca ngồi dưới đất xem, một chi phấn bạch tường vi hoa đỉnh hai mảnh tiên lục lá cây ở trong gió hơi hơi run rẩy, dẫn chân chiếm hưu đem nàng kia ủng trong ngực chung, bá đạo tuyên thệ chủ quyền. Bát A ca tự giễu cười nhắm lại mắt. Từ lần đầu gặp mặt hắn liền vì này nữ tử dung mạo cùng khí độ thuyết phục, lại càng muốn ở trên mặt lộ ra khinh thường. Thẳng đến hôm nay bị nàng cứu, thần chí không rõ khi sở hữu hết thể đều phá vỡ. Như vậy tốt đẹp lại đầy người tài hoa, xa cách đạm mạc cũng có khác ý nhị. A. Hắn cười khẽ đắp Vương Cảnh tay rẽ rủa đứng lên, đi thôi, còn không biết hôm nay việc hoàng thượng nơi đó sẽ làm gì phản ứng. Hoàng thượng đôi mắt không chỗ không ở. Hắn hôm nay mạo nguy hiểm ra tới, còn không biết hoàng thượng lại muốn xử trí như thế nào. May mắn bất tử, kia quãng đời còn lại nhưng làm việc còn đủ hắn bận rộn, hắn càng không tin, hắn đấu không lại mệnh. Dẫn chân đem Hoàng Lịch bế lên xe ngựa, xoay người đem Minh Yên cũng bế lên xe ngựa. Minh Yên nhịn không được cười rộ lên, đầy mặt đỏ ửng, dẫn chân theo sát lên xe ngựa, xoay người lại đem Minh Yên vứt tới rồi trong lòng ngực, như là cái chân bảo giống nhau yêu thích không buông tay. Minh Yên giãy giụa muốn xuống dưới, giận chân lại như thế nào cũng không buông tay, thấp thấp nói, ra nếu là không đem ngươi xem trọng, vạn nhất gọi người khác đoạt đi làm sao bây giờ. Hắn đôi mắt này một chút nhìn qua như là lập lòe sao trời, lộ ra thiệt tình thực lòng vui mừng cùng yêu thích, kêu hắn như là thay đổi cá nhân giống nhau, nói không nên lời ôn nhu lưu luyến. Minh Yên buồn cười nói, ta một cái đã kết hôn phụ nhân, ai tới đoạt ta. Giận chân cười nhẹ hôn hôn nàng chân bóng cái chán. Nàng đương nhiên không biết chính mình có bao nhiêu hảo có bao nhiêu mê người. Hắn chân ái vuốt ve nàng non mịn đôi tay, hỏi nàng nói, ngươi hôm nay cấp ra giải như vậy đại một nan đề, ngươi nói ngươi muốn kêu ra thưởng ngươi cái gì. Nàng nhỏ giọng nói, ta cái gì đều không cần, chỉ cần ra cao hứng liền hảo. Giận chân hơi giật mình. Nàng như thế nào liền như vậy hiểu, như vậy sẽ, mỗi một câu đều có thể nói đến hắn đầu quả tim nhi thượng, kêu hắn hận không thể đem mệnh đều lấy ra tới đưa cho nàng. Tiểu mập mạp Hoàng Lịch thức thời ngủ ở trong xe ngựa. Giận chân đôi mắt càng thêm tối sầm lên, tay cũng dần dần hướng về phía trước bò, thân nàng cánh môi, khàn khàn giọng nói nói, không bằng ra hôm nay buổi tối hảo hảo hầu hạ ngươi. Minh Yên lập tức đỏ lên kiều nộn khuôn mặt, nhịn không được về phía sau trốn. Kia nơi nào thật sự hầu hạ nàng, rõ ràng là Giận chân ở lấy lòng chính mình. Hắn nhìn nghiêm trang, những cái đó sự tình thượng điểm tử lại nhiều, thả không hề hạ cuối. Nàng bị hắn triền thật sự không có biện pháp. Thuận miệng nói, ta muốn tìm cái đại địa phương bơi lội. Giận chân nghe một đốn, bàn tay to theo nàng to rộng ống tay háo hướng về phía trước vuốt ve, suy tư nói, đại địa phương. Nơi nào đại? Minh Yên du mắt không nói lời nào, ban ngày tổng muốn nghỉ ngủ trưa, này một chút cũng tới rồi ngủ thời điểm. Xe ngựa riêu lên, nàng cũng cùng nhau mơ màng sắp ngủ, lệnh qua hắn trên người hàm hàm hồ hồ nói, nơi nào không lớn. Giận chân đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Minh Yên căn bản nhìn không thấy. Chỉ nghe được hắn ở bên thai thấp thấp ngầm có ý mơ hồ hưng phấn nói, hành, hôm nay ban đêm ra liền cho ngươi tìm cái hảo địa phương. Nửa mộng nửa tỉnh gian, Minh Yên trong lòng nghĩ, vì cái gì muốn ban đêm chơi. Niên thị ngồi ở rừng cây nhỏ thừa lương, Giận chân ôm Minh Yên từ hoa liễu một đầu đi tới, lây dính đầy người hương thơm, như là thần tiên chiếu cố bạn lữ. Nàng lập tức trừng lớn mắt, không khỏi đứng lên, hai bước liền đứng ở Giận chân đường đi thượng. Nàng còn có hai tháng liền phải sinh, bụng cao long. An mặc nhũ đỏ bạc xa xam đứng ở đường đi thượng, phá lệ thấy được. Niên thị cho rằng Giận chân như vậy thân mật hành động sao cũng muốn tị hiểm. Nhưng nàng đều đi tới trước mặt, Giận chân chỉ ngước mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ở nhìn thấy nàng bụng thời điểm mới lộ một chút ôn hòa, dặn dò một câu, này một chút hơi, trở về nghỉ ngơi đi. Trong lòng ngực nữ tử có vẻ yếu đuối mong manh tốt đẹp, lộ nửa trương tiểu xảo trắng nõn mặt, kia thấy không rõ dung nhan phảng phất cũng viết nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường. Niên thị há miệng thở dốc. Giống nhau người từ trước thời điểm xa không bằng nàng được sủng ái, không biết khi nào thế nhưng ở vương gia trong lòng địa vị như vậy trọng. Chẳng lẽ chính là bởi vì dung mạo xuất chúng? Nàng tích cóp mi hẳn là, muốn trở về đi, kết quả dưới chân một uy, ngã ngồi ở trên mặt đất, lập tức anh khóc lên, hướng về Giận chân nói, vương gia. Nàng hôm nay nếu là như thế trở về, sau này người khác thấy thế nào nàng? Nàng cũng không tin nàng có mang té lăn trên đất, vương gia còn có thể không đem Minh Yên buông xuống. Nay hậu trạch bất luận kẻ nào cùng sự, liền tính là lớn hơn thiên, khá vậy tuyệt đối không hơn được nữa con nối dõi. Nhưng mà kêu niên thị trăm triệu không có dự đoán được chính là, Giận chân ôm Minh Yên một chút muốn dừng lại ý tứ đều không có, phân phó hai bên hạ nhân, mau đem năm khanh khách đưa trở về, ở đi thỉnh thái y đi. Niên thị ngốc ngốc ngồi dưới đất, nhìn lên qua đi Giận chân bóng dáng càng thêm cao lớn, kia trong lòng ngực nữ tử ba tấc kim liên ăn mặc giày thêu tinh xảo hoa mỹ như là cái viết hoa trào phúng. Bọn hạ nhân vây lại đây muốn nâng niên thị. Niên thị lạnh lùng nói, không cần. Nàng đắp hà hương tay đứng lên, thẳng thắn eo chậm rãi về phía trước. Có người ở bên nói nhỏ, niên thị liền càng thêm cao ngạo. Nếu là vừa rồi không có cô ý thử, này một chút cũng tuyệt không sẽ chính mình lâm vào như thế hoàn cảnh. Người ngoài tới xem nàng một cái người đang có thai còn chưa kịp một cái thiền miên, đây là kiểu gì vả mặt. Minh Yên lông mi run nhẹ nhẹ. Nàng trăm phương ngàn kế đến hôm nay ở Giận chân trước mặt lại một lần thể hiện rồi nàng năng lực. Hiện giờ ở Giận chân trong lòng nàng đã không đơn thuần chỉ là cái mạo mỹ nữ tử. Nàng có năng lực cho hắn trợ giúp, có tài năng bị người ngoài mơ ước. Nàng là có thể cùng hắn sóng vai đứng thẳng người. Nếu là không quý trọng nàng, có lẽ sẽ mất đi nàng. Như thế, nàng tựa hồ còn muốn cảm ơn bát A ca kia phân ái mộ, đem nàng ở Giận chân trong lòng vị trí đẩy đến cực hạn. Niên thị quả thực là buồn ngủ tới đưa gối đầu, như thế kịp thời. Nàng hiện giờ thật là yêu cầu như vậy cao điệu địa vị. Ở phúc tấn thân mình không khỏe thời điểm, đem hậu trạch sự tình đều thu nạp đến tay nàng chung. Nàng câu môi cười nhạt, phảng phất nở rộ anh túc. Lý thị ngồi ở đại án đối diện, nhìn chằm chằm Tam A ca viết chữ, Tam A ca chỉ viết hai cái liền hừ hừ, ta khát, muốn uống mật ong thủy. Lý thị vội phân phó nha đầu, mau đem mật ong thủy bưng lên. Tam A ca bưng mật ong thủy cái miệng nhỏ uống đến phá lệ chậm, Lý thị lại nhìn không ra tâm tư của hắn, trước mắt từ ái. Bảo Châu ở nàng bên thai nói nhỏ hai câu, Lý thị liền đứng lên, lướt qua Tam A ca đứng ở bên ngoài hành lang hạ, đánh cây quạt thấp thấp nói chuyện, còn có chuyện như vậy. Cũng không phải là, nam khanh khách kia sắc mặt, thật sự kém dọa người. Lý thị nguyên là che miệng cười khẽ, nhưng dần dần cũng cười không nổi. Hậu trạch hiện nay liền dư lại Tam A ca cùng Tứ A ca hai cái nam hải tử, vương gia có đối bên kia như vậy khẩn, chiếu bộ dáng này đi xuống, sau này nơi nào còn có nàng Tam A ca vị trí. Lý thị dần dần âm lánh lên. Nghĩ nghĩ lại hỏi Bảo Châu nói, phòng bếp hiện nay rốt cuộc là cái gì tình cảnh. Bảo Châu thấp thấp nói là bên kia người lại quản, nhưng đều là phúc tấn người ai cũng không phục ai, chủ tử đến không bằng tại đây phía trên ngẫm lại biện pháp, quấy đục phòng bếp thủy kêu vương gia nhìn một cái. Minh chắc phúc tấn quản không được, phúc tấn lại thân thể yếu đuối, này hậu trạch sự tình vẫn là muốn dựa ngài. Lý thị nghe không tự giác khẽ cười lên. Bên trong Tam A ca lại kêu muốn như xí, ngại ma ma nha đầu vây quanh một vòng hầu hạ. Lý thị nghĩ nghĩ nói, đi, qua đi nhìn một cái niên thị, hai người đắp hỏa mới hảo làm việc. Lý thị vừa đi, Tam A ca hoàng khi đến là hoàn toàn không ai quản, hắn đã 5 tuổi, trong cung không có kêu hắn tiến cung đọc sách dí tứ, đằng trước tiên sinh lại nhất quán ôn hòa, không dám đối hắn nghiêm khắc. Nha đầu các bà tử đều phùng hắn, hắn làm bộ buồn ngủ, chăng ngủ xuống dưới, một hồi sai xử cái này, một hồi sai xử cái kia, đợi đến trong phòng chăm sóc hắn nha đầu mơ màng sắp ngủ lên, hắn liền đứng dậy trộm chạy xuống giường. Bên ngoài đúng là ngủ trưa thời điểm, khắp nơi im ắng, tiểu thái giám nhóm cầm túi lưới ở chào biết, liền dưới bóng cây mai hoa lộc đều ở ngủ gần. Hắn một người đi qua che trời đại thụ che trở lâm ấm đại đạo, bất chi giác gian đi tới một chỗ lục trúc lan tràn vườn phía sau. Có cái béo đô đô tiểu hải tử đang ở đậu một con tuyết trắng chó mặt sệ, hắn nhìn kỹ nguyên lai là Hoàng Lịch. Hoàng Khi liền bưng lên huynh trưởng cái giá, đi qua đi kêu nói, Hoàng Lịch, ngươi này chỉ cậu là nơi nào tới. Hoàng Lịch hoảng sợ, quay đầu xem là Hoàng Khi, lúc này mới nói, đây là A Mã đưa. Vì cái gì A Mã không có đưa hắn một con. Hoàng Khi phá lệ không cao hứng, hung tận nói, ta là ca ca, hẳn là ta chứ có, ngươi đem này chỉ cậu cho ta, nói cách khác ta liền tấu ngươi. Hoàng Lịch mắt to ở cục dạo qua một vòng, tỉ mỉ nhìn nhìn Hoàng Khi. Cái này ca ca lớn lên mi thanh mục tú, nhỏ nhỏ gầy gầy cùng cái tiểu nha đầu giống nhau, đây là muốn cướp đồ vật của hắn. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trời sinh thông tuệ, trong lòng lại rõ ràng. Hắn đã không thể cấp ngạch niết trọc phiền thoái, cũng tuyệt không sẽ đem chính mình âu yếm bảo bối nhường ra đi. Hoàng Lịch một mông ngồi ở trên mặt đất, ôm tiểu cẩu gào khóc lên, ngươi không thể đoạt ta tiểu cẩu. Ngươi không thể. Cách đó không xa đi theo dọa người nhóm nghe thấy được động tĩnh hoảng loạn đuổi lại đây. Đại A đầu thư mặc lạnh lùng nhìn Hoàng Khi nói, Tam A ca sao lại có thể khi dễ đệ đệ. Lý thị ngồi ở niên thị trong viện, trong tiểu viện hoa đoàn cầm thốc, sơ mật có hứng thú, vĩnh viễn một bộ văn nhân mặc khách thanh cao bộ dáng, mang thai 7 cái nhiều tháng niên thị vẫn là tứ chi mảnh khảnh bộ dáng, không chút phấn son sắc mặt vàng như nến, lại càng thêm có cổ tây thi phủng tâm mảnh mai. Nàng phe phẩy quạt tròn đệ thấp thanh âm, cũng không thể nhìn nàng một nhà độc đại. Niên thị rũ mắt nói, chắc Phúc Tấn nói sự, chuyện này còn muốn nhìn chắc Phúc Tấn thủ đoạn cùng bản lĩnh, nhưng hữu dụng đến địa phương, cứ việc mở miệng. Lý thị cười nhìn niên thị, trước mắt tán thưởng, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Niên thị liền cũng đi theo cười. Nắng hè trói trang ngày mùa hè, hai mặt lộ tin vu trên hành lang lại phá lệ mát lạnh. Có Lý thị đi đầu đi thu thập Minh Yên nàng làm cái gì muốn động thủ. Nàng tuy rằng trong lòng phẫn hận còn là phân thanh nặng nhẹ. Muốn cùng Minh Yên đối thượng cũng còn muốn tới Minh Yên thân phận. Nếu không hết thể đều là hưởng phí. So với đem Minh Yên kéo xuống mã, nàng cảm thấy thu thập Lý thị càng thêm dễ dàng. Nghe nói Lý thị trong nhà có cái không nên thân huynh đệ, nàng nghĩ càng thêm cười phúc hậu và vô hại. Tiểu nha đầu dẫn theo góc váy hoang mang rối loạn chạy tiến vào, chắc Phúc Tấn mau quay trở lại, Tam A ca trộm chạy ra đi đến chúc mấy xá đem Tứ A ca đánh. Lý thị lắp bắp kinh hãi, vội đứng lên. Sốt ruột hướng ra phía ngoài đi, thậm chí đã rơi xuống một con giày thêu, tiểu nha đầu luống cuống tay chân cho nàng nhặt về tới. Một đám người hoảng hoảng loạn loạn đi ra ngoài, một trận gió giống nhau quát đi ra ngoài. Niên thị lệnh qua lệnh trên giường khó được cười rộ lên. Quả nhiên vẫn là chó cắn chó đẹp nhất. Nàng nuốt chính mình bụng, cười phá lệ vui vẻ, chờ nàng sinh hạ tới á ca lại nói. Hoàng Lịch tiếng khóc đại kêu lồng sắt chim tức phành phạch lăng kích động cánh, thanh nhã phong úp, nở rộ một chậu đỏ thấm hoa sơn trà cùng Hoàng Lịch mặt là giống nhau nhan sắc. Ăn một nửa đường trưng tô lạc gác ở hoa mai trên bàn nhỏ, phụ dung rồng quận đỉnh tinh tế thuốc lá lượn lờ dâng lên. Minh Yên một mặt vỗ nhẹ Hoàng Lịch sống lưng một mặt cho hắn phe phẩy quạt tròn. Hoàng Lịch đôi mắt liền theo quạt tròn thượng kia một con giống như đúc miêu nhi giống nhau qua lại động. Dận chân nhìn đứng ở địa phương Hoàng Khi, nhỏ nhỏ gầy gầy co rúm lại thành một đoàn. Hắn tận lực ôn hòa nói, vừa mới là chuyện như thế nào. Hoàng Khi ở A Mã Huy áp hạ bạch một khuôn mặt một câu cũng nói không nên lời. Minh Yên ôn nhu khuyên nói, bao lớn điểm sự tình, toàn gia huynh đệ khó tránh khỏi va va đập đập, đừng dọa hài tử. Nàng lời nói còn không có nói xong, Lý Thị cao giọng bên ngoài nói, Hoàng Khi chưa bao giờ sẽ đánh người, ngươi đừng nghĩ cầm đây là ước hiếp chúng ta mẫu tử. Nàng bước đi tiến vào, chờ nhìn đến Dận Chân thời điểm sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Hiển nhiên cũng không biết Dận Chân cũng ở chỗ này. Nhưng nàng cũng không rảnh lo này đó, một tay đem Hoàng Khi ôm vào trong lòng ngực, cao giọng nói, Hoàng Khi là nhất ngoan, chưa bao giờ sẽ đánh người, huống chi bất quá một con tiểu cẩu, nàng muốn nhiều ít không có, cũng không hiếm lạ mấy thứ này, ngươi đừng nghĩ lấy này đó từ không thành có sự tình tới bại hoại vương gia đối Hoàng Khi hảo cảm. Hắn chính là trưởng tử. Là trưởng tử. Hoàng Lịch có thể so bất quá. Phần 62. Minh Yên nhàn nhạt nhìn Lý Thị. Một cái ngạch niết che chở chính mình hài tử không gì đáng trách, khá vậy không thể không biện thị phi, càn quái. Vừa mới còn cảm thấy có chút sợ hãi Hoàng Khi quả nhiên ở ngạch niết che chở hạ, khuôn mặt nhỏ thượng cũng có thần thái, bắt lấy Lý Thị góc áo cất cao thanh âm, ta không có đoạt hắn tiểu cầu. Không có. Từ trước diễm quan quần phương nhận hết sùng ái Lý Chắc Phúc Tấn, đỉnh đầy đầu mồ hôi đứng ở Dận Chân đối diện, như là cái vô cớ gây rối người đàn bà đánh đá. Dận Chân trong lòng nguyên bản còn sót lại cuối cùng một chút tốt đẹp cũng không còn sót lại chút gì. Hắn ngồi ở sơn đen ghế thái sư, bình tĩnh nhìn Hoàng Khi, A Mã cũng không có muốn trách cứ ngươi ý tứ, chỉ là muốn hỏi rõ ràng sự tình trải qua, mà ngươi vừa lúc tuổi tác đại, có thể nói rõ ràng, không ai nói ngươi muốn cướp Hoàng Lịch tiểu cầu. Bởi vì không ai nói, loại này nơi đây vô ngần 300 lượng cách nói liền càng thêm có vẻ giấu đầu lòi đuôi. Hoàng Khi tựa hồ có chút nho nhỏ ấy náy cùng bất an. Nhưng Lý Thị lại đột nhiên khẩn trương lên. Nàng hai tử hoàn mỹ vô khuyết, sẽ không đoạt tiểu cẩu cũng sẽ không lừa gạt cha mẹ. Nàng ôm chặt Hoàng Khi, chua ngoa nói, chuyện này cùng Hoàng Khi không có bất luận cái gì quan hệ, vương gia nếu là không có mặt khác sự tình ta trước mang theo hải tử đi rồi. Dận Chân lập tức trong cơn giận dữ. Hắn ở giáo dục hài tử Lý Thị ở trước mặt tất cả cản trở là muốn làm cái gì. Như vậy không biện thị phi không hề điểm mấu chốt giữ gìn hài tử rõ ràng là ở hại người. Hắn đột nhiên đứng lên. Lại cảm thấy Minh Yên ở sau người khe kéo hắn một phen, hắn một đốn, quay đầu xem. Minh Yên hơi lắc lắc đầu, đừng làm cho hài tử mặt, có cái gì ngầm chậm rãi nói. Lý Thị có thể không quan tâm, hắn làm nam nhân lại không thể không có đúng mực. Dận Chân rốt cuộc ngồi xuống, nhìn thoáng qua đã ở ngạch niết trong lòng ngực ngủ Hoàng Lịch, mãn nhãn mong đợi. Rốt cuộc vẫn là Minh Yên sẽ giáo dưỡng hài tử. Trước nay đều sẽ không kêu nàng thất vọng. Chương 51 ý nguyện tuyết trắng quang ảnh hỗn hợp kiểu mị cùng vui thích, nguyện. Dận Chân ăn một khối ngọt mềm hoa sen tô uống lên một chản trà lạnh bình tĩnh một lát, lại hỏi hạ nhân nói mấy câu liền đi Lý Thị sân. Minh Yên ngủ một lát, này một chút liền ở hài tử bên người vai nhẹ nhàng quạt, Thư Mặc đứng ở bên cạnh thấp thấp nói, vẫn là Tư A Ca thông minh, biết chính mình tuổi tác tiểu, ngồi dưới đất vừa khóc, Tam A Ca liền cái gì đều không có làm thành. Minh Yên thở dài một tiếng. Hài tử chi gian sự tình nguyên bản chỉ có hạt mẹ đậu xanh lớn nhỏ. Liên tính Hoàng Khi có chút lòng dạ hẹp hòi, Hoàng Lịch còn tuổi nhỏ cũng có chính mình tiểu tâm tư, nhưng nếu là không có thành nhân liên lụy ra tới, đâu ra như vậy nhiều sự. Hoàng Lịch vừa khóc, bên người hạ nhân sợ chịu trách phạt, lập tức liền nói là Hoàng Khi đánh người. Dận Chân cảm thấy huynh đệ chi gian có việc tự nhiên là hỏi rõ ràng minh bạch hảo, lại có cái bao che cho con Lý Thị che ở trung gian, làm sự tình bản chất lại một lần được đến tăng lên. Hiện nay hảo, thành hài tử giáo dưỡng thượng sự tình. Lý Thị như vậy sẽ không giáo dưỡng hài tử. Cuối cùng vẫn là sẽ như thư chung theo như lời, Phúc Tấn sẽ nhân cơ hội ra tay, đem đứa nhỏ này nhận nuôi đến chính mình bên người, mà làm trao đổi lợi thế, nhị khanh khách sẽ gả đến kia kéo trong nhà. Hoàng Khi ở toàn bộ Khang Hy Triều, kỳ thật vẫn luôn là trong viện tôn quý nhất hài tử. Minh Yên đạm cười hôn hôn Hoàng Lịch khuôn mặt nhỏ. Phúc Tấn vừa mới tỉnh ngủ, tiểu nha đầu đánh phiến, phái đi nhìn đại khanh khách các ma ma vừa mới trở về, ngồi ở Phúc Tấn phía dưới nói chuyện. Thật sự là hòa hòa khí khí người một nhà. Nôn ngữ nói chuyện phá lệ hiền lành, cấp khanh khách cũng là độc môn độc viện, trong phòng nha đầu cũng một mực thành thật bổn phận, không có một cái đoạt mắt. Đại khanh khách nói, ở nhà chồng quá cực hảo, Tiêu Phúc Tấn không cần lo lắng, quá chút thời gian rảnh rỗi liền về nhà đến thăm Phúc Tấn. Phúc Tấn đầy mặt ý cười, tinh tế hỏi lại hỏi, đợi đến đuổi rồi người đi xuống, bảo quên bưng một mầm tiên cắt xong rồi hồng diễm diễm dưa hấu đi lên, dùng bạc xoa chát tiểu khối đưa cho Phúc Tấn, lại khắc phủng một cái bạch sứ mâm ở trước mặt chờ Phúc Tấn phun hạt, cười nói: Vương gia vì Tam A Ca cùng Tứ A Ca sự tình đã phát thật lớn tính tình, nói đúng không kêu Lý Chắc Phúc Tấn dưỡng hài tử. Phúc Tấn một đốn, chuyện gì? Bảo Quyên liền đem vừa mới sự tình tinh tế nói một lần. Phúc Tấn nghe thở dài một tiếng, giống nhau hai đứa nhỏ, Hoàng Lịch mới như vậy đại điểm, liền có bản lĩnh bảo hộ chính mình không bị người khi dễ, còn một chút cũng chưa cho chính mình ngạch niết trọc phiền thoái, lại xem Hoàng Khi, dám nói không dám nhận, thời điểm mấu chốt một câu vì chính mình cãi lại nói đều sẽ không nói, thật sự là không nên thân. Hoàng Lịch đứa nhỏ này đánh tiểu liền khả nhân đau, nho nhỏ một chút nằm ở nàng trong lòng ngực, bắt lấy này ăn bắt lấy kia ăn, nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không chào đau người. Trong nhà các đại nhân thích, phía dưới người lại làm sao không thích. Một tiếng đích ngạch niết, kêu nàng tâm đều hóa. Nếu có thể dưỡng đến nàng bên người thật là tốt biết bao. Dưỡng đến bên người. Phúc Tấn một hồi vị, tâm tư nháy mắt linh hoạt lên. Nếu không thể dưỡng Hoàng Lịch, lui mà cầu tiếp theo, Hoàng Khi cũng có thể nha. Hiện nay Vương gia lại vừa lúc không nghĩ kêu Lý Thị dưỡng đâu, kia nàng vì cái gì không thể tranh thủ. Tuy rằng hiện tại nhìn không lớn thích Hoàng Khi đứa nhỏ này, chính là đặt ở bên người nàng hảo hảo giáo dưỡng mấy năm, khó bảo toàn không tới bẻ trở lại. Tốt như vậy cơ hội nàng cũng không thể bỏ lỡ. Phúc Tấn nháy mắt cảm thấy trên người đều lỏng thật nhiều, đứng lên ở trong phòng đi dạo một vòng nhi. Nàng nhất định phải tưởng cái vạn toàn biện pháp, đem việc này làm được thỏa đáng. Phòng khách tứ phía mở ra cửa sổ, gió đêm thổi vào tới ở quan âm bình khổng tức linh thượng dạo qua một vòng, bọn nha đầu ăn mặc màu xanh lục so con ba ba quán mà nhập, đem các màu bữa tối phủng đến Vương gia cùng các nàng quyến trước mặt trên bàn nhỏ. Minh Yên ngồi ở giận chân tay phải hạ, trong lòng ngực ôm Hoàng Lịch, nha đầu đem đồ ăn bãi xong lui xuống, Niên thị liền tích có mi. Không phải nói hôm nay có hành lá đậu hủ sao? Ta đã nhiều ngày ăn uống không hảo liền muốn ăn chút thanh đạm, sao liền không có? Phòng khách tức khắc một tĩnh. Lý thị đó là sưng đỏ một đôi mắt cũng xuất hiện ở trên bàn cơm, Niên thị đã mở miệng, Lý thị liền cũng khàn khàn giọng nói ngưng trọng nói, ngươi mắt thấy liền phải sinh, ăn không ngon nhưng làm sao bây giờ? Hôm nay buổi chiều ta cũng hướng phòng bếp muốn một phần đậu Hà Lan xương sáo, ai biết phòng bếp thế nhưng nói không có đậu Hà Lan làm không được, từ trước nhưng không có chuyện như vậy. Như thế nào hiện giờ càng thêm kỳ cục. Phúc Tấn đáy mắt ý cười chợt lóe mà qua. Có một số việc mặc dù nàng không làm, phía dưới cũng có rất nhiều che giả mang mọc người. Chân ngồi hai câu Lý thị liền đứng lên. Chính mình trên người sự tình còn không có rửa sạch sạch sẽ liền sốt ruột cuống quýt muốn đi khó xử người khác. Càng sống càng trở về, có thể thấy được là chú định lâu dài không được. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Minh Yên trên người. Minh Yên nhàn nhạt rũ mắt chính uy Hoàng Lịch uống nước. Trắng non khuôn mặt như là nắng hè trói trang ngày mùa hè một mảnh tinh ánh dịch thấu bông tuyết, tinh tế thon dài tay bưng một chản hoàng dương khắc gỗ tròn vo tiểu cầu dạng ly nước, có vẻ này độc đáo ly nước tựa cũng nhiều một phần lịch sự tao nhã cùng điềm đạm. Lý thị khinh miệt bĩu môi. Lửa thiêu nông thời điểm còn làm bộ làm tịch làm cái này thanh cao bộ dáng cho ai xem. Phong bếp quản thành bộ dáng này cũng không biết xấu hổ tiếp tục quản đi xuống. Nhưng Vương gia nhàn nhạt phảng phất không có nghe thấy, Phúc Tấn cười nhạt nói, ăn cơm trước. Niên thị nhấp nhấp miệng nắm chặt trong tay quạt tròn, Lý thị vội vàng kéo dài qua cổ, Phúc Tấn lời này nói. Chẳng lẽ liền không hỏi vừa hỏi. Chỉ hoan năm muội muội ăn cơm, ảnh hưởng trong bụng đầu hài tử chính là đại sự. Niên thị bất mãn nhăn lại mi. Nói liền nói làm gì tổng cầm nàng cái này cớ tới nói. Có vẻ hình như là nàng ở cố tình nhằm vào Minh Yên giống nhau. Nhân ra chính là chắc Phúc Tấn lại có nhi tử lại có sủng ái, phía sau huynh trưởng vẫn là hoàng thượng trước mặt hồng nhân. Thật sự giáp mặt la đối diện cổ nổi lên xung đột, nàng khẳng định đến không được hảo quả tự ăn. Phúc Tấn cười cấp Niên thị tự mình gắp một chiếc đũa thanh xào cải trắng, cái này đồ ăn hương vị làm cũng thanh đạm, ngươi nếm thử. Niên thị vội lên tiếng. Lý thị nhìn thế nhưng không có người phản ứng tức giận lắc lắc ăn. Vương gia cùng Phúc Tấn không phải nặng nhất quy củ sao. Như thế nào phòng bếp hiện nay đều loạn thành như vậy liền một câu đều không có. Nàng phẫn hận nhìn Minh Yên liếc mắt một cái. Lại vừa lúc thấy Hoàng Lịch chính mình cầm chiếc đũa mồm to ở ăn vị thịt, ăn lại nghiêm túc lại chuyên chú, phá lệ mỹ vị lại hưởng thụ. Nàng tức khắc cảm thấy châm thứ giống nhau, lập tức cấp Hoàng Khi cũng gấp một khối to vị thịt, dặn dò nói, ăn. Hoàng Khi từ trước đến nay không thích ăn vị thịt, huống chi hắn ăn uống giống nhau, vốn dĩ cũng ăn không hết nhiều ít. Hắn nhíu mày, nhấp miệng chính là không muốn há mồm, Lý Thị Dư quang thoáng nhìn Hoàng Lịch lại ăn một khối anh đào thịt, đốn giác toàn thân đều không được tự nhiên lên, phảng phất tất cả mọi người nhìn huynh đệ hai cái. Đều ở cười nhạo Hoàng Khi liền cái tiểu nhân đều so bất quá. Vì thế nàng tự mình túm lên chiếc đũa, gắp một chiếc đũa nhét vào Hoàng Khi bên miệng, vẫn là nói, ăn. Hoàng Khi dọa trắng mặt. Giận chân đem chiếc đũa thật mạnh vỗ vào trên bàn, lạnh lùng nói, Lý thị. Lý thị hoảng sợ. Vương gia tất nhiên là bị Minh Yên châm ngòi vì hôm nay một chút việc nhỏ thế nhưng không nghĩ kêu nàng ở dưỡng Hoàng Khi. Hiện nay nàng bất quá là huy hải tử ăn khẩu cơm cũng như vậy đỏ mặt tía thai gian dạy nàng. Nàng lập tức rơi xuống nước mắt, khóc lóc đứng lên, vương gia chê ta già rồi không bằng đến tuổi này nhẹ tươi mới cứ việc nói thẳng, hà tất làm cho hài tử mặt như vậy làm nhục ta. Phúc Tấn nhíu mày thấp giọng quát lớn nói, Lý thị, sao hiện nay như là thay đổi cá nhân giống nhau, càng quấy tới rồi như thế nông nỗi. Từ trước đến nay hoàng gia ăn cơm liền không có khuyên thiện vừa nói, hài tử nếu không muốn ăn, ăn ít cũng một ít cũng không sao, nào có như vậy ngạnh tắc đạo lý. Nhưng Lý thị thế nhưng trái lại ủy khuất thành như vậy. Phúc Tấn tuy rằng khuyên, nhưng trong lòng lại vui vẻ lại khinh thường. Lý thị càng là như vậy chỉ biết càng thêm kiên định dận chân quyết tâm. Phòng khách mấy cái hài tử đều nhìn lại đây, dận chân hít sâu một hơi, dứt khoát đứng lên bước đi đi ra ngoài. Trong phòng người hai mặt nhìn nhau. Nay hậu trạch có thể đem dận chân khí thành bộ dáng này, Lý thị là đệ nhất nhân. Phúc Tấn nghĩ nghĩ nói, đừng bị đói bọn nhỏ, trước ngồi xuống ăn cơm đi. Lại phân phó bên người người, tiêu phòng bếp cấp vương ra ở đưa một phần qua đi. Lý thị khóc lóc đứng lên cũng đi rồi, như là bị bao lớn ủy khuất. Lưu lại Hoàng Khi cúi đầu cũng không dám nói chuyện, Phúc Tấn cười vây tay, lại đây, ngồi vào đích ngạch niết trước mặt tới. Phúc Tấn trước mắt hiền từ, nói không nên lời hiền lành thân thiết, nhưng Hoàng Khi sợ hãi rụt rè nhìn Phúc Tấn chính là không dám qua đi. Như vậy chịu đựng lại hảo tính tình Phúc Tấn làm cho nhiều người như vậy mặt cũng ma đến không có kiên nhẫn, trên mặt lánh đạm lên, trong mắt tràn đầy thất vọng, còn là muốn đánh lên tinh thần tới nói, hảo hài tử, vậy ngồi ăn cơm. Nói chuyện, thân mật gấp mấy món ăn sáng đặt ở Hoàng Khi mâm. Tam khanh khách ngốc ngốc nhìn nhìn, cuối cùng cô đơn cúi đầu. Từ Tống thị không hảo nàng liền đặt ở Phúc Tấn bên người, Phúc Tấn làm việc từ trước đến nay chu đáo đến cũng không đến mức kêu tam khanh khách bị hủy khuất, khá vậy hảo không đến chạy đi đâu, huống chi giống Hoàng Khi như vậy bị chăm sóc quá. Nàng tuổi còn nhỏ, chính là tựa hồ cũng trong một đêm trưởng thành. Đồng dạng huynh muội cũng là phân ra 3-7 loại. Có cái ôn nhu thanh âm nói, Huệ Phương, ăn cái sủi cảo tôm, cái này không tồi. Tam khanh khách quay đầu, ôn nhu dưới ánh đèn. Minh Yên còn như từ trước giống nhau cười nhạt nhìn nàng, lôi kéo tay nàng, nhu thanh tế ngự khen nàng, chúng ta tam khanh khách thật xinh đẹp. Nàng từ nhỏ liền thích Minh Yên, mấy năm nay như vậy nhiều người cùng sự đều thay đổi, duy độc nàng quay đầu xem Minh Yên vẫn là theo trước giống nhau. Xinh đẹp như là họa trung tiên nữ, khẽ cười thời điểm như là nàng cực khổ nhân sinh duy nhất an ủi cùng ôn nhu. Nàng hồng hốc mắt nhấp miệng cười cười, nhỏ giọng nói, đa tạ Minh Ngạch Nương. Phúc Tấn vẫn là như có như không chiếu cô Hoàng Khi. Phòng khách thấp thấp vài tiếng, gọi người nhìn thấy đều là bất đồng tâm tư. Minh Yên cười chăm sóc Hoàng Lịch cùng tam khanh khách. Phúc Tấn giáo dưỡng Hoàng Khi là chuyện sớm hay muộn, bất quá đã 7 tuổi Hoàng Khi cũng không phải là hảo quản giáo, sẽ cấp Phúc Tấn nhân sinh mang đến rất nhiều không tưởng được kinh hỉ. Huống hồ hiện giờ thời buổi rối loạn, đứng ở Ung Thân Vương phủ dê đầu đàn vị trí thượng, cùng chính mình mà nói là tôn quý, cùng nàng mà nói lại là tấm mục. Là nàng thấy vậy vui mừng sự tình. Niên thị phảng phất là dư vị lại đây. Liên tiếp hướng Minh Yên nhìn qua. Vừa mới là đối thủ này một chút lập tức liền thành chiến hữu. Phúc Tấn giáo dưỡng Hoàng Khi, phía sau hài tử đã có thể không có gì địa vị. Phần 63. Nàng bụng nhưng chính hoài một cái, đến lúc đó liền tính ngồi trên chắc Phúc Tấn khá vậy so bất quá Phúc Tấn dưỡng hài tử tôn quý. Suốt ngày gian việc này như thế nào cứ như vậy nhiều. Đợi đến tan, Minh Yên lãnh Hoàng Lịch trở về đi, Niên thị ngồi nhuyễn kiệu đuổi theo. Chắc Phúc Tấn. Minh Yên ngừng lại. Nàng vội từ cố kiệu trên dưới tới, cùng Minh Yên đi ở một chỗ, ngài nhìn một cái Phúc Tấn hôm nay buổi tối là có ý tứ gì. Nếu không nói Niên thị xem như cười đến cuối cùng một cái. Nhìn qua Phúc Hậu và Vô Hại làm việc lại tính toán tỉ mỉ nói có sách mách có chứng có trương có lòng. Vừa mới còn muốn cùng nàng khó xử, hiện nay lại cùng nàng thành hảo tỉ muội. Minh Yên đạm cười cười, nói thẳng không cố kỵ, vương gia không nghĩ kêu Lý tỉ tỉ giáo dưỡng Tam A Ca, Phúc Tấn định là có tiếp nhận ý tứ. Niên thị nghe ngẩn ra. Vội lại đỡ bụng đi phía trước đi rồi hai bước, kia tỉ tỉ nhưng có tính toán gì không? Nàng một đôi đen như mực mắt đó là ở trong đêm tối cũng lóe vài tia ánh sáng, như là ngày ngủ đêm ra động vật. Minh Yên ở gió đêm trung phất phất bên mái tóc mái, nhấc tay nâng đủ gian đu hương từng trận, cho dù thấy không rõ thần sắc, nhưng cao nhân nhất đẳng tư thái khí độ cũng xuyên phá đêm tối, ập vào trước mặt, tiêu niên thị đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Đây là chuyện tốt nha, muội muội hẳn là thế Phúc Tấn cao hứng mới là. Niên thị đứng ở tại chỗ nhìn Minh Yên nắm Hoàng Lịch tay bước chậm đi xa. Hai đồng thanh thúy dễ nghe thanh âm như là ban đêm bay múa đong đóm, lập lòe động lòng người lệnh người sung sướng. Nàng hư lạnh một tiếng, như cũ thượng cố kiệu, làm bộ làm tịch. Trong phòng đèn đều dập tắt, Minh Yên mang theo Hoàng Lịch đem tân bắt tới đong đóm rót vào thanh thấu băng gạc trong bao, treo ở chân đèn thượng, điểm điểm ánh sáng vô hạn ôn nhu, ngồi xếp bằng ngồi ở phía dưới nương hai cái hứng thú bừng bừng nhìn. Hoàng Lịch nhìn lên cảm thấy điểm này điểm ngọn đèn dầu như là cuối cùng biến thành chân trời minh nguyệt, mặc dù sau lại thành nhân, nhớ tới đêm hè đom đóm còn sẽ cảm thấy ấm áp vui sướng. Ngạch Niết dùng nàng ái cùng bao dung, vì hắn nhân sinh xây lên kiên cố hàng rào, đều hắn sống đến sống quãng đời còn lại cũng kiên định thanh minh, không gì chặn được. Hắn mại thanh mại khí hỏi, bọn họ có phải hay không thần tiên trở nên? Minh Yên nghĩ nghĩ nói không chừng bọn họ là thiên trên đường ngọn đèn lên dầu, không cẩn thận rơi xuống một ít, liền biến thành đom đóm. Như vậy cách nói kêu Hoàng Lịch cao hứng hỏng rồi, Ngạch Niết nói rất đúng, chúng nó là từ bầu trời rơi xuống. Dận chân đứng ở cửa, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy nương hai cái một chút bóng dáng. Ở hắn khi còn nhỏ đêm tối đại biểu chính là hắc ám cùng tàn khốc, nhưng đối hắn hài tử mà nói, đêm tối là càng nhiều truyền kỳ cùng mỹ lệ động lòng người thần thoại chuyện xưa. Kia ôn nhu mảnh khảnh thân hình tựa hồ ẩn chứa vô hạn năng lượng, tiêu sở hữu tới gần người cũng cùng nhau trở nên ấm áp mà vui sướng. Đây là người cùng người chênh lệch. Hoàng Lịch tuổi còn nhỏ, đen như mực ngồi một hồi liền buồn ngủ, Minh Yên ôm nhi tử lên đang muốn phân phó phía dưới người đốt đèn, vừa quay đầu lại thấy đứng ở cửa Dận Chân, dọa hô nhỏ một tiếng. Dận Chân cười đem nhi tử tiếp nhận đi, đem Minh Yên ôm ở trong ngực, làm càn hôn hôn nàng cánh môi, sao, không nghĩ ra. Minh Yên trong lòng nho nhỏ phun tào một chút. Vừa mới còn ngồi ở cùng nhau ăn cơm chiều có cái gì có nghĩ. Nàng muốn kêu người đốt đèn, Dận Chân lại không đáp ứng, công đạo dung ma ma chăm sóc Hoàng Lịch ngủ, tự mình từ đấu quậy nhảy ra Minh Yên một kiện áo choàng, đâu đầu đâu mặt đem người bao lên. Lại nhảy ra tới vài món sạch sẽ xiêm ý gì bao lên để ở trong tay. Minh Yên không rõ nguyên do nói, làm cái gì. Dận Chân ôm nàng ở trên mặt nàng hôn một cái, mang ý gì người đi ra ngoài bơi lội. Bơi lội. Nàng thuận miệng nói lớn hơn nữa địa phương sao. Minh Yên đều không biết là như thế nào kêu Dận Chân lộng lên ngựa, bị hắn ôm vào trong ngực dục ngựa lao nhanh, giã ngoại phong cách ngoại mát lạnh, rót đầy áo choàng ống tay áo, đầy trời đầy sao lộng lây bắt mắt giống một trường chân châu chiếu cái ban đêm thổ địa. Nàng còn chưa từng có lúc này ra tới quá. Con ngựa lao nhanh phập phồng, nàng mở ra hai tay cười vui lên. Bóng đêm là tốt nhất che giấu, Dận Chân lộ chưa từng có quá vui sướng, phảng phất này lại bình thường bất quá ban đêm, cũng trở nên mê người mà lệnh người sung sướng lên. Đầu tiên là đất bằng dần dần thành vùng núi, Dận Chân nắm Minh Yên thủ hạ mã. Xuyên qua ban đêm rừng cây, như là chuyện xưa trung thần tiên ma huyễn ơi. Minh Yên có chút nho nhỏ khẩn trương, chúng ta đi nơi nào? Dận Chân nắm chặt Minh Yên tay, lại đi hai bước, chuyển qua đi chính là. Quả thực cũng liền lại đi hai bước, lật qua nho nhỏ một cái thổ bao, phía dưới một chỗ địa giới thế nhưng có ánh sáng, thấp thoáng ở nồng đậm trong rừng cây, phảng phất là vào cái gì bí cảnh. Còn có thể nghe thấy róc rách dòng suối thanh. Dận Chân ngại Minh Yên đi chậm, dứt khoát khom lưng một tay đem người ôm lên. Như vậy ban đêm, như vậy thần bí sự tình, Minh Yên khẩn trương tâm đập bịch bịch, ôm sát Dận Chân cổ. Dận Chân cười nhẹ lại hôn một cái. Ở đi xuống dưới trăm tới mễ, xuyên qua rừng rậm cái chán, một chỗ thiên nhiên thạch tuyển ánh vào mi mắt. Nước chảy cọ rửa ra một cái hình trứng bể tám, nước suối chẳng những thanh triệt thấy đáy vẫn là một chỗ suối nước nóng tản ra thiên nhiên dược hương vị. Bốn phía giải rác cự thạch bị dòng nước cọ rửa phá lệ sạch sẽ. Một chản sừng trâu đèn treo ở cách đó không xa một gốc cây đinh hương hoa trên cây, tản ra thanh nhã thanh hương. Thật không nghĩ tới trong núi còn có như vậy địa phương. Minh Yên kinh hỉ đi xem Dận Chân. Dận Chân thế nhưng đã cởi ra áo trên, chỉ ăn mặc một cái đơn bạc quần hạ thủy. Minh Yên khiếp sợ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Này! Dận Chân tuấn lãng khuôn mặt vượng nhiễm sơn gian hơi nước, đều hắn đuôi lông mày khỏe mắt cũng tuyên khắc không nói được ý thơ, kiện thạc ngược đường cong rõ ràng lại rõ ràng. Vốn lượn xuống phía dưới quăng vào thanh triệt nước suối chung. Nàng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Dận Chân chậm rãi đi hướng Minh Yên, cười chiều Minh Yên vây tay. Hắn sâu thẳm đôi mắt mang theo sáng ngời lại ôn nhu ý cười, nói không nên lời mê hoặc. Minh Yên ngồi xổm xuống thân mình, dây tiếp theo bị Dận Chân một phen kéo vào trong nước. Nàng theo bản năng nhắm lại mắt, Dận Chân mạnh mẽ hữu lực khuỷu tay lại rắn chắc đem nàng thác ở trong lòng ngực, nàng bình bình ổn ổn đứng ở trong nước. Bắn khởi bọt nước làm ướt xiêm y gì. Đêm hè càng thêm mát mẻ hợp lòng người. Đơn bạc xiêm y ở róc rách nước suối hạ mỏng như giấy cao ly, hoàn mỹ đường cong nhìn không sót gì, lệnh nhân thần hồn điên đảo. Dận Chân chế trụ Minh Yên mảnh khảnh vòng eo đem người y á ở nước suối biên. Phía sau lưng cục đá bóng loáng lại cứng rắn. Trước mặt nam tử bình thường thanh lãnh tôn quý đi sớm sạch sẽ, góc cạnh rõ ràng trên mặt mang theo hiếm thấy tà mị cùng mê hoặc, ấm áp bàn tay chế trụ nàng tinh tế cổ, nhìn nàng trắng non khuôn mặt thượng như mưa bụi giang nam đôi mắt thần tiên chiếu cô dung nhan. Vô tội thuần triệt lệnh nhân thần hồn điên đảo. Thế gian linh khí toàn hối cùng này đuôi lông mày khỏe mắt. Dận Chân túi đầu, ôn nhu lại mị hoặc thân thượng kia hải đường đa dạng tiểu nộn môi. Minh Yên chỉ cảm thấy oanh một tiếng phảng phất có thứ gì từ bên môi hôn nở rộ mở ra. Bên hai côn trùng kêu vang thanh, róc rách nước chảy thanh, gió đêm thổi qua rừng cây che phủ, mùi khẩu gian tràn đầy sinh mệnh hơi thở. Này nhiệt liệt lại mê hoặc hôn quấy nhiễu nàng tâm thần đi theo cùng nhau rung chuyển, không tự giác phản khẩn cổ hắn, cùng hắn cùng nhau hưởng thụ cái này đêm hè vãn điên cuồng. Yên lặng nước suối nhộn nhạo mở ra, thiển sắc xa xăm hoa giống nhau nở rộ ở mặt nước. Tuyết trắng quang ảnh hỗn hợp kiều mị cùng vui thích, ánh trăng toái ở yên lặng đêm hè. Bối thân thủ vệ thái giám bọn thị vệ đỏ lên mặt, tô bồi thịnh chim cút giống nhau xúc ở một đoàn bụi cỏ chung. Vương gia huy vũ cùng nghịch ngợm mấy năm nay đều hiện ra ở loại chuyện này thượng. Luôn là liền hắn một cái thái giám đều nghe trong ngực lửa nóng. Ánh trăng đều ẩn ở mây đen sau, nước suối bên kia dần dần an tĩnh xuống dưới. Thế nhưng đi qua lâu như vậy, hắn có tâm muốn qua đi coi một chút, lại sợ phạm vào vương gia kiêng kỵ. Lại qua hơn nửa canh giờ, nghe được phía dưới truyền đến tiếng bước chân, tô bồi thịnh vội xoay người sang chỗ khác xem, vương gia trong lòng ngực nữ tử toàn bộ nhi đều dùng áo choàng đấu trụ, thấy không rõ bộ dáng, nhưng mà nhất định là mảnh mai vô lực. Vương gia tuấn lãng khuôn mặt này một chút nhìn vẫn là giống nhau thanh lãnh, chính là đáy mắt mang theo vui thích cùng thỏa mãn vẫn là rõ ràng nhưng biện. Mỹ nhân quả thực có thể thay đổi anh hùng tắc phong nột. Chương 52 tân nhân vì kêu giận chân thấy cảnh thị, phân đi nàng sủng. Viên minh viên trung sớm im ắng không hề tiếng động. Gác đêm nha đầu đón ra tới, chỉ nhìn thấy vương gia mạnh mẽ bóng dáng, còn muốn vào tới lại bị tô bồi thịnh hảo ý chắn bên ngoài. Vương gia cường đại chiếm hữu dục, liền chắc phúc tấn bên người tỷ nữ cũng thường chịu liên lụy, đặc biệt lúc này, vương gia càng thích tự tay làm lấy. Quả thực vẫn là thượng vị giả nhóm không giống nhau đam mê. Trong phòng chỉ điểm một chản tiểu xảo chắn đèn, minh yên trên người bọc kiện nguyệt bạch sa sam, tiểu mềm vô lực nằm ở bạch ngọc chiếu thượng. Kia tiểu xảo chân ngọc bất lực dựa vào hành sắc xa bị thượng, giống như một kiện tinh điêu ngọc chắc chân bảo, hắn yêu thích không buông tay phủng ở lòng bàn tay, mỹ nhân nhi liền bất mãn tiểu hừ một tiếng. Giận chân trong lòng mềm mại không được, cấp Minh Yên cái hảo chăn, chính mình cũng nằm ở nàng bên người đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hơn 30 tái trong cuộc đời, hắn còn chưa từng có giống tối nay như vậy cao hứng quá. Kia vô hạn cảnh đẹp hiện tại nhớ tới vẫn là gọi người cảm thấy huyết mạch phun trương, hơi thở không xong. Hắn cô nương tại đây loại sự tình thượng cùng hắn hoàn mỹ phù hợp càng kêu hắn dư vị vô cùng. Như thế nào sẽ có như vậy thích hợp hắn kêu hắn thần hồn điên đảo người tồn tại. Trời cao đại hắn quả thực không tệ. Minh Yên cũng trước nay không nghĩ tới một ngày kia còn có thể chơi như vậy kích thích sự. Bất quá đặt ở giận chân trên người lại cảm thấy giống như cũng không tính cái gì. Hắn bề ngoài thanh lãnh nội tâm lại thường xuyên như hỏa. Nàng khẽ mỉm cười cong cong khỏe môi, một đêm ngủ ngon. Thiên tướng lượng thời điểm hạ mưa to. Sấm sét tầm ẩm cuồng phong gào thét, ngày thứ hai sáng sớm khó được mắt lạnh, giận chân sớm liền tỉnh lại. Không cần để ý tới tiền triều sự tình không cần nhọc lòng nhân tình lui tới, một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, trận mắt liền có mỹ nhân ở bên, đồng nhiên cảm thấy nếu vẫn luôn có thể quá như vậy nhật tử, cái gì ngôi vị hoàng đế cái gì quyền thế cũng có thể không cần. Minh Yên bị thân tỉnh lại, giận chân cười nhẹ lại hôn hôn cái trán của nàng, tỉnh lại. Minh Yên lật qua thân. Hắn đôi mắt sáng ngời, mãn nhãn hài hước. Đã mở miệng lại nghiêm trang, phòng bếp sự tình muốn hay không ra giúp ngươi quản. Nàng bóng dáng lập tức liền nhìn không có như vậy quật cường, chần chờ quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, ra tưởng như thế nào giúp. Giận chân nhìn nàng kiều mềm, bắt quá tay nàng hôn hôn, tự nhiên là đem những cái đó không phục quản giáo đều đổi đi. Minh Yên bất mãn bĩu môi, ra liền như vậy không tin ta. Giận chân nghe được ngữ khí, lập tức liền đổi thành phá lệ trầm ổn thần thái, ngươi năng lực ra tuyệt đối là tin tưởng, bất quá là sợ ngươi bị ủy khuất mà thôi. Minh Yên mặt mày cong lên tới, cười hài tử giống nhau vui sướng, chờ mấy ngày nữa ra ở xung quân những cái đó không hiểu quy củ cũng không muộn. Giận chân buồn cười, như thế nào, việc này còn không cùng ra nói, muốn út út mở mở. Minh Yên đã khoác xiêm y rồi ngồi dậy, dù sao đến lúc đó ra sẽ biết. Thu thập như vậy mấy cái món lòng nàng còn không có đặt ở trong mắt. Ngày gần đây chỉ sợ còn có mặt khác một việc muốn nổi. Nàng nhớ mang máng gần nhất Đức Phi sẽ ở sướng Xuân Viên Trung xảy ra chuyện. Chuyện này nàng sẽ không trước thời gian chọc phá, chỉ biết tìm đúng thời cơ ở thời điểm mấu chốt giải cứu Đức Phi. Dung ma ma ở bên ngoài nói, Phúc Tấn bên kia người tới thỉnh vương ra qua đi thương nghị, hai vị tân khanh khách vào cửa công việc. Giận chân không khỏi trong lòng một hư, không lý do đi xem Minh Yên. Nàng mảnh khảnh bóng dáng rõ ràng một đốn, phảng phất là phá lệ không cao hứng. Giận chân vội vàng kéo Minh Yên tay, ta. Không nghĩ tới Minh Yên lại cười vẻ mặt sán lạ, chuyển qua đầu nhìn giận chân, đều quên chúc mừng vương gia. Nàng cười như thế xa lạ, thậm chí lộ ra tiểu xảo răng nanh, kêu nàng có vẻ phá lệ xa lạ. Giận chân hoảng không thể hiểu được. Hắn một cái đại lao ra tuyển tú qua đi đến hai cái khanh khách ở bình thường bất quá sự tình, hắn vì cái gì muốn hoảng. Nữ tử không được ghen tị chỉ hẳn là toàn tâm toàn ý phụ tá trượng phu, hắn hoàn toàn không có vấn đề. Hắn giá trị quan tại đây một lát thời gian rõ ràng đã chịu đánh sâu vào, nhìn Minh Yên thân ảnh chuyển qua nguyện bạch đế trướng màn, nhíu mày ngồi ở trên giường. Dung ma ma liền chờ ở cửa. Dận chân bực bội đứng lên, Tô Bồi Thịnh vây tay ý bảo bọn nha đầu đi vào hầu hạ Mặc, dận chân đến đi thời điểm Minh Yên cũng không có ra tới. Phần 64. Ban đêm hạ vũ, cửa sổ mở ra bên ngoài thạch liễu hoa rơi xuống đầy đất. Minh Yên chống cằm ngồi ở phía trước cửa sổ, to rộng ống tay áo trượt xuống, lộ ra tinh tế tuyết trắng thủ đoạn. Dận chân bóng dáng trung tựa hồ cũng lộ ra một tia ảo não, đi ngang qua trong viện một bãi vệt nước, trực tiếp giẫm đi lên bắn nổi lên từng trận bọt nước. Nàng nhấp miệng cười nhạt, như là mây đỏ nở rộ hợp hoan hoa. Có một số việc chậm rãi làm tự liền thành. Dung ma ma từ ngoại lãnh lưu kỳ ra lại đây, nay phụ nhân hơn 30 tuổi sinh sạch sẽ chỉnh tề, đứng ở Minh Yên trước mặt, quy quy củ củ hành lễ. Minh Yên ngồi ở ghế bập bên thượng hơi hơi hoảng nhắm lại mắt. Trong phòng thủy tinh lưu, phóng đầy ứng quý rau quả, tự nhiên hương thơm phiêu tán ra tới, phá lệ tới mát. Lưu Kỳ ra thức thời nói, hôm qua sự tình Vương gia cùng Phúc Tấn không có nói, Vương Ngũ tức phụ vài người liền càng thêm kiêu ngạo lên, dậy sớm đưa tới mấy chỉ thỏ hoang, các nàng đem một nửa đều lấy về chính mình trong nhà. Minh Yên đạm cười cười, tựa đang nghe Lưu Kỳ ra nói chuyện lại tựa hồ không nghe, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói, ngươi chỉ thấy rõ ràng các nàng làm cái gì, nhược điểm đều nắm trong tay, lại quá hai ngày ta cùng ngươi nói thời điểm chính là ngươi nên động thủ lúc. Lưu Kỳ ra vẫn là đoán không ra Minh Yên con đường, rũ mắt đứng ở bên cạnh, chỉ nhìn kia tuyết trắng chân ngọc thượng chọn một đôi hành sắc giày thêu giày tiêm nhi tua cũng hơi hơi hoảng. Hoa mỹ tinh xảo. Nàng tâm duyệt thần phục cứng là, hành lễ cáo lui. Gió thổi tiến vào, chân châu mảnh hoảng lên, trong phòng ánh sáng tựa hồ cũng trở nên mê ly. Tân vào cửa hai vị này khanh khách trong đó một vị cảnh thị, sinh hạ ngũ á ca hoàng chú đảo cũng là cái có phúc khí. Một cái khác Lưu khanh khách thư chung chưa từng có nhiều miêu tả. Rốt cuộc nguyên thư chúng tới rồi này một chút, nữ chủ đã được giải nhất, lại sau này tiến vào những người này bất quá cho đủ số. Phúc Tấn ngữ điệu không nhanh không chậm, dận chân lại có chút không chút để ý, nằm ở lạnh trên giường xuyên thấu qua nguyệt động cửa sổ nhìn bên ngoài mãn trì hoa sen, mãn đầu góc đều là kia trương sán lạn gương mặt tươi cười. Sao lại có thể vui vẻ thành như vậy? Phúc Tấn cười ý bảo bọn nha đầu đem nước giếng phái lạnh lạnh trái cây bưng đi lên, cười nói, thôn trang thượng mới mẻ đồ vật, vương gia nếm thử. Dận chân lúc này mới chuyển qua đầu, nhàn nhạt nói, này đó việc nhỏ Phúc Tấn nhìn an bài chính là. Phúc Tấn cười cười, viên minh viên liền điểm này địa phương, vài vị muội muội đều chiếm một chỗ, mới tới hai cái, vương gia nhìn đặt ở nơi nào hảo. Nàng nói chuyện trong tay cầm cái nửa cũ đai buộc chán không ngừng vuốt ve, tựa hồ là phá lệ tưởng niệm. Dận chân nhìn hai mắt, một đồn nói, đây là đại khanh khách trước hai năm làm đệ nhất kiện kim chỉ. Rốt cuộc là dận chân yêu thương hài tử, những việc này đều nhớ rõ rõ ràng. Phúc Tấn cười rộ lên, cũng không phải là, kia một chút vừa mới sẽ làm, một hai phải cho ta làm đai buộc chán cấp ra làm túi tiền, 10 cái ngón tay thượng chắt đều là huyết lỗ thủng, dơ lên ta trước mặt tới còn cười hì hì theo ta thấy, nháy mắt cũng gả chồng. Đại khanh khách thông tuệ thiện lương lại hiểu chuyện. Dận chân cũng nở nụ cười. Lại nói tiếp mấy cái lớn lên trong bọn trẻ đầu, Phúc Tấn đem đại khanh khách giáo dưỡng tốt nhất. Hắn nói, quá hai ngày gọi người đi tiếp trở về ở trong vườn trụ mấy ngày khoan khoái mới là. Phúc Tấn mặt mày hớn hở, các nàng tân hôn phu thê không hảo kêu tách ra tới, quá chút thời gian rồi nói sau. Nói cũng là, nói lên đại khanh khách hai người tâm cũng giống như tiến đến cùng nhau, lại có từ trước ôn nhu. Phúc Tấn nhìn không sai biệt lắm hỏa hậu mới từ từ nói, vương gia ý tứ không nghĩ kêu Lý muội muội ở giáo dưỡng hoàng khi đâu. Dận chân hơi đốn, đáy mắt ngạch vui mừng lập tức tan sạch sẽ, một mảnh sâu thẳm. Nguyên lai là ở chỗ này chờ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Phúc Tấn rộng lượng ung dung không tranh không đoạn. Là cái phẩm đức cao thượng lệnh người lau mắt mà nhìn nữ tử, nhưng mấy ngày nay nhìn kỹ xuống dưới, cảm thấy chính mình vẫn là đánh giá cao Phúc Tấn. Liên tỷ như hiện tại. Hắn nhàn nhạt nói, bất quá là ở cân nhắc việc này, quá chút thời gian lại nói. Phúc Tấn cũng lãnh đạm xuống dưới, nửa ngày không có ngôn ngữ. Nàng chính thất vợ cả tại bên người dưỡng một cái hài tử có cái gì không thể. Nghe nói hôm qua ban đêm hai người còn trộm chạy đi ra ngoài. Vương gia đem một cái chắc thất phùng ở lòng bàn tay sủng. Nàng bất quá muốn dưỡng đứa con trai vì cái gì không thể. Nàng nào giống nhau không thể so cái kia nữ cố Lộc Minh Yên cường. Người một khi mất bình thường tâm, sở hữu sự tình liền đều bắt đầu nghiêng trời lệch đất. Dận chân đứng lên ra nhà ở, Phúc Tấn ngồi ngay ngắn ở lạnh trên giường, giống như một tôn điêu khắc. Viên quang cháo ngoại loại một gốc cây cây lê, trên cây đã treo quả tử, kim quang cùng xanh biếc lá cây cùng nhau lay động, dưới tảng cây pháp lang trên ghế thề, nàng kia sơ việc nhà yến đuôi, bên mái một đóa hải đường hoa nhung. Nguyệt bạch tà váy trồng chất ở màu xanh lơ dày theo thượng, trong tay nha ti bệnh khảm nhiễm cao giang điểu cung phiến ở cặp kia tinh tế trắng non trong tay đáng ra say lòng người thanh phong. Ca diêu quỷ cánh khẩu bàn đựng đầy màu đỏ anh đào, men gốm hoa hồng cỏ ngọc hồ xuân bình cắm một chi phấn bạch mẫu đơn. Nhỏ dài bàn tay trắng từ văn trúc kim sơn quả hồng trong hộp nặn ra một khối xí muội đường, bỏ vào anh đào môi đỏ trung hàm chứa, làm như thích này chua ngọt hương vị, núi sông cẩm tú mặt mày, cuốn mấy phần nhàn nhạt ý cười, kinh diễm cái này nóng bức sau giờ ngọ. Hàm Ngọc ở bên không người nói, chủ tử, Lưu Khanh khách cùng Cảnh Khanh khách tới cấp chủ tử thỉnh an. Minh Yến lúc này mới nâng mắt. Trong trẻo đôi mắt như là mưa bụi giang nam, sương mù mênh mông cách vạn trọng sơn thủy, ở nhàn hạ thời gian mang theo không chút để ý lười biếng, nhàn nhạt nhìn Lưu thị cùng Cảnh thị, phảng phất các nàng dâng trào ý chí chiến đấu tất cả mong đợi bất quá thật nhỏ bụi bặm. Một ánh mắt đã kêu vì tân nhân một chút ngạo khí cùng tự giữ không còn sót lại chút gì, thậm chí sinh ra hèn mọn cùng sợ hãi. Lưu thị cùng Cảnh thị du mắt, ném khăn ngồi xổm thân hành lễ, thiếp Lưu thị, thiếp Cảnh thị cấp Minh Trác Phúc tấn thỉnh an, Minh Trác Phúc tấn cát tường. Hôm qua buổi tối liền đều nâng tiến bảo. Này một chút Phúc tấn gọi người lanh hương các nơi thỉnh an. Minh Yên một chút đánh giá vài lần. Cảnh thị sinh càng xinh đẹp chút, châu tròn ngọc sáng diễm lệ, nhũ đỏ bạc kỳ phục bọc đấy đà lại tuổi trẻ thân mình, có loại tinh thần phân chấn đồng bột vũ mị, hơi hơi rũ mắt nhìn không thấy đáy mắt thần sắc, bất quá xem tư thái lại cũng là cái không yếu thế. Lưu thị đó là cái tiểu gia bích ngọc bộ dáng, tế mi trường mục đích ôn hòa, rốt cuộc tuổi tác không lớn, cảm giác được Minh Yên ánh mắt mất tự nhiên thu thu tay lại trung khăn. Minh Yên đạm cười cười, hai vị muội muội không cần đa lễ như vậy, Hàm Ngọc. Hàm Ngọc dùng mâm lấy đã sớm chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, hai chi giống nhau hỉ thức đăng mai cái châm cài đầu, tinh xảo đẹp đẽ quý giá lại ngụ ý hảo. Hai người tiếp nhận tới lại ngồi xổm thân tạ lễ. Minh Trác Phúc tấn là hậu trạch trung nhất tài đại khí thô một vị, chỉ là ban thưởng đồ vật ra tay cứ như vậy không giống người thường. Bên cạnh Bảo Quyên lúc này mới cười đã mở miệng, Phúc tấn nói, tiêu Cảnh Khanh khách về sau liền an trí ở Minh Trác Phúc tấn trong viện, sau này thế Minh Trác Phúc tấn phân ưu bài khó. Minh Yên liền lại nhìn vị này thuận theo đứng ở một bên Cảnh Khanh khách. Đấy đà trên cổ tay mang theo một đôi bạc mạ vàng vòng tay, đen nhánh búi tóc thượng chỉ có hoa tươi làm trang trí, nhưng đặt ở người đôi chung vẫn là có thể gọi người trước mắt sáng ngời. Phúc tấn càng sẽ làm việc. Đem xinh đẹp Cảnh thị an bài ở nàng trước mắt nói là tới giúp nàng, chi bằng nói là bởi vì giận chân thường xuyên tới nàng nơi này, vì kêu giận chân thấy Cảnh thị, phân đi nàng sủng ái. Chỉ là Phúc tấn không khỏi quá coi thường nàng. Cũng quá nhẹ nhìn giận chân. Nàng nếu là sợ người phân đi giận chân sủng ái cũng đi không đến hôm nay. Minh Yên đạm cười nói, đã là Phúc tấn nói, Hàm Ngọc mang theo Cảnh Khanh khách đi xuống an trí đi. Dễ nói chuyện kêu Bảo Quyên sửng sốt. Phúc tấn đều công đạo. Nếu là Minh Trác Phúc tấn dám không đáp ứng lập tức kêu nàng đi xin chỉ thị vương gia, cũng kêu vương gia nhìn một cái này một vị bụng dạ hẹp hòi sắc mặt. Ai biết Minh Trác Phúc tấn dễ nói chuyện thành như vậy. Nhưng nàng ở nhìn kỹ lại cảm thấy Minh Trác Phúc tấn đạm mạc kỳ thật rất có đạo lý. Cảnh Khanh khách ở người thường trung sắc thật tính xinh đẹp, thả có cái hảo sinh dưỡng thân mình, chính là phóng tới Minh Trác Phúc tấn trước mặt, này một phần sáng ngời lập tức liền có vẻ ảm đạm không ánh sáng lên, gọi người cảm thấy, bất quá như vậy. Nàng phục hồi tinh thần lại vội ngồi xổm thân hành lễ, lãnh Lưu thị cùng nhau ra sân. Cảnh Thanh Thu không khỏi ngẩng đầu lên. Minh Yên lại xem cũng không có xem nàng, đắp Vân Tú tay nâng thân, cười khanh khách nói hôm nay ban đêm ăn bài, khó được 7 tháng 7, các ngươi cũng khoan khoái, buổi tối sâu kim tái ai nếu thắng, ta thưởng 50 lượng bạc. Bọn nha đầu nghe cao hứng hỏng rồi, một đám nha đầu cung cung kính kính hành lễ tạ ơn. Chúc mấy xá bên trong không khí vui sướng chung lại lộ ra quy củ cùng lịch sự tao nhã. Xa không phải viên minh viên trung nơi khác có thể so so. Hàm Ngọc ở bên cười nói, khanh khách bên này thỉnh. Cảnh Thanh Thu cười hướng về Hàm Ngọc gật đầu. Nàng mới đi rồi một năm thời gian, lại trở về nơi này thế nhưng đã nghiêng trời lệch đất. Đại A Ca qua đời, Tống Thị điên khủng, cái kia từ bên ngoài tiến vào tiểu cô nương lắc mình biến hóa thay thế được nàng địa vị sống thành nguyên nữ chủ giống nhau nhân vật, sặc sỡ lóa mắt không thể đuổi kịp. Mà nàng lại thành một cái gia thế bần hàn. Hèn mọn phụ phục ở nàng dưới chân cầu được một chút địa vị nho nhỏ khanh khách. Nàng hít sâu một hơi. Đáy mắt khói mù cùng lạnh lẽo chợt lóe mà qua. Nàng nếu không phải chân chính nữ chính lại sao sẽ lại một lần trở về. Trời xanh đã cho nàng trọng sinh cơ hội, tất nhiên là muốn một lòng đem nàng phùng đi lên, nàng tuyệt không sẽ cô phụ này một phen ý tốt. Nay hậu trạch phàm là thiếu nàng người, nàng chắc chắn từng cái kêu các nàng còn trở về. Bảo Quyên đem Lưu thị mang đi Niên thị sân. Niên thị hấp thụ trước một lần giáo huấn. Lúc này đây vẫn luôn chiếu các ma ma y tứ ở trong viện đi lại, Lưu thị đi theo Bảo Quyên đứng ở ánh mặt trời dư thừa trong viện, trắng nón non mịn khuôn mặt một hồi liền phơi đến đỏ bừng, Niên thị cũng không ngừng lại xem một cái Lưu thị. Bảo Quyên liền cũng rũ mắt đứng ở một bên chờ. Tân nhân vào cửa nhất định muốn trước chịu một chịu đằng trước các trưởng bối tra tấn, đi đến nơi nào đều là giống nhau đạo lý. chính là lúc trước ở Minh Yên nơi đó khẩn trương không nói một lời Lưu thị này một chút tới rồi Niên thị nơi này cũng không phải dễ nói chuyện. Chân mềm nhũn ngồi quỳ ở trên mặt đất, vỗ về cái chắn nói, ta vượng Thái Dương. Niên thị dừng lại bước chân, chuyển mắt nhìn về phía Lưu thị. Tế mi trường mục đích Lưu thị lại có chút nàng hương vị, tinh tế gầy yếu, một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, thê thảm ngã ngồi trên mặt đất. Nàng câu môi cười cười. Liên tính giống nhau đều là khanh khách, nàng bộ dáng này có con nối dõi người cũng không phải Lưu thị loại này tân vào cửa có thể so sánh nghĩ. Nàng cũng không xem Lưu thị mà là hướng về Bảo Quyên nói, ngươi như thế nào tới đâu. Bảo Quyên vội tiến lên hành lễ, Phúc Tấn kêu nô tỉ lánh hai vị tân khanh khách lại đây thỉnh an, cảnh khanh khách đã dàn xếp ở Minh Trắc Phúc Tấn trong viện, Lưu khanh khách sau này liền dàn xếp ở ngài nơi này. Niên thị tiếp nhận Hà Hương phủng tới bạch nước uống hai khẩu, nhàn nhạt nói, ta hiện giờ sắp sinh, không thể gặp trước mặt có người sống, cô nương vẫn là mang theo Lưu khanh khách trở về hảo. Nàng lớn bụng đứng ở nơi đó chính là tốt nhất tấm mục, đừng nói là Phúc Tấn chính là vương gia tới nàng nói không được chính là không được. Bảo Quyên lại nơi nào không hiểu này đó đạo lý. Cần phải như vậy lanh trở về, cũng không thể nào nói nổi. Nàng đôi gương mặt tươi cười còn muốn nói nữa hai câu, Niên thị lại đắp Hà Hương tay xoay người vào phòng. Lưu lại còn ngã ngồi trên mặt đất Lưu thị. Bảo Quyên đem Lưu thị đỡ lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, viện này có thể tới này một bước ai mà không nhân tình. Nam khanh khách kêu ngài chạm một hồi ngài liền chạm một hồi tử, bộ dáng này gọi người đuổi ra đi, chẳng phải là đại gia trên mặt không ánh sáng. Lại hoặc là cho ngài khác gan bài sân, ngài cảm thấy vương gia sẽ nhớ tới ngài. Lưu thị lúc này mới nghĩ mà sợ lên, bắt được Bảo Quyên tay, cô nương giúp giúp ta. Bảo Quyên quăng ngã khai tay. Loại này tư sắc giống nhau đầu góc cũng không tốt lắm xử người nàng nhưng không muốn dính lên. Hoàng Lịch cùng mấy cái tiểu thái giám ở trong sân đá cầu, một hồi tử liền mồ hôi đầy đầu, thập ngũ công chúa nằm ở ghế bập bên thượng trước mắt kinh ngạc, quay đầu xem Minh Yên. Thấy nàng ăn mặc việc nhà xiêm y gì một tay cầm khăn một tay bưng Hoàng Lịch chính mình chuyên dụng hoàng dương mộc chạm khắc gỗ ly nước, trước mắt ý cười. Thập ngũ công chúa huyền chuyển nói, hắn mới như vậy tiểu, như vậy nhiệt thiên nhưng đừng phơi bị thương. Minh Yên cười nhìn thập ngũ công chúa. Thập ngũ công chúa chuyên môn tới cửa tới xem nàng rốt cuộc là bởi vì cái gì nàng trong lòng biết rõ ràng. 19 tuổi nữ hải tử đúng là hoa giống nhau tuổi tác, sống trong nhung lụa công chúa cũng không có cao cao tại thượng xa cách, tương phản thậm chí còn có chút thật cẩn thận. Ngước mắt đánh giá Minh Yên, thấy Minh Yên cũng đang xem nàng không khỏi mặt đỏ lên má. Phần 65. Minh Yên cười thỉnh thập ngũ công chúa ăn dưa lê, hắn một nam hải tử phơi một phơi không ngại sự, chạy một chạy động nhất động mới có thể dương khí dư thừa không sinh bệnh. Ca ca ta khi còn nhỏ ta ngạch niết chính là như vậy dưỡng hắn, cho nên đừng nhìn hắn gầy, hắn đánh tiểu liền so giống nhau người bắt kỳ ra hải tử sức lực đại. Trước đó vài ngày nghe nói hoàng thượng khảo giáo đủ loại quan lại cưỡi ngựa ban cung, hắn mới ở như vậy nhiều người trung trổ hết tài năng. Thập ngũ công chúa trắng non khuôn mặt hồng thành một cái quả táo. Biết Minh Yên minh bạch ngươi nàng tâm tư, quân bách một lát ngược lại thản nhiên, ngươi là cái thông thấu minh bạch, ta cũng không hề ngươi trước mặt ngượng ngùng, người bắt kỳ ra nữ tử, muốn cái gì chính mình nghĩ cách. Ta chính là muốn kêu ngươi thay ta hỏi một chút, ca ca ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không cưới ta. Thập ngũ công chúa cầu một cầu hoàng thượng đã mở miệng sự tình tự nhiên liền thành, nhưng thập ngũ công chúa lướt qua mọi người thông qua Minh Yên tới mở miệng đã nói lên nàng trong lòng có tình, cũng kỳ vọng độ nét đãi nàng cũng có tình. Chỉ cần có chân tình thực lòng, thế gian này rất nhiều nan đề liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Minh Yên cảm thấy thập ngũ công chúa rất không tồi. Bộ dạng phẩm hạnh ra thế mọi thứ đều hảo. Quan trọng nhất chính là trong lòng có nàng ca ca. Nàng nhấp nói thẳng cười, hành, ta nhất định tự mình hỏi một chút. Phía tây xương phòng này một chút toàn bộ đắm chìm trong hoàng hôn trung, trong phòng còn không có thượng băng buồn, phá lệ nóng bức, tân phân lại đây hai cái tiểu nha đầu tìm tòi nghiên cứu đánh giá ngồi ngay ngắn ở trên giường cảnh thanh thu. Cảnh thanh thu hơi hơi ngước mắt là có thể nhìn thấy ngồi ở trong viện cùng thập ngũ công chúa cùng nhau thừa lương Minh Yên. Cao quý công chúa trước mặt thế nhưng càng hiện ra một phần cao nhã. Chuyện trò vui vẻ gian lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Nàng cười khẽ một tiếng. Chương 53 mị hoặc kim sắc lục lạc cũng cùng nhau đi theo hoảng, đỉnh đỉnh giang. Sóng lăn tăn trong đỉnh ba mặt lâm thủy. Tám đỉnh rác khơi mảo sáng ngời ra châu đèn, bảo tọa chính phía trên treo năm màu đèn lưu ly, chung quanh lại lập sừng dê chọc đèn, không lo giá trị bọn nha đầu đều vây quanh ở nơi này, chủ ngồi trên Minh Trắc Phúc Tấn xuyên so khi khác đều chỉnh trọng một ít, cầm trên đầu mang theo hồng ngọc bích tua. Minh Yên động lòng người khuôn mặt lại so với này đá quý còn muốn đoạt mục. Địa phương sơn đen đại án thượng bãi hai cái mâm, cái thứ nhất mâm bên trong 10 căn kim thêu hoa 10 điều sợi mỏng tuyến lại xứng một cây chiếc đũa dài ngắn xiên tre cùng dải lụa, cái thứ hai mâm 10 căn mi châm 10 điều chuột tuyến giống nhau cũng trang bị một cái chiếc đũa dài ngắn xiên tre cùng dải lụa. mỗi năm 7 tháng 7 là hậu viện các cô nương nhất thoải mái nhật tử. Chỉ là Phúc Tấn đoan trang thân mình không hảo, từ trước đến nay không làm những việc này. Hiển nhiên chắc Phúc Tấn bắt đầu, mấy năm nay 7 tháng 7 sâu kim tái thành bọn nha đầu hàng năm chờ đợi thịnh hội. Hàm Ngọc làm đại a đầu, nói chuyện rõ ràng thanh thoát đứng dậy, cười hướng về mọi người nói, hôm nay này sâu kim tái không hạn già trẻ ai đều có thể, chỉ cần có thể thắng đến thi đấu, liền nhưng đến chắc Phúc Tấn 50 lượng điểm có tiền. Hàm Ngọc như vậy đại a đầu nhóm một tháng cũng liền 1-2 tiền tiêu hàng tháng, xuống chút nữa đầu bọn nha đầu càng liền không cần phải nói, 50 lượng điểm có tiền đã nhiều năm cũng tránh không trở lại. Bọn nha đầu đều cao hứng hỏng rồi, có chút tay nghề tốt càng là đi đầu hô lớn, đa tạ chắc Phúc Tấn hậu thưởng. Trong vườn hoàn thanh tiếu ngữ, Hàm Ngọc cười một thanh giọng nói, đại gia vội đều an tĩnh xuống dưới. Nghe được Hàm Ngọc nói, còn theo trước giống nhau, hai tổ kim chỉ mặc tốt đầu sợi giải khấu, 10 căn châm khấu muốn giống nhau trường, sau đó đáp ở cái thẻ phía trên, một mặt.